Kỳ thật Linh Đế sở dĩ đáp ứng, chính là bởi vì cũng đủ hoang đường, mượn hoang đường danh nghĩa, xử lý Hà Tiến phụ tá đắc lực, cho hắn một cái chìm đau đớn giáo huấn. Thiên tử muốn trừng phạt ngươi, ngươi phải nhận thức, đây là thiên tử. Thiên tử là tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa lần này đối với Đỗ còn có khả năng kiếm được đại lượng tiền tài, đây mới là mấu chốt, có tiền mới có thể làm được đến toàn bộ. Chính mình chữa bệnh phải muốn tiền, tổ kiến lính mới cũng muốn tiêu tiền. Hoàng cung duy trì cũng muốn tiêu tiền, hoàng đế cũng là thực thiếu tiền. Bãi triều về sau, Lục Minh cùng Ngô Khung Nhất quyết sinh tử, Trương Nhượng tự mình mang người mở đương miệng sự tình bất hỉnh nhi tẩu. Ai đều không nghĩ đến phát triển thành cái bộ dạng này. Loại này hành vi là như thế hoang đường, như thế buồn cười, lại như thế hợp lý. Linh đế hoang đường sao? Hoang đường. Phi thường hoang đường, thậm chí có thể nói là không hề minh quân chi tướng. Nhưng là thì tính sao? Hắn là hoàng đế, là thiên tử. Điểm này như vậy đủ rồi. Triều đình công khai tuyên bố có thể tiêu tiền mua được từ quan nội hầu trở xuống tới quan lộc huân cấp dưới dũng sĩ, Vũ Lâm đợi bộ môn chức vị. Bán quan quy định là, quan địa phương so triều quan giá cả lớp 10 lần. Quan huyện tắc giá cả không đồng nhất, quan lại lên chức cũng phải ấn giá trị nạp tiền. Cầu quan người có thể đánh giá giá trị trả giá, ra giá cao nhất người liền có thể trúng thầu nhậm chức. Trừ cố định giá cả bên ngoài, còn căn cứ cầu quan nhân giá trị bản thân cùng có được tài sản tùy thời tăng giảm. Bình thường tới nói, quan chức ngọn giá là lấy quan lại niên kỷ bổng tính toán, như năm bổng 2.000 thạch quan chức ngọn giá là 200 vạn tiền, năm bổng 400 thạch quan chức ngọn giá là 400 vạn tiền, nói cách khác quan chức giá cả là quan lại năm thu vào gấp 1 vạn lần. Rất nhiều quan lại đều theo không thể giao nộp cao như vậy ngạch, chức vị phí mà sợ tới mức khí quan mà đi. Cái này thực ngoại hạng, thái quá về nhà. Chính là bởi vì như thế, chẳng sợ ở giữa trải qua một tầng tạp chụp. Linh đế cũng vẫn như cũ thu được đại lượng tiền tài. Thế gia đại tộc khẽ cắn môi cũng đi qua, ngược lại có thể nhân cơ hội khống chế phần đông yếu hại bộ môn, thay đổi nghiêm trọng hơn bóc lột, sau mới có hoàng cân chi loạn. Có một lần, hán linh đế cư nhiên đối với Lư Thực cảm thấy hứng thú. Cũng không biết là chưa thấy qua vẫn có cái gì tân ngoạn pháp. Thậm chí, một cái thường xuyên đi theo hán linh đế bên người tiểu thái giám, nhìn đến nhà mình hoàng đế có chút không vui. Liền tỉ mỉ chọn bốn đầu lư, dắt đến hán linh đế trước mặt. Hán linh đế nhìn thấy kia bốn đầu lư, lập tức hai mắt hiện lên quang, hưng phấn dị thường. Hắn lập tức hạ lệnh tìm đến một cái giá xe lừa người, mà hắn chính mình ngồi ở trên xe lừa. Bắt đầu hoàng cung chuyến du lịch một ngày. Không nghĩ tới, vài ngày sau hán linh đế tọa ngán, đột nhiên suy nghĩ muốn đích thân giá xe lừa, ngày ngày tại trong hoàng cung chuyển động, chơi được có thể hăng say. Không vài ngày, hoàng đế tọa xe lừa cái này đầu to đầu liền truyền đến ngoài cung. Kinh thành trong kia một chút quan to quý tộc hậu duệ nhóm trong lòng nghĩ. Hắc, kia hoàng đế đều như vậy triều sao? Ta cũng không thể cản trở nha. Nhà mình hoàng đế đều như vậy triều, ai cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao noi theo. Khiến cho dân gian có một đoạn thời gian lưu giá trị tăng mạnh. Nhưng hán linh đế hưng đến thật sự 3 phút nhiệt độ, đang lúc dân gian bắt đầu lưu hành tọa xe lừa thời điểm, hắn liền chơi chán. Như thế hoang đường sự tình liên tiếp phát sinh. Thế cho nên hiện tại linh đế lại lần nữa làm ra một cái luận võ định sinh tử để phán đoán ai đúng ai sai thời điểm, Lạc Dương người đã là thói quen. Ngược lại là đối với một cái mở đường khẩu cảm thấy tò mò vô cùng. Phía trên viết chính là hai người tỷ lệ đặt cược, Lục Minh tỷ lệ đặt cược là nhất bồi nhất, mà Ngô Khung cũng là hai chung một, xem ra không có cái gì đặc biệt, hơn nữa giống như vẫn là Ngô Khung tương đối lợi hại. Hơn nữa đã có người thả ra tiếng gió. Lục Minh thực lực không đáng giá nhất sách, ngược lại là Ngô Khung lực đại vô cùng, thậm chí có thể sinh tê mảnh hổ trình độ. Toàn bộ đều là vì tạo thế, làm đặt tiền cuộc người đi mua Ngô Khung, do đó đạt tới kiếm lớn một khoản trình độ. Về phần tại sao không sợ Lục Minh bị giết chết, hình như linh đế là có tính toán khác, vừa vặn đem Lục Minh lưu tại bên người, mỗi ngày an dưỡng, đương một cái tư nhân bác sĩ cũng không tệ. Đây cũng là Lục Minh có chức quan cùng công danh trong người. Nếu không không chừng dựa vào y thuật liền biến thành tư nhân đầy tớ. Tại Lạc Dương, bất kỳ cái gì từng bước đi nhầm, đều có khả năng vạn kiếp bất phục. Ai có thể nghĩ đến, một mực đối với Lục Minh rất coi trọng Linh Đế sẽ có quyết định này. Liền Chiếu Hậu đều bởi vì con lớn nhất sự tình đối với Lục Minh có chút cái nhìn, cậu chính là cậu, như thế nào đều sẽ không cải biến cậu thân phận. Tại ngoại giới còn tại truyền nhau nhau hỗn loạn thời điểm Lục Minh nhưng ở Thái Úy phủ phía trên. Ông Thái Úy phu nhân Lưu Liễu tại giường phía trên nói lời này. Trương phu nhân quần áo tả tơi, hai người bộ phận sinh dục còn tại thân mật liên tiếp, vừa nhìn cũng biết là đã làm loại chuyện đó. Hơn nữa tinh dịch tùy theo thời gian chuyển dời. Đã bắt đầu hóa lỏng, bắt đầu chảy ra. Luận võ định thắng bại. Hừ, ta nhìn bệ hạ không an hảo tâm, đôi này ngươi cũng không là chuyện tốt. Lưu Liễu tựa vào Lục Minh trong lòng, sao động dục vọng bình phục không ít. Người đã trung niên. Dục vọng bị thỏa mãn nữ nhân, liền mang theo da dẻ đều mặn mà không ít. Huynh trưởng ta có cái gì tỏ thái độ sao? Không có, đoán chừng là bởi vì Lưu Tán sự tình có chút giận chó đánh mèo a. Lục Minh lắc lắc đầu, híp mắt tự hỏi kế tiếp có khả năng. Hắn đã sớm biết Lạc Dương không có khả năng thực thái bình, cho dù là hắn điệu thấp, cũng sẽ có nhân cố ý gây sự. Viên thị tuyệt đối sẽ không để cho hắn như vậy thoải mái vượt qua, ước gì hắn bại trận. Đến lúc đó dễ tìm lý do xử tử hắn. Huynh trưởng ta mấy con trai, vốn không có một cái bớt lo. Lưu Tán chính là nhất cái phế vật, nguyên bản huynh trưởng ta đưa hắn đi Kinh Châu du học, kết quả chưa tới nửa năm đã bị nhân xám xịt chạy về rồi, thật sự là phế vật. Lưu Liễu không chút khách khí nói ra cháu mình khuyết điểm cùng hắc lịch sử, nàng giàu gì cũng là cô, bởi vì có Tình Lang, liền không quan tâm. Không có việc gì, ta sớm liền thói quen. Chỉ có leo lên cũng đủ vị trí, mới có thể bị bọn hắn nhìn thẳng vào. Không cần lo lắng, ta không sao. Lục Minh có thể sẽ không cảm thấy như thế nào, hắn đối với loại chuyện này cũng sẽ không cảm thấy có phản ứng gì. Lưu Liễu bỗng nhiên lên tinh thần, đôi mắt lưu chuyển, Ngô Khung trong nhà tài phú không ít. Hơn nữa nhà hắn nhà cửa ngay tại phía nam, sao ngươi bây giờ ở lớn hơn phía trên không ít. Ngươi như thắng hắn. Vừa vặn đem hắn nhà cửa cùng cửa hàng sản nghiệp đều tiếp thủ. Ha ha, cũng tốt. Khiến cho hắn trở thành của ta đá đặt chân a. Lục Minh cũng biết, chính mình tại đây thứ xung đột, chính là bắt lại tiểu đầu, tính không lên đầu to. Linh Đế ăn thịt, người khác ăn canh, hắn lao một điểm để Liêu ăn cũng không tệ rồi. Nhân ngôn rất nhỏ, tiền lời cùng thực lực chính là thành có quan hệ trực tiếp. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Chương 118, Dương Thị lựa chọn theo Thái Úy phủ đệ đi ra, sắc trời đã trễ. Lục Minh quay trở về nhà mình, đi đến sân bên trong, đem nung khô sau khoáng thạch cầm lấy, rèn đúc thành tiền đồng. Thiếp chủ y đánh kim loại âm thanh, tăng thêm hắn đổ mồ hôi như mưa bộ dạng, mồ hôi chảy qua rắn chắc cơ bắp, làm tỳ nữ nhìn thấy đều có khả năng mặt đỏ tới mang tai. Đem tiền đồng chế tạo thành một cái đầu mâu, lại từ bên cạnh kéo qua lấy ra tốt sợi bắt đầu bệnh thành dây nhỏ. Hai phần sợi hợp thành một phần dây nhỏ, lại có hai phần dây nhỏ tiêu phí 15 phút bệnh thành một đầu rắn chắc dây thừng. Có dây thừng, lại cùng đầu mâu tiếp hợp đến cùng một chỗ, lợi dụng hệ thống chế tạo ra một cái trèo lên dây thừng. Có thể cho hắn vượt qua một chút tường cao chướng ngại. Vì ba ngày sau luận võ, Lục Minh không có theo làm đối thủ so chính mình lớn tuổi liền khinh thường. Ngược lại là ứng đối vô cùng đầy đủ. Buổi tối chuyên tâm chế tạo thực dụng trang bị cấp chính mình. Hơn nữa còn chuyên môn lấy một chút tảng đá bỏ vào lò luyện nung khô. Ít ngày trước liền đem lò luyện tạo tốt lắm, mà lò luyện độ ấm khởi động đến có thể nung khô tảng đá liền cần muốn 2 ngày. Nếu có phong tương lời nói, còn có thể nhanh hơn tốc, nửa ngày liền có thể đến cao nhất ôn. Ban ngày, Lục Minh là xuất môn chiêu binh mãi mã. Chiêu mộ một chút du hiệp. Hơn nữa ban bố hạ quân quy củ, du hiệp đều hy vọng có thể chuyển chính thức. Ăn thượng hoàng gia cơm. So tại vết đao liếm máu muốn tốt hơn nhiều. Hơn nữa Lục Minh quy củ có một chút, thì phải là không có khả năng cắt xén quân lương, nên là bao nhiêu liền là bao nhiêu, đúng hạn phát ra. Tuy rằng nói dễ nghe như vậy, nhưng là đại bộ phận nhân vẫn là đối với lần này ôm lấy nghi hoặc. Bởi vì ăn không hướng là lại bình thường bất quá sự tình, chính là muốn nhìn ra không ra, ra một cái chuẩn. Tham gia quân ngũ đúng là cùng quỷ, nếu như không phải là bị ép không biết làm sao, ai cũng không có khả năng đảm đương binh. Tại Đông Hán, tham gia quân ngũ liền ý vị tử vong, một khi chết rồi, như vậy nếu như là trong nhà trụ cột, như vậy cái nhà này liền sụp đổ. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, căn vốn không có khả năng tham gia quân ngũ. Nói thật dễ nghe vô dụng, bởi vậy hưởng ứng lệnh triệu tập vẫn là ít ỏi không có mấy. Muốn trưng binh, tại Lạc Dương cơ hồ là không quá khả năng, còn phải đi xung quanh trưng binh mới đúng. Viên gia. Viên Ngỗ kiên nhẫn nghe dưới nhân báo cáo. Ngồi xổm tại thượng tọa, cầm lấy chén trà thưởng thức một miệng trà sau cười lạnh nói, nghĩ tại Lạc Dương trưng binh. Hừ, người si nói mộng nói, liền nguồn mộ lính đều thấu không đủ, ta nhìn ngươi cầm lấy bản lãnh gì. Muốn theo đại tư nông chỗ lĩnh vật tư. Trước tiên đem nhân cấp tập kết hoàn thành nói sau, bây giờ còn phải là chiếu hậu đi trước ứng ra, Lục Minh mới có tư cách cùng tài lực đi chiêu binh mãi mã. Thúc phụ, ngày kỳ chính là kia Lục Minh cùng Ngô Khung sinh tử quyết đấu. Nếu như Ngô Khung thắng, kia đại tướng quân còn có khả năng dựa vào chúng ta sao? Viên Thiệu hỏi tâm lý nghi hoặc, làm hắn phất cờ hò reo có thể, nhưng là thật làm hắn đoạn tuyệt toàn bộ sự vụ, vẫn có một chút khó khăn. Có thể xưng bá Hà Bắc, tòa ủng U Châu, Ký Châu, Thanh Trục cùng Tịnh Châu, có được mấy chục vạn quân đội, lại như cũ là thảm bại quan độ, chỉ có thể nói tài ba của hắn cũng dừng bước tại này. Có vô số tuyển chọn, hắn cố tình là lựa chọn kém cỏi nhất cái kia một cái. Loại trình độ nào đó tới nói, coi như là hiếm thấy. Vô phương, một cái Hà Tiến còn lật không được thiên. Bây giờ bệ hạ đối với hắn bất mãn, nếu Ngô Khung thắng, vậy mượn sức Ngô Khung. Nếu Ngô Khung đánh bại, Hà Tiến càng thêm dựa vào chúng ta. Viên Ngỗ đối với lần này thực tự tin, Viên Thị nắm giữ triều đình mạch máu. Có chút thời điểm, nhân tại địa vị cao, cuối cùng cũng sẽ đi một ít nhân tình lõi đời, cấp thân thích giành vị trí hoặc là làm điểm những chuyện khác. Như vậy thì cần phải trao đổi ích lợi rồi. Lần một lần hai sẽ có ba lượt bốn lần, dần già, liền hình thành lợi ích buộc chặt, nghĩ xuống xe đều khó khăn. Ngược lại là Viên Thị có thể chủ động vứt bỏ rơi bọn hắn, đây là chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Hà Tiến là đại tướng quân. Nhưng là có thể đủ ngăn cản bao lâu đâu này. Linh đế thân thể liền không phải thực tốt. Cho ăn bể bụng sẽ không đến 10 năm, 10 năm thời gian, cũng đủ Viên Thị bố trí nhất luân. Viên Thiệu trong lòng cũng là đối với Hà Tiến có chút khinh thường. Cho rằng đối với chính là một cái đồ tể. Mà sự thật thượng Hà Tiến cũng xác thực không có bao nhiêu chủ kiến, cũng khó trách Viên Thiệu khinh thường hắn. Thì ra là thế, tiểu chất thụ giáo. Viên Ngỗ rất hài lòng gật gật đầu, theo sau nghĩ tới điều gì. Đã nói, lần này như đi theo ra quân, có thể đi tới Nghiệp Thành một chuyến, tráng thanh thế, cho ngươi ngày sau đi tới Bột Hải nhậm chức bán dấu hiệu tốt. Viên Thị đệ tử tiền đồ quy hoạch đã sớm là nhất định được rồi. Ra ngoài nhậm chức, bồi dưỡng thân tín, củng cố thế lực, lại triệu hồi đến nhậm chức, dựa vào cặp váy quan hệ, lại lần nữa dùng người không khách quan, đem tấn chức thông đạo gắt gao lũng đoạn. Không chỉ có là Viên Thiệu, liền Viên Thuật đều đã an bài xong. Đến Toánh Xuyên đi làm một cái thái thú, đi theo bản địa phái đã hảo chiêu hô, bên kia cũng có bó lớn Viên Thị môn sinh. Không qua biểu hiện một phen, mới sẽ không để cho bọn hắn quên ai mới là chủ tử. Vâng, thúc phụ. Viên Thiệu cúi đầu thăm viếng, đối với tiền đồ, hắn một mực không có quá lớn sầu lo, chỉ là muốn cạnh tranh người kế thừa, cái này có chút khó khăn độ. Một cái thế gia chỉ có tài nguyên đem một người đẩy lên địa vị cao, hoặc là hắn. Hoặc là Viên Thuật, về phần Viên Cơ, quyết định chẳng qua là khi một khối cửa thành lâu gạch, không đến được rất cao vị trí. Cố định tại nơi nào, cam đoan Viên gia hạng cuối. Không chỉ có là Viên Thị, liền Dương Thị đều tại chú ý chuyện này. Lục Minh bản thân là bọn hắn Dương Thị dẫn tiến cấp chiếu hậu, hiện tại trở thành linh đế trước mắt hồng nhân, như vậy ít nhiều có thể tiến hành mượn sức. Hai ngày sau, Dương Thị. Dương Bưu ngồi ở trên vị trí, nghe tộc đệ Dương theo hội báo. Cao mày, đây là đang suy tư vấn đề, ngươi là nói hắn hôm nay còn đến trị bệnh cho ngươi. Giống như, ta hỏi qua hắn ngày mai sự tình, nhìn hắn bộ dạng hình như không có bao nhiêu lo lắng, nói không lên hưng đến tràn đầy, ngược lại bình tĩnh dị thường. Huynh trưởng, ngươi nói có khả năng hay không là bệ hạ mưu kế? Dẫn xà xuất động. Dương Theo hôm nay vừa mới bị châm cứu quá, bởi vì cần phải trị liệu hoa liễu, cho nên cũng cần Lục Minh sống được lâu dài một chút. Híp mắt, Dương Bưu nhớ tới cha mình lời nói. Ở là để phân phó nói, như vậy, ngươi đi hắn phủ phía trên, đã nói thỉnh hắn ngày mai đến phủ thượng nhất tụ tập, thuận tiện cấp lão tổ tông nhìn nhìn. Hắn thắng, vậy hãy để cho hắn cưới tiểu 15. Tiểu 15 nhưng thật ra là Dương Bưu nữ nhi. Đến già được nữ, rất là yêu thương. Chính là đại gia tộc nữ nhi, lại như thế nào yêu thương, cuối cùng đều là dùng đến đám hỏi. Vừa vặn, nữ nhi cũng là tuổi dậy thì, có thể suy nghĩ xuất giá. Dương thị phong cách không có khả năng suy nghĩ cao cao không tới. Thấp không xong, thích hợp là được. Bởi vậy chẳng sợ Lục Minh chính là một kẻ hàng môn, cũng có thể làm xem như gia chủ Dương Bưu đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Thân phận loại vật này không đáng giá nhất sách, chỉ muốn trở thành Dương thị con rể. Như vậy tự nhiên cũng liền có thân phận, này không đáng kể chút nào. Mà Lục Minh trước mắt y thuật, địa vị cùng với linh đế trong mắt phân lượng, mới là Dương Bưu nhìn trúng. Chương 119, bạo thao mẫu nữ hoa giải nén sở dĩ là tuyển chọn buổi tối hôm nay. Chính là Dương Bưu giỏi tính toán. Trước một bước đặt tiền cuộc, cấp một cái miệng hứa hẹn. Nếu Lục Minh thắng, kia liền tốt nhất, có thể đặt tiền cuộc, thậm chí có thể cho Lục Minh sau lưng linh đế cao hứng. Mà nếu Lục Minh thua, vậy cũng không sao cả. Bọn hắn không có gì cả trả giá, chết cũng liền chết, nhiều nhất chính là chứng minh không thích hợp đầu tư, cũng không sẽ như thế nào. Này vừa ra ngược lại giỏi tính toán, như thế nào đều là huyết kiếm. Huống hồ trước một bước hạ hứa hẹn. Cũng có thể thắng hảo cảm, còn sẽ không bị phản cảm. Có thể làm cho Lục Minh càng tận tâm cấp Dương thị bán mạng. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, so với dệt hoa trên gấm mạnh hơn nhiều. Dương thị có thể kéo dài ngàn năm. Chính là bởi vì tư tưởng cùng các khác biệt. Theo Dương Hỷ bắt đầu, Hoàng Nông Dương thị nhân tài xuất hiện lớp lớp, như nổi tiếng thiên hạ, ngươi biết, ta biết, trời biết, biết Tây Hán liêm lại Dương Chấn, cuối thời Đông Hán cùng Viên Thiệu gia tộc đặt song song, tứ thế tam công. Dương Bưu, Dương Tu cha con, khai sáng Tùy Vương triều Dương Kiên, Dương Nghiễm cha con, đều là Dương Hỷ thẳng hệ hậu duệ. Cho dù đến Đường Đại, bị Đường Huyền Tông sủng ái Dương Quý Phi, cũng là xuất thân từ Hoàng Nông Dương thị bộ tộc. Chính là Đường Mạc Hoàng xào đại khởi nghĩa. Tiêu diệt Hoàng Nông Dương thị bộ tộc, lần nữa tiến hành xào bài, Hoàng Nông Dương thị mới từ vinh hoa ngàn năm vị trí phía trên ngã xuống. Mà Dương Bưu có thể trở thành người kế thừa, trở thành gia chủ. Dựa vào đúng là chiêu thức ấy không câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần có thể đối với gia tộc hữu lực, liền nhất định phải hết sức tranh thủ. Tịnh Châu an toàn, cũng có khả năng uy hiếp được Hoàng Nông đầy đất, hơn nữa Lục Minh nếu khoe khoang khoác lác, nói trong nửa năm bình phục Tịnh Châu chi loạn. Vậy khẳng định có thể làm được. Nhân tài, có thể không bám vào một khuôn mẫu, thành tựu đại sự người, mới đáng giá bị lợi dụng. Chỉ nhìn năng lực, không nhìn xuất thân. Đây là Dương thị đạo dùng người. Trái lại Viên thị, không có một chút trụ cột. Là căn bản không có khả năng vào bọn hắn pháp nhãn, hàng môn đệ tử. Thành thành thật thật trở về đợi, liền không muốn đi ra tính toán tranh đoạt vị trí. Buổi tối, Lục Minh đang tại y gấm trên người rong ruổi. Vương Lê tại bên cạnh đã là bị làm gục xuống, thiếu nữ cho dù là phá qua sau đó, cũng là không chịu nổi chinh phạt, một bên an dưỡng thân thể, một bên còn muốn thị tẩm. Còn thật là khó khăn vì nàng rồi, bất quá cũng may, nàng không được, mẹ nàng ngược lại có thể đội lên đến. Đem y gấm theo đó ghi xì tai lật qua, tiếp tục áp lên đi, biến trở về truyền thống nam thượng nữ hạ thầy tu. Khởi y gấm một đầu mỹ lui. Đỉnh quy đầu mở huyệt của nàng khâu, đem đại dương vật hung hăng đâm vào nàng kia bị chụp nước chảy huyệt dâm, bắt y gấm kia cực bạch nộn chân, tham tham mút hút kia xinh đẹp tuyệt trần trắng nõn ngón chân. Lục Minh đại dương vật điên cuồng thẳng tiếng y gấm ẩm ướt trượt âm đạo chỗ sâu. Dị thường thô to dương vật trượt đảo tử cung của nàng chỗ sâu. Nga. A. Phu quân. A. Thật lớn. Nga. A. Thao chết rồi. A. Muốn thao chết rồi. Nga. Quá thích. A. Phu quân. A. Lão gia. Đói đâu hàng, a. Thân tình, a. Y gấm đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi, có đôi khi liền nàng nói cái gì đều nghe không rõ, bị điệp đến hồ ngôn loạn ngữ, liền mình là ai cũng không biết. Đem đầu chim đứng ở y gấm huyệt dâm bên trong. Dùng quy đầu hướng về âm hộ một trận toàn mài. Miệng rộng đắp lại dâm đảng kêu la miệng nhỏ, chỉ nghe kêu y gấm phát ra a a a kêu trên tiếng. Tùy theo y gấm thét chói tai truyền đến, thân thể yêu kiều cấp bách run rẩy. Theo huyệt dâm chỗ sâu trào ra nhất luồng nhiệt lưu, đến đây cao trào. Lục Minh cười cười, tiếp lấy lại là đem dương vật xâm nhập huyệt dâm một trận mãnh liệt. Lục Minh cuồng liệt hơn 200 phía dưới, y gấm trước ngực hai cái to trắng vú sữa cũng là tùy theo hắn mãnh liệt va chạm trước sau lắc lư. Lắc ra khỏi từng đạo quần vú. Lẳng lơ. A. Ngươi quá mắc cỡ. Lục Minh càng thao càng nghiện, ngày mai sẽ là quyết đấu thời gian, hắn cần phải huyệt dâm để phát tiết thú tính. Ôm y gấm eo nhỏ đem dương vật tại y gấm huyệt dâm bên trong lại nổi điên tựa như điệp. Y chăn phủ gấm điệp được nhất tủng nhỏ tiếng ô ô kêu, Lục Minh liều lĩnh tại y gấm huyệt dâm bên trong rút ra đút vào dương vật, lẳng lơ. Điệp chết ngươi. A. Muốn cao trào ư, a, thao. Cho ta sinh đứa bé a. Tiếp được tinh dịch của ta. Dâm phụ. Lục Minh hạ thân vừa rung, liều mạng đem dương vật tại y gấm huyệt dâm bên trong rút ra đút vào, một bên rút ra đút vào trong miệng một bên ai nha ngâm nga. Nàng bị Lục Minh một trận nổi điên tựa như rút ra đút vào. Cành hoa loạn chiến, cao trào dần dần tới gần. Vốn là kêu trên tiếng rốt cục thì không nhịn được, bộc phát ra một trận thét chói tai âm thanh, cả người run rẩy, eo nhỏ một trận cuồng xoay, đại cổ dâm thủy cấp bách tiết ra, tùy theo đại dương vật rút ra đút vào mà bị mang ra khỏi. Làm ướt hai người chỗ kết hợp, thuận theo vừa lớn vừa trắng mông chảy tới ga giường phía trên, đem bên cạnh có chút mơ mơ màng màng muốn ngủ thấy Vương Lê đều cấp làm tỉnh. Nhìn mẫu thân trò hề, bị điệp đến biến thành chó mẹ dâm phụ khoa trương biểu cảm. Lục Minh tiếp tục quất cắm, huyệt dâm càng cao hơn đỉnh, quy đầu mỗi lần đều hung hăng rơi tại âm hộ phía trên, dâm thủy ồ ồ mà ra, thuận theo chảy xuống, rất nhanh đã chảy đầy bắp đùi của nàng. Nếu không phải là bị nhục hấp thu, phỏng chừng đều nhanh hình thành một bãi vũng nước động rồi. Thật là một dâm phụ. Bị điệp đến dâm thủy chảy ròng. Y gấm khi thì nâng lên mông hướng lên đỉnh vài cái. Nhưng rất nhanh đã bị Lục Minh thô to dương vật chọc vào hai chân như nhũn ra. Dâm đảng kêu la liên tục, có tiết tấu phối hợp Lục Minh, so với Vương Lê tới nói, làm là mẫu thân cùng người có kinh nghiệm, thật sự là rất có kinh nghiệm. Cảm giác được Lục Minh tại chính mình bên trong thân thể dương vật càng ngày càng tăng lên. Chỉ biết đối phương muốn xuất tinh, càng là điên cuồng nâng lên mông bự phối hợp. Ô ô. A. Điệt ta. A. Phu quân. Muốn ta. Nga. Đâm nát. Ta đấy, tiểu huyệt. A. Ta là. Phu quân. Dâm phụ. A. Yêu thiết bị. Phu quân. Rót đầy. A. Sinh con. A. Cấp. Phu quân. Sinh một cái. Mập mạp tiểu tử. Nhìn đến y gấm một bộ phong tao tuyệt đỉnh bộ dạng, tiếp tục quất cắm, đại dương vật có thể rõ ràng cảm giác được nàng huyệt dâm nội nếp nhăn. Trực tiếp đội lên tử cung của nàng, Lục Minh trong miệng kêu, điệp la ngươi huyệt dâm. Cắm vào lạng ngươi tiểu huyệt dâm, hung hăng cắm vào lạng nó, ngươi cái này đại lạng âm hộ. Sắp phun ra xúc động làm Lục Minh càng thêm điên cuồng. Dùng sức bắt lấy y gấm chân, sau đó điên cuồng đong đưa phần eo. Mỗi một lần quất đều trực đảo hoàng long, cắm vào y gấm thở gấp liên tục, nói đều nói không ra, toàn thân trên dưới đều tùy theo Lục Minh quất cắm liên tục không ngừng run run. Cuối cùng, tại Lục Minh co lại mãnh liệt mảnh đưa chi, y gấm khoái cảm cuối cùng sắp nhảy lên tới cao nhất, vốn là bị quy đầu va chạm được lung lay sắp đổ miệng tử cung hơi hơi mở ra, huyệt dâm trung dâm thủy văng khắp nơi. Xì. Quy đầu đột phá cổ tử cung, thẳng tắp cắm vào tử cung bên trong. Âm tinh đồng thời trào ra, bị miệng tử cung hung hăng hút mút, cuối cùng chịu đựng không nổi, phun ra trắng đục tinh dịch. Chương 120, đi trước lấy lòng, lão gia, bên ngoài có một cái tự xưng là Dương theo người tìm ngươi. Lại là quản gia lão bà kêu gọi, đây cũng là không có biện pháp sự tình, ngọc thẩm là y gấm mang, hầu hạ đúng là y gấm. Đã biết, dẫn hắn đến phòng khách, ta một hồi liền đến. Lục Minh nghỉ ngơi một lúc lâu mới từ y gấm trên người. Nhìn xinh đẹp thục nữ, cùng với bên cạnh nhìn hắn xinh đẹp thiếu nữ. Hắn liền không nhịn cười được, nhân sinh đắc ý sự tình không ai qua được này, có thể trêu đùa đến một đôi mẫu nữ hoa, đây là cỡ nào thích sự tình. Kế tiếp liền muốn ngoạn hoa tỉ muội rồi. Tốt nhất là có tổ tôn tam đại cùng một chỗ bị chính mình ngoạn, kia liền càng mỹ diệu. Về phần Ngô Khuông, bất quá là một cái đưa tài đồng tử thôi, hắn có thể sẽ không cảm thấy đối phương đối với chính mình có uy hiếp gì. Hắn đã làm tốt phòng hộ, dùng sợi làm một bộ hộ giáp, không thể nói là đao thương bất nhập, chỉ có thể nói cùng đằng binh giáp không có gì khác biệt. Vũ lực cao tới đâu cũng sợ thái đao, hắn là không sợ, bởi vì dựa theo điểm sinh mệnh đến tính toán. Lượng máu không thấy đấy, liền không có vấn đề quá lớn. Hơn nữa còn có kỹ năng có thể để xua tan phản đối ảnh hưởng, có thể cho chính mình huyết chiến rốt cuộc. Các ngươi ngủ đi, không cần chờ ta. Lục Minh vừa đứng dậy, y gấm cũng rất chủ động bò lên. Cùng Vương Lê cùng một chỗ liếm láp hắn long căn. Hai mẹ con đều bị dạy dỗ thực nghe lời rồi, ba ngày trở về liền tại đình viện bên trong 20 bọn nàng, đem các nàng xấu hổ đều thao đến không có, bây giờ đang ở trên giường. Chính mình muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, phi thường ngoan ngoãn nghe lời. Đây là đại dương vật cùng tính năng lực cường hãn chỗ tốt, đem các nàng chuyển hóa thành thị thiếp lời nói, có thể được càng nhiều ưu việt. Vâng, phu quân. Hai mẹ con một cái liếm dương vật, một cái liếm đảng đảng, theo phụ nữ đàng hoàng, ngây ngô thiếu nữ, đến bây giờ dâm qua đảng phụ, có thể nói là sa đọa đến cực hạn. Nếu Vương Lãng biết vợ của mình nữ biến thành Lục Minh thịt tiện khí, không biết có khả năng hay không xấu hổ giận dữ một đầu đâm chết. Nhân muốn mặt cây muốn da, như vậy nhục nhã hắn, cái này thù xem như kết xuống. Một lúc lâu, Lục Minh mới đến phòng khách. Nhìn đến Tỉnh Tỉnh ngồi ngay ngắn dương theo, Lục Minh lập tức đôi lên mỉm cười, đại nhân đêm khuya tới chơi. Nhưng là có chuyện quan trọng cần phải tại hạ đi làm. Dương theo cũng không bán giá tử, cũng là đứng lên cười tủm tỉm nói, nơi nào, chính là cấp nhân tiện thể nhắn. Nga! Đại nhân mời nói. Lục Minh làm một cái mời động tác, vừa vặn vừa rồi dục hỏa đều phát tiết ra đi. Bây giờ là thần thanh khí sản, khoái hoạt thật. Đến muốn nhìn, những thế gia này đại tộc, rốt cuộc muốn ngoạn trò quỷ gì. Dương theo làm chỉnh ngay ngắn thân thể, biểu cảm cũng theo chơi đùa trở nên nghiêm túc, hướng về Lục Minh khom lưng khom người. An Dân huynh, tộc huynh đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Thỉnh An Dân huynh ngày mai rỗi rảnh về sau, đến Dương phủ một chuyến, tộc huynh hơi bị rượu nhạt, cấp An Dân huynh bày tiệc mời khách, có một cọc chuyện tốt chờ đợi An Dân huynh. Mà Dương gia lão tổ Dương Ban Thưởng cũng cần An Dân huynh trị liệu một chút, bất luận như thế nào, đều có thù lao mà đợi. Muốn cho hắn chữa bệnh. Lục Minh biểu cảm không thay đổi, tâm lý lại có chút buồn cười. Mặc kệ là thật là giả. Kỳ thật đều không trọng yếu chính là một cái thái độ. Bất quá nếu là cho một cái mở đầu, vậy hắn tự nhiên cũng không có khả năng cười nhạo cùng cự tuyệt. Tốt, ngày mai rỗi rảnh sau đó, tại hạ nhất định đến nhà bái phỏng. Đã như vậy, chuyện kia liền đã nói. Ta cũng ở đây chúc An Dân huynh kỳ khai đắc thắng, thời gian không còn sớm, An Dân huynh kính xin sớm một chút nghỉ ngơi, ta vào ngày mai tỉnh hậu các hạ tin lành. Dương theo cũng không vô nghĩa. Cũng không dài dòng, nhìn thấy sự tình đã thu phục vậy trực tiếp đi thôi, không cần dông dài nhiều lắm. Tốt, ta đưa tiễn đại nhân. Lục Minh đứng dậy đưa tiễn, một mực đem Dương Từ đưa đến cửa mới dừng lại. Trở lại đến trong gian phòng. Lục Minh tiếp tục chơi đùa một ít gì đó. Tại lam đồ bên trong, thậm chí có thuốc nổ loại vật này, đó là có thể đem nhân cấp nổ chết thuốc nổ, chỉ là không có cao độ chấn động thuốc nổ. Dùng mở ra sơn tạc thạch là hoàn toàn có thể. Mà chế tác yêu cầu cũng tương đối cao, tài liệu cũng rất khó thu thập. Có một cái ưu điểm, thì phải là chế tác vật phẩm nhất định thành công, vĩnh viễn cũng không có khả năng thất bại. Đọc đầu kỹ năng giống như là máy tính khống chế giống như. Có thể tinh chuẩn hoàn thành. Duy nhất cần phải suy nghĩ đúng là tài liệu như thế nào thu thập, thuốc nổ tài liệu nói lên liền làm người khác da đầu rung lên. Cần phải vụn gỗ, mỡ, dây nhỏ, nồng lưu chua, cùng với nước ngọt. Mà nồng lưu chua cần phải đặc thù đồ chứa tiến hành thu nạp. cái này đồ chứa lại cần phải đặc thù tài liệu mới có thể chế tạo ra. Trừ lần đó ra, nồng lưu chua cần dùng bình thường lưu chua tăng thêm nitrat kali hỗn hợp quặng nitrat kali dung dịch tiến hành chiết xuất gia công. Mà lưu chua hoặc là trừ hỏa sơn thượng chua hồ thu thập, hoặc là chính là lợi dụng đặc thù tài liệu chế tác mà thành phi thường phiền toái. Nitrat kali là tại động dơi bên trong có thể tìm được một chút, hoặc là chính mình chế tác một cái quặng nitrat kali hầm mỏ. Cái này hầm mỏ chính là đem phân trồng chất tại một tầng đất sét thượng phòng ngừa sấm lậu. Sau đó gia nhập giảm dịch chế thành. Quặng nitrat kali hầm mỏ phải định kỳ dùng giảm dịch đúc, cuối cùng sản xuất quặng nitrat kali tinh thể, có thể nghiền nát thành nitrat kali. Đây là một loại rất hữu dụng hóa học vật chất, có thể dùng ở cao cấp hơn hóa học hạng mục. Loại này hóa học quá trình sinh ra mùi vị gia tăng thật lớn ngươi không khỏe trình độ. Một khi thu thập hoàn thành, phải làm dùng cái xẻng rõ ràng quặng nitrat kali hầm mỏ, nếu không này mùi vị sẽ tiếp tục ảnh hưởng nên địa khu. Mà tiêu trừ sau đó, tại chỗ liền sẽ biến thành một cái hố phân, đặc biệt ghê tởm. Giảm dịch lại là lợi dụng than củi thiêu đốt sau tro bụi hỗn hợp nước ngọt hình thành chất lỏng, cũng là rất nhiều hàng mỹ nghệ chuẩn bị trước đưa. Nhìn nhiều như vậy phức tạp trình tự làm việc, dù là Lục Minh đều có một chút choáng váng đầu, này quả thực chính là một loại tra tấn, một loại vô tận tra tấn. Cho nên hắn vẫn luôn không có đi chế tác, bởi vì quá phiền toái, huống hồ làm ra tới cũng không nhất định dùng được. Còn không bằng trước làm một điểm thật sự. Làm đồ có thể chậm rãi giải tỏa, nhưng là tăng lên lại lửa xém lông mày. Đem nung khô sau tảng đá gõ bể, nguyên bản màu xám tảng đá trải qua cực nóng quay sau đó, dần dần biến thành trắng phao sắc. Gõ bể sau đá lớn biến thành vôi sống, bàn tay to nắm một cái vôi sống, Lục Minh khóe miệng gợi lên một tia cười dâm, không, là âm hiểm nụ cười. Những cái này vôi sống có thể là đồ tốt a, trừ bỏ có thể dùng đến chế tạo thủy nê vôi vữa. Còn có khả năng trở thành kháng liệt tề sử dụng, chế tạo gốm sứ thời điểm đều là tốt vô cùng tài liệu. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, đây chính là Vi Tiểu Bảo thích nhất ám khí. Chỉ cần một chút, là có thể đem nhân ánh mắt cấp lộng mù. Vôi sống gặp được chất lỏng sau liền nóng lên, thực dễ dàng đem ánh mắt loại này yếu ớt bộ vị cấp cháy hỏng. Bởi vậy phi thường hèn hạ cùng âm hiểm, càng là dùng nước cọ rửa, thì càng khó chịu. Chương 121, Điện Quang Hỏa Thạch sáng sớm. Thành Lạc Dương lại bắt đầu náo nhiệt lên. Đi phu phiến tốt, tập hợp, mỗi cá nhân đều bởi vì cuộc sống bôn ba. Mà nay thiên, rất nhiều ăn chơi trác tán đều tại sáng sớm sớm tỉnh lại. Phá lệ sáng sớm, tuyệt đối không sẽ vì đọc sách luyện võ, mà là chuẩn bị đi xem trò vui. Hôm nay là Tây Viên quân giáo úy Lục Minh cùng Oai Vũ tướng quân Ngô Khung sinh tử quyết đấu. Căn nguyên vẫn là Ngô Khung con Ngô Bang đối với Phùng Phương nữ nhi động thủ động cước, kết quả bị Lục Minh gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ cấp đuổi chạy. Nghe nói liền thiên hạ đệ nhất kiếm khách Vương Việt cháu cánh tay đều bị vỡ vụn, như thế kinh người chiến tích, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Nếu như chỉ có một đơn xem cuộc vui, này cũng là không chắc làm toàn bộ mọi người nhớ thương. Mà ba ngày thời gian, cơ hồ sở hữu Lạc Dương người đều biết chuyện này, cũng biết thái úy tại thay hoàng thượng mở đương miệng đặt tiền cuộc, đổ được đúng là ai thắng ai thua. Hoàng đế cầm lấy thần tử tính mạng xem như ngăn chặn, dùng tới lấy nhạc. Này quả thực chính là hoang đường đến trình độ cực cao sự tình. Nhưng là mọi người đều xu chi như phụ, mà Ngô Khung thả ra tiếng gió, nhất định tại lôi đài phía trên đem Lục Minh mạng chó bắt. Này liền dẫn đến rất nhiều người đều tại áp trục Ngô Khung. Dù sao đây là đại dưới quyền của tướng quân trọng thần, năng lực cùng sức chiến đấu cũng là có. Triều đình đấu tranh, bình dân bách tính quản không được, cũng không nghĩ quản. Nhưng là hôm nay lần này không giống với, tất cả mọi người có thể đặt tiền cuộc. Có chút tiền nhàn rỗi liền có thể đến đặt tiền cuộc. Linh đế phong bình tuy rằng hoang đường, nhưng là lại khinh thường ở lừa người. Bởi vậy rất nhiều phú hào đều đặt tiền cuộc rồi, liền một chút trong tay có thừa tiền dân chúng đều đặt tiền cuộc. Mà hoàng cung đại thần, tam công cửu khanh, toàn bộ cũng phải đặt tiền cuộc, dùng để phán đoán ai đúng ai sai. Kỳ thật này căn bản cũng không có tất yếu, theo vì bọn hắn nói đúng sai kỳ thật không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người nào thắng? Người đó chính là chính xác. Khi sao phía dưới chú còn có ý nghĩa gì đâu này? Chẳng qua là đem tiền tài vứt xuống linh đế túi bên trong. rõ ràng có thể trực tiếp thưởng, hiện tại còn muốn đổi nhất cái phương thức đến đòi lấy. Linh đế chính xác là quá nể tình. Lục Minh ngược lại cấp chính mình đặt tiền cuộc 3.000 lượng, này đã là cực hạn. Có rất nhiều thứ đều cần dùng đến tiền, tại Lạc Dương, cho dù là mua tài liệu cũng muốn tiền. Hơn nữa duy trì phủ đệ chi, cũng là một khoản không nhỏ chi. Mà nếu như bắt lại Ngô Khung tài sản, có một chút cửa hàng, ngược lại có thể thường thử một chút duy trì cuộc sống chi. Sáng sớm, lại lần nữa tại quen thuộc mị y gấm trên người bạo phát một lần. Lại cùng thiếu nữ vương lê lưỡi hôn một lúc lâu. Lục Minh mới đứng dậy, hiện tại vẫn là cùng thường ngày. Chính là đánh thắng Ngô Khung, tăng thêm Dương thị cành ô liu, hắn những ngày kế tiếp khá một chút điểm. Nhưng là cũng có hạn, bởi vì Dương thị đồng dạng là một cái thế gia đại tộc. Cũng không vô duyên vô cớ thì tốt hơn. Nếu như nhích tới gần, chính mình chắc chắn sẽ bị linh đế nhằm vào. Trước mắt không có cách nào trở thành kỳ thủ, vậy cũng chỉ có thể là điệu thấp một chút. Bắc môn giáo trường. Hôm nay đang trực đội trưởng cảm thấy có chút trước nay chưa từng có mồ hôi chảy tiếp lưng. Thật sự là bởi vì nơi này quá nhiều người. Hơn nữa linh đế cũng có khả năng đến hiện trường quan sát, còn có tam công cửu khanh cũng có khả năng đúng chỗ, những cái này bình thường nhúc nhích ngón chân đều có thể nghiền chết hắn tồn tại. Hiện tại tề tụ đến cùng một chỗ, nếu ra hơi có chút sai lầm, đổ thật sẽ làm người khác đầu rơi xuống đất. Đi theo đại đội trưởng nói, làm hắn phái binh tiếp viện, vô cùng phải bảo đảm bệ hạ an toàn. Trung đội trưởng lau một cái mồ hôi. Hắn là một cái đầu hai cái đại, hơn nữa còn muốn phân công nhân thủ đi xuống, tránh cho bình dân bước vào cung khuyết, đây chính là khó lường đại sự. Ở trường tràng phía trước, đã dựng lên một cái 5 thước cao, dài 10 mét đài cao. Đây là dùng đến đúng quyết, không có gì cả, chỉ có một cái đài cao. Linh đế sớm liền đi đến thành lâu, nhìn phía dưới tình cảm quần chúng mãnh liệt, trong lòng cũng có ý tứ tự hào, hắn là thiên hạ cộng chủ, hắn từng là thiên tử. Từng là hoàng đế, nhất ngôn ký xuất, pháp thuận miệng ra. Bệ hạ đến, quỳ xuống thỉnh an. Trương Nhượng hét lên, phía trước thái giám cũng theo lấy lớn tiếng hò hét lên. Nhất thời, sở hữu bình dân đều quỳ xuống, cấp Lưu thị thiên tử quỳ xuống thỉnh an. Khấu kiến bệ hạ. Ân, bình thân. Linh đế thực hưởng thụ loại này vạn người cúng bái cảm giác, hôm nay chính là hạ quân giáo úy cùng oai vũ tướng quân sinh tử quyết đấu, làm bọn hắn bắt đầu đi. Linh đế đến đây, hiện trường đều có một chút an tĩnh xuống. Cách thật xa, cơ hồ có 3 dặm khoảng cách, căn bản không cần lo lắng mê người đánh bất ngờ. Một cái thái giám leo lên lôi đài, lớn tiếng hô, cho mời hạ quân giáo úy Lục Minh lên đài. Lục Minh cổng trường thương, từng bước theo phía trên bậc thang đi. Bên cạnh bình dân cũng có hò hét tên hắn, làm hắn cố lên. Hắn biết, đây là bởi vì chú ý hắn, mà là mua hắn thắng mà thôi. Đi lại trầm ổn, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Hôm nay một trận chiến này, chỉ được thắng không được bại. Linh đế nhỏ giọng hướng về Trương Nhượng phân phó nói, đều chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị xong, bệ hạ chớ buồn. Trương Nhượng tỏ vẻ chính mình chuẩn bị xong, kỳ thật chính là linh đế không muốn để cho Lục Minh chết. Thời khắc mấu chốt muốn bảo vệ Lục Minh, làm hắn ngoan ngoãn cấp mình làm tư nhân bác sĩ. Đương nhiên, đây là lấy hoạn nhân thân phận, về phần Lục Minh có nguyện ý hay không, vậy thì do không thể hắn. Nếu như Lục Minh thắng, vậy dĩ nhiên là không cần dùng đến này vừa ra. Đợi Lục Minh đứng ở trên đài, thái giám lại dùng vịt đực tảng la lớn. Cho mời oai vũ tướng quân Ngô Khung thượng nâng. So sánh với gốc Lục Minh liền giáp trụ đều không có mặt, Ngô Khung là mặt rất nặng minh quang khải, còn có một cái miếng hộ tâm, hai tay cầm lấy một chi trường thương. Vừa đi lên liền bày ra tấn công tư thế. Trường thương nhắm ngay Lục Minh, nếu như không phải lúc, hắn hiện tại liền muốn phát động công kích. Hai vị có thể bắt đầu chuẩn bị, tam, nhị, nhất, trận đấu bắt đầu. Thái giám vừa mới hô xong, Ngô Khung liền sư một tiếng vọt ra ngoài, trường thương thẳng đâm Lục Minh ót. Đối mặt thẳng tắp đã đâm đến trường thương, Lục Minh chính là hơi chút kích thích vài cái cán thương, đường mũi thương khoảng cách chính mình không đến mấy cm mễ thời điểm. Hắn bỗng nhiên dùng tay phải bắn một chút cán thương phần đuôi, bắn ngược lực lượng đem Ngô Khung mũi thương cấp đánh văng ra. Cái động tác này làm Ngô Khung vội vàng không kịp chuẩn bị bị ngã văng ra ngoài, mà Lục Minh là từ phía sau lưng lấy ra nhất đem chủy thủ, rất nhanh dậm châm về phía trước, trực tiếp đem Ngô Khung Đầu cấp chém xuống dưới. Xì. Ngô Khung Đầu thật cao bay lên. Thân thể lại dừng lại tại nguyên chỗ, một đạo cột máu phóng lên cao, chính là điện quang hỏa thạch ở giữa, liền quyết ra thắng bại. Không chịu nổi một kích phế vật. Lục Minh vừa chủy thủ đặt ở Ngô Khung thân thể phía trên xoa xoa, mới đem chủy thủ cất xong. Tư thế này tràn ngập ngạo mạn cùng khinh thường. Chương 122, thị trúng mai phục hoàng cha. Ngô Bang nhìn đến phụ thân ngã xuống khoảnh khắc kia, cả người vành mắt muốn nứt, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh, dường như muốn đem hắn ăn thịt giống nhau. Lục Minh quay đầu cũng nhìn thấy hắn, lại đối với hắn dựng lên ngón cái, theo sau đột nhiên đảo ngược, làm một cái khiêu khích động tác. Theo sau lại đối với hắn làm một cái cắt cổ động tác, vừa chỉ Ngô Khung Không Đầu thi thể. Giống như chính là đang ám chỉ Ngô Bang cũng có khả năng theo lấy cùng một chỗ bị cắt đầu. A. À, súc sinh. Nộp mạnh đến. Bồi cha ta mệnh đến. Ngô Bang phẫn nộ cầm lấy bội kiếm xông tới, bên cạnh người liền ngăn đón đều không có ngăn lại. Đúng là thanh xuân nhiệt huyết tuổi tác, nơi nào chịu được đối phương khiêu khích. Loại này hành vi quả thực chính là súc sinh, liền là đang nói hắn cũng có khả năng chết. Giết nhân phụ thân, còn khiêu khích đối phương, loại chuyện này thật sự là quá mức. Thật sự là quá mức, sao có thể như vậy quá mức? Khi nhìn đến Ngô Bang ánh mắt khoảnh khắc kia, Lục Minh chỉ biết nhất định phải trừ bỏ tên gia hỏa này. Loại này ghi hận chính mình người, nhất định không từ thủ đoạn đối phó chính mình. Như vậy hắn liền phải chú ý, có cơ hội liền phải nhổ cỏ tận gốc, liền một cái cơ hội cũng không có khả năng cấp đối phương lưu lại. Dậm châm về phía trước, trưởng thương đâm ra, một điểm hàn mang tới trước, theo sau xoay tròn cán thương tăng cường trường thương lực phá hoại. Thẳng tắp cuối cùng đâm vào Ngô Bang yết hầu, cho đến mũi thương đều theo xương sống xuyên thấu đi qua. Đột nhiên vỗ cán thương, đem Ngô Bang đầu đều cấp chấn động đến vỡ ra đến. Xì. Toàn bộ cái đầu biến thành huyết vụ, nhìn vô cùng tàn nhẫn. Liền trực tiếp là một cái nháy mắt giết, liền một chút phản kháng cơ hội cũng không cấp. A. À, giết người. A. À, quá, đáng sợ. Loại này tàn nhẫn thủ đoạn làm Linh Đế Đô tâm lý một trận bồn chồn, hoàn toàn là không nghĩ đến phía trước còn lễ phép cung kính Lục Minh cư nhiên còn có như thế thô bạo khuynh hướng. Thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Lục Minh làm xong việc cần thiết về sau, lại hướng về Linh Đế ôm quyền khom lưng, nhận được bệ hạ ban ân, thần may mắn không làm nhục mệnh, giết diệt Ngô Khung lão này. Tốt, tốt, tốt lắm. Ngươi làm vô cùng tốt. Lục Minh. Trở về đi, ngươi phải nhận được ngươi nên được đồ vật. Bãi giá, hồi cung. Linh Đế đột nhiên nghĩ tới, mình là hoàng đế a. Lục Minh lại như thế nào cường hãn, lại như thế nào lợi hại, cũng chẳng qua là một cái thần tử mà thôi. Có thể lật được thiên sao? Lục Minh một mực bảo trì tư thế này, biết Linh Đế ly khai thật lâu mới đứng dậy. Hắn biểu cảm vẫn là như vậy cung kính, làm người ta tìm không ra khuyết điểm. Hôm nay hắn thắng, liền đại biểu hắn là chính xác. Ngô Khung chết rồi, liền là bởi vì hắn thực lực chưa đủ. Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, đây coi như là biểu hiện rõ ràng, tinh tế rồi. Hiện trường có người thống mạ, cũng có người thả tiếng cười to. Thái úy Trương Ôn mang theo một chi quân đội áp giải Trương đi ra. Mười tiểu lại bắt đầu lấy ra sổ sách tiến hành so với, hiển nhiên là bắt đầu thực hiện hứa hẹn, đặt tiền cuộc tại Lục Minh trên người, đều có thể đến hối đoái tiền tài rồi. Thị trúng mai phục hoàng đi đến, cười tủm tỉm hướng về Lục Minh chắp tay nói. Đại nhân, kính đã lâu, tại hạ phục xong. Bây giờ bồi đại nhân đang kê biên tài sản Ngô Khung gia sản, đại nhân, thỉnh. Phục hoàng. Lục Minh vừa nghe tên này, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần đối phương, cái này cũng gần năm mười lão đầu. Xảy ra chuyện gì phục thọ phụ thân đâu? Phục hoàng cũng không tính thực nổi danh, mà làm Lục Minh đối với hắn có ấn tượng sự tình nhưng thật ra là bởi vì phục hoàng nữ nhi kêu phục thọ, cũng là hán hiến đế đệ nhất đảm nhận hoàng hậu. Có một cái đương hoàng hậu nữ nhi, tự nhiên là nhiều hơn làm người ta chú ý. Chẳng qua lúc này phục hoàng cũng không nổi danh, hắn xem như hoàng thân quốc thích một đám người. Vợ của hắn là hoàng đế nữ nhi Lưu Hoa, cũng chính là Phò Mã Gia. Đâu có, phục đại nhân, thỉnh. Lục Minh lập tức đổi lại cười tủm tỉm biểu cảm, nếu đối phương có một đứa con gái, vẫn là đương hoàng hậu mệnh, vậy cũng đừng trách hắn. Vốn là còn tính toán tại Lạc Dương cẩu thả một đoạn thời gian phát triển thực lực. Hiện tại nhìn đến, chính mình hẳn là đưa ánh mắt đặt ở những người này thê thiếu nữ trên người, chỉ có tại nữ nhân trên người, mới có thể trải nghiệm đến cái gọi là trình độ cực cao lạc thú. Tại cổ đại tịch biên nhưng là một loại lạc thú. Lục Minh mang lên thân binh của mình đang đi tới. Trên đường, Phục Hoàng cố ý cùng Lục Minh làm quen, Lục Minh cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, có sao nói vậy. Hôm nay một trận xem như mở ra cục diện, hắn không còn là một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật rồi. Mà là chính thức leo lên cái này lịch sử phong vân vũ đài rồi, có thể cạnh tranh cùng cuộc đấu tư cách. Nghe nói An Dân huynh tinh thông thuật kỳ hoàng, không biết có thể có việc này. Phục Hoàng Đông Lạp Tây xã bộ quan hệ về sau. Nhìn đến không khí tô đậm không sai biệt lắm, mới hỏi xuất từ mình muốn nhất vấn đề. Hiểu sơ một hai, không dám nói tinh thông. Phục đại nhân nhưng là có bệnh không tiện nói ra cần phải chẩn bệnh. Lục Minh sờ sờ cằm, tại hạ bình thường không dễ dàng cấp nhân khám bệnh. Trừ phi có thể đã động tại hạ. Đại nhân, Ngô Khuông phủ đệ đến. Phục Hoàng còn muốn nói điều gì, liền thấy Lục Minh chuyển dời chủ đề. Thầm nghĩ, thằng nhãi này chẳng lẽ là đòi giá cả. Xem bệnh trị liệu, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng là một cái y thuật cao siêu thầy thuốc, là sẽ không dễ dàng cấp nhân xem bệnh. Ít nhất hắn liền nghe nói qua Kinh Nam có một tên là Trương Trọng Cảnh thầy thuốc, bản thân lại một cái huyện lệnh, rất ít thay nhân xem bệnh. Nhưng là y thuật cũng là tinh xảo vô cùng. Bây giờ muốn cầu cạnh người, chỉ có thể là hợp ý. Tốt, An Dân huynh chờ, đợi hết bận nơi này việc, mời được phủ thượng nhất tụ tập, ta ngươi nhất kiến như cố, hận không thể xúc đầu gối nói chuyện lâu. Phục Hoàng mời một phen, theo sau mang theo binh lính tiến hành tịch biên. Ngô phủ lập tức là một trận gà bay cẩu nhảy, có kêu cha gọi mẹ âm thanh, cũng có cầu xin âm thanh. Mà Phục Hoàng vì lấy lòng Lục Minh, cố ý làm đến kiểm tra binh lính vô cùng cẩn thận điều tra. Đem Ngô Khuông nhà Sinh Đô thống kế đi ra. Tiền tài, đồ cổ, trang sức, bình hoa những thứ này đều là còn nguyên, bởi vì đây là muốn cấp Lục Minh. Lục Minh ngược lại là mừng rỡ này sở, Ngô Khuông phủ đệ vị trí rất tốt. Hơn nữa đại môn ngay cả có 5 trượng khoan, vô cùng lớn khí. Hơn nữa nội bộ đi vào liền nhìn đến một cái đại đình viện. So với Vương Lãng nhà cửa không biết lớn hơn thương gấp bao nhiêu lần. Hoàn cảnh càng tốt, ở thời điểm tâm tình cũng lại càng tốt. Có thể có được như vậy một tòa phủ đệ, coi như là rất tốt sự tình. Mà linh đế bọn hắn khẳng định cũng không có kiếm ít, chỉ cần là từ đại thần nơi nào liền có thể làm được đến không ít tiền. Đáng tiếc loại chuyện này không có biện pháp đến lần thứ hai. Bởi vì mọi người đều biết Lục Minh sức chiến đấu võ nghệ rất mạnh, cũng sẽ không bị lừa. Vốn cho rằng tịch biên là một kiện rất khó sự tình, kết quả không bao lâu, Phục Hoàng liền mang theo một quản gia tới rồi. Ngô Khuông có bao nhiêu sản nghiệp? Quản gia là biết cái đại khái. Chương 123, kẻ thù thê nữ chính là thích An Dân huynh, đã xác nhận, Ngô Khuông trừ bỏ nhà này nhà cửa ở ngoài, tại phố Nam còn có 12 ở giữa cửa hàng, ngoài thành có một tòa xưởng. Ngươi có thể xem xét lật xem. Bây giờ những cái này đều giao cho ngươi. Phục Hoàng đem một phần danh sách sách đưa cho Lục Minh, đồng thời đem quản gia hô qua đến, về sau này chính là các ngươi chủ nhân, đây là Lục giáo úy Lục đại nhân, hiểu chưa? Vâng, đại nhân. Trung niên quản gia mang theo một chút sợ hãi cùng nịnh bợ lấy lòng hướng về Lục Minh cúi đầu khom lưng nói, tiểu nhân Ngô Bản, chính là ban đầu quản gia, đại nhân có cái gì phân phó, thỉnh xin cứ việc phân phó tiểu nhân. Lục Minh chính là tùy ý lật nhìn một chút. Liền đem danh sách đưa cho phía sau pháp chính, hiếu thẳng, ngươi đến xử lý chuyện này, một cái tử cũng không thể thiếu, những cửa hàng kia ngươi cũng đi nhìn nhìn. Nơi này có ta, đi thôi. Vâng, chủ công. Pháp chính ngược lại cảm thấy mới lạ. Cũng không có đem Lục Minh trở thành chính mình bố dượng, kia thật sự là quá không được tự nhiên. Dứt bỏ rồi ấn tượng đầu tiên không tốt tới nói. Lục Minh xác thực một cái có minh quân chi tư vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Từng bước quật khởi, điểm này tại hàng môn đệ tử nhìn đến, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Chính là có một chút, Pháp Chính cảm thấy chậm một chút, muốn tìm một cái cơ hội nói một câu, thì phải là đắc tội đại tướng quân cùng Viên thị. Về sau có thể bước đi Duy Giang. Chuyên nghiệp sự tình liền muốn giao cho người chuyên nghiệp để làm, Lục Minh vừa vặn cần phải một cái xưởng kiếp sau sinh tài liệu, còn có khả năng đem tài liệu bán đi, đổi lấy tiền tài. Sau đó đem du hiệp đoàn thể nuôi sống. Bất luận là bổ sung đến tư binh bổ khúc, vẫn là dùng đến làm việc, đều là tốt vô cùng tuyển chọn. Phục đại nhân, ngày khác ta sẽ làm đến phủ thượng bái phỏng, chính là hôm nay còn cần đi bái phỏng lão tư không, chúng ta ngày khác lại tự. Lục Minh mang ra Dương thị, làm cho đối phương không lời nào để nói. Cũng tốt, nếu là ước hẹn trước đây, ta đây liền không quấy rầy. Phục hoàng đi vô cùng dứt khoát, nếu đã liên lạc cảm tình, kia liền rời đi a, cùng Lục Minh lôi kéo tình cảm cũng là bởi vì Lục Minh y thuật rất lợi hại. Này thậm chí có thể tại trình độ nhất định phía trên xoay chuyển hắn hoàn cảnh xấu, cho dù là Viên thị, có đôi khi cũng cần cúi đầu, đi theo Lục Minh làm trao đổi ích lợi. Không đối phó về không đối phó, nhưng là trao đổi lợi ích vẫn phải là tiếp tục tiến hành. Mỗi cá nhân đều bề bộn nhiều việc, linh đế bận biểu tính chính mình đã kiếm bao nhiêu tiền. Những đại thần khác là chạy nhanh bẩm báo thương lượng đối sách, nhìn nhìn tiếp tục đi theo Viên thị bộ pháp, hay là nói buông lỏng một chút, cùng Lục Minh tiếp xúc một chút. Có thể đánh còn có thể chữa bệnh, đối với rất nhiều người mà nói đều là thực cần phải. Mỗi cá nhân răng nanh ít nhiều có chút vấn đề, nhưng là 100 đại phu đều tìm không thấy một cái có thể trị liệu đau răng cùng ho lao. Nhảy qua thời đại chữa bệnh phương pháp, nhất định là làm hắn có thể chuyển tới đầy bồn đầy bát, đầy túi, rồi. Lục Minh đi vào nhà cửa, vừa tiến đến liền thấy quản gia đem sở hữu hạ nhân đều mang tới, bên phải đứng lấy hạ nhân. Nữ nhân xếp thành một hàng, nam nhân xếp thành một hàng. Bên trái là hai cái ung dung hoa quý mỹ phụ, cùng một cái môi hồng răng trắng. Tuyết trắng mặt trái xoan, liễu diệp mi hạ lại là ngập nước mắt hạnh, có chút sợ hãi biểu cảm. Giống như nai con bị hoảng sợ giống như, làm người ta triều mến. Đây là người nào? Nhìn đến Lục Minh chớp mắt, mỹ phụ ánh mắt kinh ngạc, theo sau lại gấp gáp cúi đầu, đối mặt giết phu hung thủ, nàng cái gì đều không làm được. Bẩm báo lão gia. Này phạm phụ là tặc tử Ngô Khung chính thê, Ngô Dương thị. Quản gia Ngô Bản giới thiệu. Vừa nói đến là Ngô Khung thê tử, Lục Minh ánh mắt tỏa sáng. Cốt gia hỏa, hắn vốn là còn không có cảm giác gì, kết quả vừa nói là kẻ thù thê tử. Kia liền không nên bỏ qua. Đây cũng là người nào? Lục Minh nhìn về phía bên cạnh đồng dạng tao nhã phụ nhân hỏi. Hồi bẩm lão gia, đây là Ngô Khung huynh trưởng thê tử Trương thị, Ngô Khung huynh trưởng mất sớm, vợ hắn tử lĩnh gia tiểu tìm nơi nương tựa hắn. Cái này nữ hài là Trương thị nữ nhi, Ngô Hiện. Ngô Hiện. Lục Minh đầu tiên là một trận nghi hoặc, về sau lại nhìn sang, chợt nhớ tới đến đây. Hắn quá yêu thích Tam Quốc, cho nên đối với Tam Quốc nhân vật đều là thuộc như lòng bàn tay. Cái này Ngô Hiện chính là Lưu Bị nhập thục sau cưới thê tử, cũng là thục quốc hoàng hậu. Không nghĩ tới cư nhiên tại nơi này đụng tới rồi, này thật đúng là có một chút làm người ta kinh ngạc. Lúc này từ bên ngoài đến một cái tín sứ. Thân binh tiếp nhận thư tín sau chuyển giao cho Lục Minh. Lục Minh nhìn nhìn, đối với thư tín nội dung trở thành hư không. Theo sau cười lạnh nói cho thân binh, cùng truyền tin người nói, Lưu Yên nghĩ đàm điều kiện vậy tự mình tới tìm ta. Hắn là cái kỹ gì? Ngữ khí cuồng vọng đến cực điểm, phải biết Lưu Yên nói như thế nào cũng là hán thất dòng họ, luận bối phận vẫn là linh đế thúc thúc bối phận. Lấy hán triều tôn thất thân phận, bái vì trung lang, nhiều lần đảm nhiệm Lạc Dương lệnh. Ký châu thứ sử, Nam Dương thái thú, tông chính, thái thường đợi quan. Tuyệt đối không phải là ngồi ăn rồi chờ chết hán thất dòng họ, mà là có bản lĩnh người. Nhưng là tính là như thế, thì tính sao? Lục Minh chính là không thèm điểu nghĩa đến hắn. Chỉ cần ôm chặt linh đế đùi, cấp linh đế sinh ra lợi ích, liền cũng đủ duy trì hiện trạng. Tăng thêm thái úy phu nhân đang cấp chính mình tạo thế, truyền bá y thuật thanh danh, nhà ai còn không có cái bệnh đau đớn quấn thân đâu này. Cũng phải đi cầu hắn, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng đến, đã như vậy, muốn nhằm vào hắn. Chỉ cần dùng y thuật trả nhân tình liền có thể làm cho Lưu Yên chính mình ốc còn không mang nổi mình ốc. Đây là Lục Minh sức mạnh. Thanh danh đánh tới, kế tiếp chính là kinh doanh. Lạc Dương nước sâu. hắn trực tiếp đem thủy tháo nước, nhìn nhìn rốt cuộc là ai tại lõa vịnh. Toàn bộ mọi người trước bất động, nguyên tới làm cái gì thì làm cái đó. Nếu như bị ta phát hiện tay chân không sạch sẽ, ta đây liền đem các ngươi đưa đi quan phủ, đem bọn ngươi lưu đày tới tái ngoại đi. Có nghe hay không? Lục Minh cũng không ngại lưu lại những người này, dù sao đều là cần phải nhân thủ, ngược lại là dặn dò quản gia, phát hiện không hề đối với kinh liền lưu ý xuống. Tìm cơ hội thanh lý rơi. Trong này khẳng định còn có trung tâm nhà nô, về phần đến một bước kia, liền muốn nhìn nhìn đến tiếp sau. Theo sau liền vội vàng bận rộn đem Ngô Khung thê tử cùng với em dâu mẹ con cấp xô đẩy đến trong gian phòng. Đều là người từng trải, đối phương muốn làm cái gì, liếc nhìn một cái liền nhìn ra được. Chính là Dương Liên căn bản không nghĩ tới chính mình tuổi đã cao, con so Lục Minh đại, đối phương cư nhiên còn đối với chính mình cảm thấy hứng thú. Nhất thời ở giữa, cũng không biết là cao hứng, vẫn là bi ai. Trượng phu cùng con đều bị giết, nàng lại còn muốn tại kẻ thù hông phía dưới chịu nhục. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy cùng ác mộng bình thường, buông. Vô lễ đồ đệ. Ngươi biết ta là ai không? Dương Liên bị Lục Minh vừa đi lên liền làm được đến giường phía trên, nàng thoáng từ chối vài cái, nhưng căn bản không phải là đối thủ, chỉ có thể là dùng thân phận đến tiến hành đe dọa. Bị một cái so với con còn nhỏ hơn cậu bé ép tại hạ thân, này quả thực chính là sỉ nhục. Chương 124, cưỡng gian mỹ thuộc phụ, ta đéo cần biết ngươi là ai. Ngươi này dâm phụ, ngươi bây giờ là của ta. Ngô Khung chết rồi, gia sản của hắn đều là của ta rồi. Đây là bệ hạ ý chỉ. Ha ha, ngươi muốn sống liền ngoan ngoãn hầu hạ ta, bằng không ta liền đem ngươi bán đi thanh lâu. Lục Minh cười dâm móc ra côn thịt, đã trải qua một hồi đại chiến, nhiệt huyết sôi trào thời gian liền là cần phải nữ nhân màng nước động hạ nhiệt một chút. Bất kể là thuộc phụ vẫn là thiếu nữ, trước địch nói sau. Ngươi! A! À. Dương Liên còn nghĩ hồi đổi, nhìn đến Lục Minh ánh mắt sắc bén về sau, không có lý do cảm thấy một trận nghĩ mà sợ. Nàng biết đối phương nhất định là nói thật. Cái này không phải là đang nói đùa. Tuổi đã cao, sống an nhàn sung sướng quen, nếu như bị bán đi, thì phải là cười to nói. Sao động dục vọng làm Lục Minh dùng sức trảo mở nàng kẹp chặt đùi, côn thịt thẳng tắp liền chống đỡ động thịt của nàng. Vòng tròn vòng lỗ thịt bao da ở quy đầu, côn thịt tại nàng lỗ thịt phía trước qua lại cạn cắm vào. Từng bước lướt qua nhanh keo dán tường thịt, lại rút ra, mãnh lực nhất tạc, từ một tiếng, côn thịt lập tức cắm đến phần cuối, bị một tầng mềm mềm thịt mềm ôm lấy không có thể lại tiến. Mà côn thịt lại không thể lập tức cắm đi vào. A! À, rất đau! Dương Liên thảm kêu một tiếng, cảm giác thể đều phải bị xé nứt rồi, Lục Minh dương vật quá lớn, hơn nữa còn như vậy mang ngưu bình thường cắm vào, làm cho nàng rất là khó chịu. Thân thể đau đớn, tăng thêm để tan chồng tâm đau đớn, điều này làm cho nàng nhất thời đầu óc trống rỗng, Lục Minh nhưng không có đi bất kể nàng, ngược lại là không quan tâm rút ra đút vào lên. Bên cạnh Trương Thị gấp gáp che lấy nữ nhi mình đôi mắt. Nhỏ giọng an ủi nữ nhi. Nàng biết hôm nay tránh không khỏi rồi, còn không bằng nghĩ biện pháp bảo toàn nữ nhi trong sạch. Chỉ có Ngô Hiện có chút mong chờ cùng khát vọng nhìn Lục Minh gian dâm chính mình bá mẫu, quá chắc tình rồi. Đối với nội tâm của nàng cực độ chấn động. Chưa nhân sự thiếu nữ thẹn thùng, cũng sẽ có một chút khát vọng. Vừa mới cắm đi vào, Lục Minh cũng cảm giác được bên trong liền tượng có rất nhiều đầu lưỡi tại liếm động quy đầu giống nhau, làm cho Lục Minh sản đến run run vài cái. Đương quy đầu lần thứ nhất chạm đến miệng tử cung thời điểm mãnh liệt tặng lại làm Dương Liên đầu óc phản ứng, gắt gao ôm lấy Lục Minh. Nàng đã rất nhiều năm không có thị tẩm. Bình thường tới nói đại hộ nhân gia chính thê tại sinh dục con về sau. Cũng rất ít thị tẩm rồi, địa vị vững chắc, cũng không có nhiều lắm dục vọng. Hơn nữa các nàng cũng chưa từng thường bao nhiêu sung sướng, bởi vậy đối với loại chuyện này vẫn là thực kháng cự. Bây giờ tương đương với thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết. Dương Liên bị Lục Minh cắm vào thời điểm mới có thể giống như xử nữ thét chói tai. Bàn tay to bưng lấy nàng mềm mại vú dùng sức nắn bóp. Đem nhọn nhọn nụ hoa nhất miệng ngậm chặt, thoải mái vú chính là mềm mại, có một chút rũ xuống. Này cũng không phải là vấn đề lớn. Mỹ vị mùi sữa, thật lớn côn thịt bị nộn tiểu mật huyệt nuốt ngậm, bởi vì kịch liệt va chạm, Lục Minh hòn giái không ngừng vỗ lấy Dương Liên cặp mông, dâm thủy vẫy ra, không thể tưởng được Dương Liên như thế chi dâm. Lỗ thịt thật sự là thủy tố. Thục phụ thủy chính là nhiều, tùy tiện làm nhất làm liền ướt át. Lẳng lơ. Còn nói không muốn. Nghe một chút ngươi tiếng nước. Lục Minh một bên thao còn một bên nhục nhã đối phương, kẻ thù thê tử a. Cầm lên đến chính là thoải mái. Nhất là tuổi tác lớn hơn mình, loại này tương phản làm cho hắn cực độ thoải mái cùng hưng phấn. Xì xì chích chích âm thanh tại gian phòng bên trong vang lên, ngấy hậu tường thịt đem côn thịt cắt gao dẻo tại cùng một chỗ. Đến mức mỗi lần cắm vào ra đều câu mang một chút, tượng lâm vào sâu bùng mang ra khỏi nước bùng. Dương Liên cảm thấy xấu hổ giận dữ dị thường, có thể lại không thể làm gì, nàng mình cũng cảm giác được phi thường thoải mái, đã lâu sung sướng bắt đầu tràn ngập đầu óc. Nếu đã thất thân, vậy hưởng thụ a, không muốn tại phản kháng, chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Vò đã mẻ lại sức Dương Liên đơn giản cũng không phản kháng nữa, ngược lại là bắt đầu phối hợp lên. Điểm này lập tức bị Lục Minh phát hiện. Nhìn từ nương bán lão dung nhan, thịt nút nít bụng tùy theo chính mình va chạm mà hiện lên từng đợt sóng thịt, như thế dâm đãng hình ảnh làm hắn thiếu chút nữa liền bắn ra. Thu liễm tâm thần, bắt đầu chuyên chú địch lên. Ê hèm. A. A. Nga nga. A. Ê hèm. Dương Liên chưa từng nghĩ tới ân ái là mau như vậy nha. Loại này sung sướng tại trượng phu trên người là từ chưa thể nghiệm qua, thật sự là quá thích. Nhất là lang hổ chi niên. Bản thân dục vọng liền tồn tại, chính là bị áp chế xuống, truyền thống quan niệm trói buộc nàng, một khi được mở ra dục vọng miệng cống, chờ đợi nàng đúng là phóng túng cùng hư hỏng. Dần dần, Dương Liên bắt đầu buông ra, Lục Minh là đắc ý cười dâm. Nhìn dưới người Mỹ thuộc phụ, khuôn mặt tư sắc diễm lệ, lộ ra từng là gợi cảm mà làm nam nhân hiệp nghĩ đầy đặn thân thể, quần áo còn treo tại trên người, nửa chắn nửa che, ngược lại càng thêm gợi cảm. Phì nộn to lớn vú lớn. Còn có thịt thịt bụng nạm, đầy đủ cho thấy thục phụ thành thục phủ mị. Thoải mái sao? Phu nhân. Ngoan ngoãn hầu hạ ta, ngươi vẫn là cẩm y ngọc thực. Hừ hừ, nếu không. Lục Minh không nói ra, mà là tiếp tục cắm đầu rút ra đút vào. Một chút cảm nhận. Hưởng thụ thục phụ vẫn như cũ chặt khít nhiều chất lỏng hành lang, âm đạo tường thịt ôn hòa hiền hậu ướt át, kẹp hắn rất thư thái. A. À, thoải mái. Dương Liên nhắm mắt lại, nàng chính là Dương Thị một cái thứ xuất nữ. Không địa vị gì. Gả cho Ngô Khung cũng chỉ là đám hỏi dùng, đại gia tộc không thiếu nữ nhân, chung quanh đám hỏi, luôn sẽ có dùng được. Bây giờ nàng cũng minh bạch, tình cảnh của mình có gian nan dường nào. Nữ nhân chính là như thế. Ngay từ đầu đối mặt cưỡng gian, nhất định là phản kháng. Về sau suy nghĩ cẩn thận rồi, cũng liền chuyện như vậy, dứt khoát liền không phản kháng. Ha ha ha. Thoải mái là được rồi. Lẳng lơ. Nghe nữ nhân khuất nhục trả lời, còn có cái gì so cái này càng có thể chứng minh nam nhân lợi hại đâu này. Nghĩ đến đây, Lục Minh liền bắt đầu gia tăng tốc độ, ba ba ba đi loạn, mà Dương Liên cũng là lão luyện nâng lên chính mình đẩy đà đùi cuốn lấy nam nhân hổ eo, tư thế này có thể làm cho nam nhân càng thâm nhập. Đồng thời cũng là cố hết khả năng buộc chặt bụng bắt đầu trá tinh, chỉ cần nam nhân bắn ra, liền kết thúc. Tùy theo Lục Minh một lớp lại một lớp rất nhanh quất cắm, Dương Liên cuồng khiếu toàn thân loạn run run đến cao trào, cả người tuyết trắng mềm mại thịt mềm không được run rẩy. To lớn trắng nõn mông bự uống éo đem Lục Minh đại côn thịt kẹp muốn nhanh chóng ngạt thở giống như, lỗ thịt trong kia tầng tầng lớp lớp tường thịt kịch liệt nhúc nhích cắn nuốt đại côn thịt, sau đó hoa tâm đầu khối kia thịt mềm bắt đầu phun ra từng cổ nóng hầm hập dâm thủy. Từng đạo tưới vào đại côn thịt đỉnh. Ân. A. Nga. Quá sâu. A. Nhẹ chút. A. Quá sâu. A. Nga. A. Hư mất. A. Chương 125, nhìn mẫu thân bị thao, dâm phụ. Dâm phụ. Điệp chết ngươi. Lục Minh trong yết hầu phát ra một đạo giả thú tựa như điên cuồng hét lên, dùng hết cả người khí lực làm cuối cùng xông pha, liều mạng hướng đến Dương Liên lỗ thịt xử đi, mỗi một cái thậm chí giống như phải Dương Liên mật đi đỉnh xuyên giống như. Đại côn thịt không ngừng va chạm dương hoa sen tâm cái kia đoàn thịt mềm, tự giác côn thịt đỉnh đẩy ra kia đoàn trắng mịn thịt mềm, xử vào một cái cực kỳ ấm áp nóng ẩm chỗ, sau đó Lục Minh cảm thấy eo hông tê rần, căng thẳng hơn nửa canh giờ thần kinh lập tức thư giãn xuống. Sau đó giống như lũ bất ngờ bùng nổ vậy, đem từng đạo dày đặc tinh dịch hữu lực cuồng xạ nhập Dương Liên tử cung nội. Lục Minh lần này xuất tinh giằng co thật lâu, đương quy đầu rống giận đem ống dẫn tinh nội hỗn hợp dịch toàn bộ tống ra về sau. Đại công thịt vẫn dục vưu chưa hết tại Dương Liên hoa kính chỗ sâu bột cử động lấy, trừ bỏ độ cứng hơi mềm nhũng ở ngoài chiều dài cùng đường kính đều không có gì thay đổi, Dương Liên mật bi thịt mềm tại hắn tinh dịch dưới sự kích thích. Cũng liều mạng chen ép kẹp chặt hắn công thịt, vừa thu lại vừa để xuống giống như há miệng ba tại hút mút, giống như còn có một chút chưa thỏa mãn cảm giác, các loại dâm thủy, tinh dịch, mồ hôi cùng phân bí vật đem hai người lõa thể lẫn nhau gắt gao dính tại cùng một chỗ ba. Rút ra công thịt về sau, thời gian mới qua nửa giờ, Lục Minh còn chưa đủ, nhìn sắc mặt đỏ ửng, nằm tại giường phía trên hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu thuộc phụ. Hắn liền đưa ánh mắt đặt ở một cái khác thuộc phụ Trương Thị trên người. Cười dâm đem nàng kéo qua. Trương Thị ngược lại không có quá nhiều dãy dụa, ngược lại tựa như là nhận mệnh. Tùy theo Lục Minh tiến vào, Trương Thị ngay từ đầu vẫn là cau mày, còn tại thích ứng nam nhân thô to. Cũng không lâu lắm, mà bắt đầu nhẹ lay động bờ mông phối hợp lên. Nàng nghĩ chính mình nếu có thể ép khô Lục Minh, như vậy nữ nhi có thể tránh được một kiếp rồi. Dương Liên tại bên cạnh thở gấp, dừng luôn luôn tại chấn động. Mình cũng bị điệp đã lâu như vậy, Lục Minh cư nhiên vẫn là như vậy có sinh lực. Không phải là nam nhân bắn xong tinh liền mềm xuống sao? Như thế nào còn có khả năng như vậy dũng mãnh? Nàng bây giờ là một chút khí lực cũng không có rồi. Cũng chính là thuộc nữ thể chất có thể cho nàng thừa nhận lâu như vậy. Đổi thành một cái thiếu nữ, khả năng mỗi 10 phút liền gánh không được. Mà đối với Ngô Hiện tới nói, nàng có chút tâm tình phức tạp, ký có mong chờ, cũng có ngượng ngùng, còn có một tia mê mang. Làm một cái còn không có lấy chồng thiếu nữ tới nói. Nhìn mẫu thân của mình bị một cái so chính mình lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên đè ở dưới người liều mạng gian dâm. Mà mẫu thân của mình còn không biết liêm sĩ phối hợp nịnh hót, đây hết thảy đối với ấu tiểu tâm linh cũng là có thể tạo thành thật lớn chấn động. Nàng còn không biết vận mạng của mình, từ bị Lục Minh phát hiện nàng về sau có khả năng trở thành lưu bị hoàng hậu, vận mệnh của nàng liền nhất định. Một mực dùng đại khai đại hợp tư thế gian dâm Trương Thị, đem buổi sáng hoảng hốt. Hoảng sợ cùng không yên đều phát tiết ra đến, cùng Ngô Khung quyết đấu là một cái bước ngoặt, hắn trên mặt ngoài thực trấn tĩnh. Sự thật thượng đã có một chút không yên, không tới cuối cùng, ai cũng không biết Lộc Tử Thùy thủ. Bây giờ hết thảy đều kết thúc. Cái nào nhảy lên tâm bẩn liền cần muốn nữ nhân đến vỗ về mới được. Trương Thị có chút không nhịn được, nàng đã cao trào ít nhất 6 lần, tại nửa giờ nội. Lục Minh động tác đều không có ngừng lại, cứ như vậy dùng cậy mạnh đem nàng đè ở dưới người mảnh thao. Nhiều lần đều đụng vào miệng tử cung mới dừng lại. Mỗi một lần đều có khả năng làm thân thể nàng buộc chặt, miệng tử cung xúc cảm thật sự là quá mãnh liệt. Thế cho nên thuộc phụ đều có một chút gánh không được, miệng nhỏ bị ngăn chặn. Nàng còn tùy ý Lục Minh đầu lưỡi duỗi đến trong miệng quấy. Ngay trước nữ nhi mặt bị hiếp dâm, chính mình dâm thái lộ đều bị nhìn thấy, cái này chính xác là xấu hổ đến trình độ cực cao. Trương Thị thân thể va chạm không ngừng ở trên giường qua lại lay động. Bởi vì cặp vú lúc này bị Lục Minh bắt lấy, Trương Thị hai tay lập tức đỡ lấy Lục Minh song chưởng, nàng cố gắng đem hai chân của mình tách ra, lấy thuận tiện Lục Minh rút ra đút vào. Tùy theo Lục Minh côn thịt tăng lên, dục vọng của nàng cũng lại lần nữa bị đưa đến xác định địa điểm. Tùy theo thân thể mình càng ngày càng mẫn cảm, tùy theo khoái cảm không ngừng bốc lên, Trương Thị cảm giác chính mình muốn không nhịn được. Sắp tới, Lục Minh càng thêm ra sức quất cắm. Toàn bộ phòng ngủ liền chỉ còn lại có thân thể va chạm âm thanh. Lẫn nhau trầm trọng hô hấp tiếng thở gấp, cùng với giường lớn, kẻo kẹt, ma sát tiếng. Ba ba ba. Xì. Xì. Trương Thị khoảng cách đỉnh phong cũng càng ngày càng gần, lại một hạ ngoan nặng sâu đâm, Lục Minh đại quy đầu viên đạn vậy xuyên qua âm đạo đập mà đến. Mạnh mẽ đụng phải bên trong thân thể chỗ sâu tử cung ngọc bức tường, Trương Thị kêu đau một tiếng. Tuyết trắng đùi rung rẩy buộc chặt, âm đạo ngọc bức tường nội thịt mềm cũng thật chặt triền kẹp chặt tráng kiện nóng bỏng dương vật từng đợt nắm chặt. Co lại. Nga. Thiếp cũng sắp tới. Trương thị yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng kiềm chế cầu xin, nàng hàm răng cắn chặt, mày liễu nhẹ nhăn, dung nhan tuyệt thế thượng một mảnh dục tiên dục tử thần sắc, hiển nhiên đã là leo lên nhục dục đỉnh phong. Cuối cùng, một đợt tiêu hồn thực cốt trùng mình hàng lâm đến Trương thị tuyết trắng thân thể, ngọc hông một trận cực độ co giật, run run. Cùng lúc đó, Lục Minh đội lên Trương thị miệng tử cung quy đầu từng đợt cực nhanh tăng lên co lại. Đậm đặc nóng bỏng tinh dịch trực tiếp rót vào Trương thị tử cung nội. Cao trào sau là vô tận hư không, Trương thị đối với chính mình bất trinh cảm thấy thật sâu tự trách, Lục Minh cũng đối với chính mình địch Trương thị mà áy náy, hai người cả người mồ hôi thủy dâm dịch. Hai người nằm nghiêng ôm nhau, hắn đã mềm xuống côn thịt còn cắm ở Trương thị âm đạo, hắn côn thịt cho dù mềm xuống cũng có mười mấy cm, có người bình thường cứng rắn mới có được chiều dài cùng phẩm chất. Đã từng một giờ đi. Lục Minh tại hai cái thục phụ trên người bắn hai pháo, còn chưa phải thỏa mãn. Theo Trương thị trên người bò lên, nhìn bên cạnh mày liễu buông xuống, ngón tay trắng nõn trêu đùa góc áo Ngô Hiện. Một tay lấy này ôm, tại đối phương kinh ngạc trung hôn thiếu nữ miệng nhỏ. A a a. Ngô Hiện có chút si mê, bị hôn lấy. Một cái tay lớn đã bắt lấy nàng còn tại phát dục yêu kiều nhũ trêu đùa, ngón tay linh hoạt tại đầu vú phía trên lướt qua. Cái loại này tao cảm giác nhục theo đầu vú từng chút khuếch tán đến toàn thân. Ít hầu nhịn không được phát ra một trận thanh thúy tiếng rên rỉ. Bảo bối của ta, về sau ngươi liền là của ta, phải cho ta nối dõi tông đường, sinh con dưỡng cái. Ha ha! Lục Minh dục vọng rất mãnh liệt, đối với loại này anh hùng hào kiệt thê nữ thì càng là có được mãnh liệt chiếm lấy dục vọng. Hắn muốn thu tập anh hùng thiên hạ mẫu thân cùng thê tử cùng với nữ nhi, trêu đùa thân thể của các nàng, còn muốn chiếm cứ tâm linh của các nàng. Nữ nhân! Đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Làm xong thuộc phụ, sao động nội tâm có chút bình phục. Vừa vặn thật tốt khai phá một chút Ngô Hiện này xử nữ. Chương 126, khai nụ tương lai hoàng hậu Ngô Hiện một cái thanh xuân thiếu nữ nơi nào đã biết cầm thú như vậy, bị trêu đùa thân thể yêu kiều không ngừng như nhũng ra. Nhất là chưa nhân sự xử nữ tiểu huyệt. Càng là có một chút điểm ngứa ngáy khó nhịn. Tùy theo Lục Minh ngón tay trêu đùa, càng làm cho hơi thở của nàng tăng thêm, không có cảm giác kẹp chặt hai chân, có chút khát vọng nam nhân tiến hơn một bước. Lão gia, thỉnh thương tiết hiện. Nàng vẫn là lần đầu. Trương thị có chút đau lòng nữ nhi, cứ như vậy bị điếm ô, về sau khả năng đều tìm không thấy cái gì tốt người ta, ai, nếu như bị làm lớn bụng, vậy càng thêm không xong. Chính là chuyện tới bây giờ, nàng có thể có biện pháp nào đâu này. Nữ nhân ở loạn thế chính là yếu thế, chỉ có thể dựa vào một cái cường đại nam nhân tới đến che chở. Nếu không kết cục, khẳng định còn sẽ thảm hại hơn. Đã biết. Lục Minh cũng không bỏ được lập tức liền đem Ngô Hiện cấp chơi hỏng rồi. Đây chính là Lưu Bị vợ tương lai a. Đương nhiên tốt tốt ngoạn, chậm rãi ngoạn, một mực trêu đùa nàng, dạy dỗ nàng. Lưu Bị, là hắn hay là hắn chính mình? Tùy theo Lục Minh dùng sức tách ra Ngô Hiện thon dài chân đẹp. Tuyết trắng giữa hai chân, hơi hơi lồi ra nhất tọa tiểu tiểu đồi núi, ở giữa khe thịt nhanh đến, khe thịt ở giữa thò ra hai miếng tiểu tiểu thịt trai, phấn phát phát, ướt ác nhuận, tùy theo đùi mở ra, kia ngượng ngùng tiểu khe thịt tùy theo cũng mở ra một đạo miệng nhỏ. Phía trên còn dính dâm thủy kéo thành sợi tơ, âm đạo chỗ sâu đỏ bừng, tùy theo Ngô Hiện kịch liệt hô hấp mà lúc đóng lúc mở, cực kỳ xinh đẹp. Hắn giống phát hiện bảo tàng giống nhau trợn to hai mắt thưởng thức, đây là thuần khiết chưa bị khai phá đất hoang. Chỉ có thuần khiết nhất nữ hài tử mới có thể có được như thế tinh xảo tế mỹ lỗ thịt, tại một sát na kia, hắn đột nhiên cảm thấy như vậy huyệt mới kêu mỹ huyệt, thuần khiết tựa như trong suốt xinh đẹp ngọc giống nhau, ôn nhuận xinh đẹp. Lục Minh rất kiên nhẫn trêu đùa Ngô Hiện, cho nàng một cái vòng tròn mãn tình yêu. Xử nữ hắn không phải là không có địch qua, Vương Lê chính là một cái tốt lắm xử nữ. Nhưng là Ngô Hiện không giống với, thân phận thượng chính là tương lai hoàng hậu. Chơi lên tự nhiên là cảm giác không giống nhau. Nâng Ngô Hiện khéo léo mượt mà mông đẹp, đem mặt toàn bộ dán tại Ngô Hiện âm hộ. E hèm. A. Đại nhân. Rất ngứa. A. Ngô Hiện hưng phấn kêu. Cảm giác được Lục Minh đầu lưỡi du long bình thường tại chính mình nhanh đến khe thịt thượng một trận liếm láp. Mãnh liệt tính khoái cảm giống như thủy triều một cổ dũng mãnh vào Ngô Hiện đầu óc, chưa từng có bị như vậy kích thích nàng run rẩy, nàng tâm lập tức theo lấy ra bên ngoài phi, một cổ điện lưu nhằm phía tứ chi của nàng cùng bụng. Tê dại vết ngứa khoái cảm làm cho tay phải của nàng lập tức dừng lại, ngược lại cuối cùng là ôm Lục Minh đầu tiếp tục sa vào ở cái loại này phiêu mạc cảm giác bên trong. Nàng vừa ngượng ngùng lại hưng phấn, cảm giác đến trong bụng từng đợt nóng lên. Từng cổ dòng nước ấm theo bên trong âm đạo chảy ra, vừa mới bắt đầu nàng còn cho rằng là ảo giác, mà khi nàng nhìn thấy Lục Minh ngẩng đầu lên, đầy mặt ẩm ướt nút nít một mảnh thời điểm nhịn không được mặt đỏ tai hồng, xử nữ tiểu huyệt lại là từng trận ngứa ngáy. Thật tao a. Hiện, ngươi là của ta. Lục Minh liếm môi một cái, xử nữ dâm dịch chính là trong suốt a, dùng quy đầu tại miệng hang mềm mại tường thịt phía trên không ngừng gây xích mích. A. Đại nhân. Nga. Thỉnh thương tiếc ta. Ngô Hiện vặn vẹo rắn nước vậy eo khu, từng đợt khoái cảm dần dần ma túy thần kinh của nàng, âm đạo bức tường bắt đầu chảy ra càng nhiều trong suốt lóng lánh dâm thủy trơn trượt khe thịt miệng. Ngô Hiện hiện tại cảm giác thân thể mình bên trong có một bức tường ngăn cản một bên tình dục hồng thủy. Tùy theo quy đầu cao thấp hoạt động, bức tường này hình như muốn bị đột phá, đem Ngô Hiện chân đẹp khiêng lên đến tách ra, mềm mại âm đạo miệng đã làm tốt bị cắm vào chuẩn bị. Cưỡng ép dùng kia thật lớn quy đầu đẩy ra Ngô Hiện hai bên xử nữ môi mật, tại khóe miệng ở giữa ma sát, truyền đến nóng cháy khoái cảm tê dại. Làm đại quy đầu đầy đủ triêm niêm kia trắng miệng dâm dịch, hắn bật hơi một chút dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, Ngô Hiện liền đau đến thất thanh kêu, thô đen côn thịt một chút cắm vào, hồng phấn no đủ động thịt gắt gao bọc lấy đại côn thịt thân gậy. Hai miếng ướt sũng môi mật giống như là muốn bị đẩy lên vỡ ra. A, đau quá. A. Ô ô. Ngô Hiện sắc mặt có chút dữ tợn nhẹ giọng rên rỉ, nắm ga giường tay nắm thành một cái quả đấm ga giường bị kéo được tràn đầy nếp gấp. Cảm giác được Lục Minh đại quy đầu giống như quả đấm nhỏ kéo mở chính mình nhỏ nhắn xinh xắn hai miếng môi mật, còn là xử nữ chính mình sắp bị khai nụ căng đau cảm đánh úp về phía toàn thân, khai nụ vẫn là quá đau, đau tê tâm liệt phế đau đớn. Một hồi liền hết đau, ngoan thật thoải mái. Lúc này Lục Minh cực kỳ thoải mái, đại quy đầu bị Ngô Hiện xử nữ lỗ thịt cắt gao bọc lấy, vô cùng nóng cháy cùng chặt chẽ, thật sự quá nhanh, đại côn thịt muốn vào một chút cũng nan. Âm đạo bức tường tế nhuyễn viên bi thịt hút bọc lấy côn thịt thân, hơn nữa gắt gao bọc lấy, cái loại này ướt át, ấm áp cùng với chặt chẽ cảm giác làm hắn hoàn toàn không cách nào tự hỏi, quy đầu đỉnh chống đỡ một khối tiểu tiểu lá mỏng. Đó phải là màng trinh. Đầu lưỡi khiêu khích nàng tiểu rái tai, đồng thời hắn phần hông hơi hơi chấn động, đen thui đại côn thịt đã có một phần tư cắm vào Ngô Hiện xử nữ lỗ thịt, hắn không có một lần tính đâm phá màng trinh của nàng. Mà là tại màn trinh ngoại âm đạo quất cắm, khoái cảm tê dại làm Ngô Hiện hơi chút không khỏi hưng phấn đỉnh mấy phía dưới thân thể. Lục Minh đại dương vật tại miệng hang rất nhanh ma sát, dần dần không có căng đau, cuối cùng lựa chọn chính là một loại xâm nhập xương tủy tê dại. Sơ kinh nhân sự Ngô Hiện thế nào chịu được như vậy khiêu khích, dần dần, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Ân. A. Nga. Rất ngứa, a. Đại nhân. Nga. Thật kỳ quái, a. Nàng bị Lục Minh biến thành cũng là muốn ngừng mà không được. Động thịt ngứa cực kỳ, nàng ôm chặt lấy Lục Minh, nhịn không được mông cũng nhẹ nhàng hướng lên đưa. Lục Minh nắm chặt thời điểm, đem dương vật rút ra, sau đó mạnh mẽ đỉnh đầu, quy đầu xé rách cái gì, đại lượng dâm thủy dễ chịu phía dưới 20cm côn thịt triệt để toàn bộ mà vào. Ngô Hiện mập trai ngọc bình thường nhanh đến lỗ thịt đem Lục Minh dương vật kẹp quá chặt chẽ, mẫn cảm nhất màu tím hồng đại dương vật đầu lĩnh hoàn toàn dán sát tại Ngô Hiện phấn phát dính làm trơn âm đạo bức tường phía trên. Dương vật cắm vào, kia tường thịt phía trên nếp nhăn chạm đến đầu trim của hắn, trong nháy mắt Lục Minh thiếu chút nữa bắn ra, quá mẹ nó nhanh, quá mẹ nó nộn. A. Ngô Hiện bị này mãnh liệt va chạm đau đến cơ hồ ngất đi. Hạ thân bị xé nứt giống như... Dùng sức cắn gối đầu, hai đầu đại chân dài tại không trung thẳng tắp đặng, chịu đựng chạm đất minh quý danh côn thịt cắm vào. Chương 127, nội bắn tương lai thuộc Hán Hoàng hậu, tiểu lãng lơ. Ngươi sẽ phi thường thoải mái. Lục Minh cùng nàng ôm hôn, hạ thân bắt đầu nhẹ nhàng quất đánh, Ngô Hiện cũng chủ động đem mông nhẹ nhàng hướng lên đỉnh, quất cắm ở giữa Lục Minh thô đen đại côn thịt bị nàng xử nữ lỗ thịt bôi quét đến mặt một bã trượt lượng. Chọc vào càng ngày càng sâu, chọc vào càng lúc càng nhanh. Ân, a. Lão gia. A. Thật lớn. Thật kỳ quái. A. Muốn đi tiểu rồi, a. Ô ô. Không nhịn được. A. Đi tiểu rồi, Ngô Hiện bỗng nhiên căng thẳng thân thể. Chặt khít lỗ thịt lại lần nữa buộc chặt, phấn lộn sồ cút đều theo lấy buông lỏng căng thẳng chuyển động, thiếu chút nữa không có đem Lục Minh Dương vật đều cấp bấm. Hoa tâm trào ra một cổ dâm dịch, thân thể liên tục co giật run rẩy lên. Lúc ban đầu đau đớn rút đi, Ngô Hiện hưởng thụ Lục Minh dưới hông cự vật mang cho nàng rất lớn cảm giác thỏa mãn, cái loại này bị nhồi vào cảm giác là như vậy phong phú hạnh phúc, từng cổ nhiệt lưu theo âm đạo chỗ sâu phục ra mà ra. Tại hắn điên cuồng quất cắm phía dưới, thật lớn dục vọng bốc lên mà ra, lại bị bộ phận sinh dục ma sát thật lớn nhiệt tình sở thiêu đốt, phóng thích. Thanh thuần hỏa lực đồng thể dụ dỗ chạm đất minh tiến thêm một bước va chạm, trắng nõn thon dài lõa thể là như vậy mê người. Như vậy giàu có thanh xuân tinh thần phấn chấn. Lục Minh đặt ở Ngô Hiện đồng thể phía trên, mông lớn cùng máy đóng cọc giống nhau tốt nhất phía trên hạ hạ, đại dương vật tại nàng nộn huyệt một vào một ra, ra khi sau cơ bản đều rút đi ra chỉ trừ quy đầu tại bên trong. Tiếng thời điểm cũng là tận gốc cắm vào. Màu đồng xanh cường tráng thân thể nâng lấy đại dương vật đặt ở Ngô Hiện cao gầy tuyết trắng thân thể phía trên, hai người tận tình hưởng thụ nam nữ hoang ái rất lớn sung sướng. Hai người phần hông rất nhanh va chạm. Hai người tính khí giao cấu thời điểm đại lượng dâm thủy theo ma sát tính khí bị bài trừ mang ra khỏi, dâm thủy trung còn xen lẫn nhẹ nhẹ đỏ tươi sử nữ máu, làm ướt hai người lông mu cùng dưới hông ga giường, Ngô Hiện nằm tại đó bên trong đôi mắt đóng chặt. Hai má như lửa, hình như rất thống khổ, sữa bò vậy tuyết trắng thân thể trở nên hồng phấn, trên người tiết ra một tầng tầng mồ hôi mịn, cau mày. Lục Minh điệp động tác càng lúc càng nhanh càng ngày càng mãnh liệt. Nàng hai tay vô ý thức dùng sức ôm lấy Lục Minh lưng. Móng tay đều rơi vào Lục Minh lưng cơ bắp bên trong, Lục Minh tráng kiện màu đen thân hình trần truồng nửa người dưới hướng về hai đầu tách ra làm kịch liệt tiết tông vận động, mồ hôi chảy tiếp lưng, biểu cảm quả thật vô cùng chua thích. Nâng lên Ngô Hiện trắng nõn gót ngọc, Lục Minh không chút suy nghĩ liền cắn một cái. Bàn tay to kẹp chặt nàng eo, tiếp tục dùng lực gia tốc. Cái này lực độ cùng tư thế, nếu thường xuyên bị thao vương lê thì sẽ biết, đây là nam nhân muốn xuất tinh điềm báo rồi. Bắn ra đậm đặc, nóng bỏng tinh đặc, đủ để cho nàng mang thai số lượng, bắn đến trong thân thể của nàng, tử cung. Lục Minh đại dương vật có thể mang cho bất kỳ cái gì nữ nhân điên cuồng nhất khoái cảm, dương vật bị Ngô Hiện nhanh đến động thịt sở bao lấy. Lần lượt xâm nhập rốt cuộc nện ở âm đạo chỗ sâu nhất đệm thịt phía trên, lại dùng lực rút ra. Loại tư thế này phía dưới, hắn một bên cắm vào một bên hôn lấy Ngô Hiện hai má, hô hấp nàng thiếu nữ mùi thơm cơ thể, lồng ngực đặt ở nàng tươi tốt phú trắng phía trên. Tận tình cảm nhận kia non mịn mềm mại cực phẩm xúc cảm. A. A A. Phu quân. A. Muốn đi tiểu rồi, A. Lại tới nữa. A. Phu quân. Ô ô. Thật thoải mái. A. Ta. Thật nhanh nhạt. Ngô Hiện liều mạng nắm Lục Minh sau lưng, hai chân gắt gao kẹp lấy hắn eo, dùng chân cùng đẩy hắn mông hướng đến trên người mang, đồng thời mông nhỏ thật cao nâng lên, làm Lục Minh dương vật hung hăng đội lên chính mình âm đạo chỗ sâu. Hoàn toàn nhồi vào, kịch liệt khoái cảm tại bên trong thân thể bùng nổ, nàng mạnh mẽ hét lớn lên. Ngô Hiện căn bản áp chế không nổi tiếng rên rỉ. Nàng gò má bị mồ hôi dính ẩm ướt mái tóc dính bên tai bên cạnh, lộ ra giống như thống khổ vừa tựa như sảng khoái biểu cảm. Nhìn cũng thật phần cám dỗ mà ngon miệng vô cùng, hô hấp dồn dập được chỉ có thể dùng miệng nhỏ hô hấp, một đôi mê ly ánh mắt lật bạch, giống như là muốn chết rồi, cao kêu một tiếng, thẳng băng thon gọn vòng eo, một cổ ấm áp dâm thủy theo âm đạo phần cuối dâng lên mà ra. Tưới vào vẫn lay động không ngừng côn thịt phía trên. Bởi vì thô to dương vật ngăn chặn chặt khít âm đạo miệng, ồ ồ dâm dịch không có lao ra âm đạo, mà là tại bên trong tràn ra thành tai. Bắn. Tiểu lẳng lơ. Tiểu dâm phụ. Mang thai A. Lục Minh cũng cực kỳ hưng phấn phát ra điên cuồng cuối cùng xông pha, như giả thú gầm rú tại đây phong bế trong phòng ngủ hơn nửa vang dội, Ngô Hiện cao trào khi tiểu huyệt co lại, chặt chẽ cảm giác áp bách theo côn thịt truyền đến tiểu não. Lục Minh không còn cố nhịn âm nan xúc động, đem dương vật chỉ vào miệng tử cung nàng, đại lượng tinh dịch theo quy đầu phun ra tại chưa bao giờ có tinh dịch phun ra quá tử cung bên trong, đồng thời hắn cúi người xuống đem đầu lưỡi liếm tại Ngô Hiện hai má chỗ lật bạch nhãn. Ngô Hiện nhẹ giọng yêu kiều tiếng kêu bên trong, Lục Minh một cổ dày đặc tinh dịch phúng xạ vào nàng bên trong thân thể. Tại Lục Minh xuất tinh đồng thời, Ngô Hiện cặp kia mê người chân đẹp nhẹ nhàng giao nhau đặt tại Lục Minh đen thui mông. Giống như là muốn trợ giúp hắn trá tinh giống như, hoa tâm kinh nóng bỏng tinh dịch như vậy vừa tưới, nàng lại lần nữa đứng thẳng người lên, âm đạo bức tường co giật cho thấy nàng lại một lần nữa cao trào đến, nóng bỏng tinh dịch rót đầy Ngô Hiện âm đạo. Dâm thủy cùng tinh dịch tại nàng xử nữ âm đạo tự do bôn chảy xuống, còn tại âm đạo bức tường cùng hắc côn thịt ở giữa khe hở trung chảy ra. Lục Minh một mực bảo trì xuất tinh giật giật động tác, giằng co gần một phút, Ngô Hiện mũi cùng trong miệng rất nhỏ thở hổn hển. Bị chính mình toát ra mồ hôi li ti còn có Lục Minh nước miếng chất lỏng đem trên mặt khô héo một lần nữa thấm ướt, Lục Minh bắn xong tinh dịch côn thịt không có đổi nhỏ, một mực cắm ở Ngô Hiện âm đạo, hưởng thụ sau cao trào dư vị. Hai cổ ướt át thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ, chẳng qua Ngô Hiện trắng nõn làn da cùng Lục Minh màu đồng xanh cường tráng dương cương thân hình hình thành mãnh liệt đối lập, hai người lâm vào cao trào dư vị bên trong, hô hấp dồn dập. Bảo trì tư thế này đã lâu, thẳng đến Lục Minh dương vật mềm xuống rồi, mới buông ra. Côn thịt theo Ngô Hiện âm đạo ba một tiếng rút đi ra, miệng âm đạo lập tức lại lùi về nguyên lai chừng hạt đậu. Chẳng qua đồng thời từ nơi này cái miệng nhỏ trung chậm rãi liên tục không ngừng chảy ra nồng đặc tinh dịch. Thuận theo nàng giữa đùi chảy xuôi đến ga giường phía dưới. Cùng nhất thời, Lưu Yên phủ đệ. Xem như tông tộc liệt hầu, phủ đệ của hắn là tiêu chuẩn thân vương đãi ngộ. Khi hắn thu được tay phía dưới hồi phục thời điểm sắc mặt một trận xanh mét. Hung hăng vỗ bàn một cái, đem thủ hạ đều dọa cho một đầu. Ngô Ý cùng Lưu Yên quan hệ tốt lắm. Cho nên lần này Ngô Khung bị tịch thu gia, chính mình liền nghĩ tìm Lưu Yên giúp đỡ, đem mẫu thân và muội muội cấp lao đi ra. Mà Lưu Yên không nói hai lời, cũng liền đáp ứng. Vốn là bởi vì lấy thân phận của mình đi lao hai người chẳng phải là việc khó, không nghĩ tới Lục Minh chính xác là một chút mặt mũi cũng không cấp a. Chương 128, Dương Thị cho mời Ngô Ý một mực đi theo Lưu Yên làm việc. Cũng coi là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Khi biết được thúc thúc chiến bại bị giết về sau, hắn liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bởi vậy cố ý tìm đến Lưu Yên, muốn tìm kiếm trợ giúp. Lưu Yên cũng thực cho hắn mặt mũi. Lập tức liền đáp ứng xuất thủ tương trợ. Bây giờ nhìn đến, hình như Lục Minh bên kia xảy ra vấn đề. Lưu Yên tức giận phi thường, nhưng hắn là có được thực quyền thái thường. Ở Cửu Khanh đứng đầu, địa vị thập phần cao thượng, kim quản văn hóa giáo dục. Lăng huyện hành chính, cũng quản hạt tiến sĩ cùng trường thái học. Chủ yếu trưởng xây ban chi thiên địa, thần chỉ, nhân quỷ chi lễ, các hung tân quân gia lễ cùng với ngọc và tơ lụa chung cổ đợi uy văn vật quan viên. Sắp nhậm chức Ích Châu. Như vậy không cho hắn mặt mũi. Nhưng là hắn lại không xuất thủ không được trợ giúp, Lưu Yên lòng mang tự lập là đế ý tưởng, giỏi về tướng mạo người còn nói Ngô Ý muội muội Ngô Thị ngày sau đêm có cực địa vị tôn quý. Vì thế làm con trai của mình Lưu Mạo cưới Ngô Thị. Hiện tại ra hơi có chút vấn đề, Ngô Hiện bị đương thành tịch biên một thành viên, cũng là lệ thuộc ở Lục Minh. Quyển này tới cũng không có gì, làm ra đến là được. Nhưng là Lục Minh không nể mặt, vậy thì phải muốn chút biện pháp khác. Tử Viễn chớ buồn, đợi ta tự mình tiến đến biện hộ cho liền có thể. Lưu Yên xác thực dùng trở thành hoàng đế tâm tư, cho nên mới nhọc lòng. Nếu không căn bản không có tất yếu vì một cái ngoại nhân ép buộc lâu như vậy. Đáng tiếc a. Ngô Hiện cái này tương lai thân phận tôn quý tiểu mỹ nhân, hiện tại đã bị Lục Minh cấp làm đi. Bị khai nụ đồng thời, còn toàn bộ bắn đến trong mặt. Không làm được a, còn có khả năng mang thai. Lần này, cho dù là Lưu Yên đều rất khó tiếp nhận rồi. Chính là còn không biết, chỉ có thể là kiên trì đi. Như thế liền phiền toái đại nhân. Ngô Ý cũng không có thực biện pháp tốt, hắn tuy rằng hận Lục Minh, nhưng cũng tạm thời không có biện pháp quá tốt. Đây là bệ hạ ý chỉ, bệ hạ chính là bệ hạ. Cho dù là ngu ngốc, đó cũng là bệ hạ. Đợi cho Lưu Yên tự mình đến nhà bái phỏng, kết quả quản gia chỉ đã tới một câu ngày mai nói sau, Lục Minh đi Dương Thị dự tiệc. Điều này làm cho Lưu Yên lập tức không còn cách nào khác rồi. Tôn Thất không so được Dương Thị chiếm cứ nhiều năm, lại đã thâm căn cố đế, không phải là hắn có thể mà đối kháng. Dương Thị phủ đệ. Lục Minh vừa đến, Dương Bưu liền tự mình đến nơi cửa chính nghênh tiếp, đem cấp bậc lễ nghĩa làm được rất đủ. Bình thường người đều còn chưa có tư cách làm hắn làm như vậy, là không có tư cách, mà không phải là không có tất yếu. Có thể làm cho hắn làm như vậy, chắc là Lục Minh đã bày ra đủ thực lực đến làm bọn hắn mượn sức. Quá Trung đại phu quá khách khí, kính đã lâu, hôm nay có thể gặp đại nhân một mặt, thật sự là cuộc đời chuyện may mắn a. Lục Minh ngược lại vừa đi lên chính là một chút cầu vồng thí, cũng không quản như thế nào. Trước vỗ nói sau. Dương Bưu biểu cảm tương đối nhạt nhưng mà, lấy Dương Thị danh vọng cùng danh dự, nịnh bợ hắn người có thể nhiều. Chính là muốn cầu cạnh Lục Minh, bởi vậy mới chiêu hiền đại sĩ, an dân thật sự là khách khí, mời vào bên trong. Hơi bị rượu nhạt, hôm nay kỳ khai đắc thắng, đương uống cạn một chén lớn a. Cung kính không bằng tuân lệnh, thỉnh. Thỉnh. Hai người ngược lại cho nhau khách khí một phen, tiến vào phòng khách chính. Xa hoa trang sức, lăng la tơ lụa, trên bức tường còn treo xem không hiểu sơn thủy tranh chữ. Hình như sử dụng nào đó biện pháp chế tác thành trang giấy, không sánh được giấy trắng, hơn nữa điệu bộ cũng thô ráp, nhưng là lại cũng có thể nhìn xem đi xuống. Nhạc sĩ tấu nhạc, vũ cơ tiến tràng, hướng về hai người đã bái bái, đi theo Ti Trúc thanh âm bắt đầu khiêu vũ. Ống tay áo ca múa, hồng tụ thiêm hương. Phối hợp rượu ngon món ngon, không mất là một món chuyện tốt. Chính là Lục Minh đơn giản cầm chén rượu lên mời một ly say rượu, mà bắt đầu tự mình cắn nuốt, đại nhân nếu để ta đến. Chắc là có việc phân phó, cứ nói đừng ngại. Tại hạ có thể làm được, nhất định không có khả năng chối từ. Đơn giản, trực tiếp, không có ước ác bẩn thỉu. Dương Bưu nội tâm lại tăng thêm một chút ấn tượng, an dân y thuật tinh xảo. Có không vì gia phụ khám bệnh một phen? Có thể là có thể, được nhìn nhìn là tình huống gì? Nếu không có bệnh không tiện nói ra, chính là thân thể già cả mà đi về cõi tiên, thì tại hạ cũng không có biện pháp nào. Lục Minh cũng không có khả năng hoa phí tâm tư đi cấp đối phương diên thọ kéo dài. Có thể làm như vậy, nhưng là không cần phải. Dù như thế nào, tất có thâm tạ. Dương Bưu trong lòng có chút bất mãn, này có phải là hay không từ chối chi ý? Như thế, liền bắt đầu a. Lục Minh đem rượu trong ly một hớp uống cạn. Đứng người lên. Hắn đã sớm biết Dương Thị tìm hắn khẳng định không có chuyện tốt, hiện tại nhìn đến quả nhiên là chữa bệnh. Điều này cũng phù hợp hắn mong muốn, chữa bệnh cứu người, sau đó thu thù lao. Thỉnh. Dương Bưu đứng dậy, tự mình mang Lục Minh về sau viện. Tiến vào một kiện tràn ngập đàn hương gian phòng, loại này đàn hương một chi liền muốn mấy lượng bạc, tiêu phí đặc biệt lớn, hơn nữa thiêu đốt thời gian liền một canh giờ, một ngày liền muốn vài căn, hơn nữa một lần nhất định phải ngủ căn trở lên mới có hiệu quả. Chỉ cần là nơi này có thể nhìn ra được, Dương Thị gia đại nghiệp đại, có lẽ không phải là phú khả địch quốc, nhưng là tuyệt đối không thiếu tiền. Lục Minh đi đến mép giường, nhìn đến một cái khuôn mặt gầy yếu lão giả, đối phương còn tại nhắm mắt. Tâm lý ngược lại có chút buồn cười, bởi vì Vương Lãng là Dương ban thưởng môn sinh, chỉ dùng để đến bồi dưỡng. Bản thân cũng là cùng Lan gia Vương Thị hợp tác, bây giờ Vương Lãng hạ ngục, thê nữ bị Lục Minh chiếm lấy cưỡng hiếp. Loại trình độ nào đó tới nói cũng là một loại địch nhân rồi. Sở Trường bắt mạch hỏi chẩn, Lục Minh hé mắt, lại dò hỏi một chút chứng bệnh. Theo sau lắc lắc đầu, tại Dương Bưu mong chờ ánh mắt trung nói ra tối tuyệt vọng lời nói. Đây là ho lao, bệnh nan y một trong, trừ phi biển thức sống lại, nếu không nan a. Cái gì? Dương Bưu tâm lý kinh hãi, bởi vì trong nhà đại phu đều là che che giấu giấu, cũng không dám nói, hắn kỳ thật đã sớm có hoài nghi. Kết quả không nghĩ tới lại là bệnh nan y. Tại hạ mặc dù không có biện pháp trị liệu, bất quá tha cái 3 năm rưỡi không thành vấn đề. 3 năm rưỡi về sau, có lẽ liền có dược vật có thể trị liệu. Lục Minh cũng không có đem lời nói mãn. Bởi vì Dương Ban Thưởng đã là lão nhân, cổ đại chữa bệnh điều kiện cứ như vậy, muốn chữa trị, đó là muôn vàn khó khăn, bởi vậy hắn vốn không có bảo đảm. Mặc kệ như thế, thỉnh an dân toàn lực cứu trị. Dương Bưu ôm quyền nói. Tại hạ tất có tạ lễ, như thế sẽ thấy thứ quan sát, ta cần phải cấp lão tiên sinh châm cứu khám bệnh, đem Dư Độc bức bách đi ra. Như nghỉ ngơi lấy lại sức, sống 3 năm chở không thành vấn đề. Lục Minh nói đi liền rút ra ngân châm bắt đầu đun nóng. Phương thức này làm Dương Bưu cảm thấy phi thường kỳ quái, lại có không hỏi ra miệng, khả năng đây là đối phương độc môn bí quyết a, ai còn không có một chút ẩn giấu quần lót đâu. Hao tốn không sai biệt lắm một canh giờ, đương kết thúc thời điểm. Đã là buổi tối. Chương 129, phòng ngừa chu đáo Dương Bang thưởng là lại phun lại tiết, thiếu chút nữa không có một hơi đi qua, cuối cùng vẫn là đỉnh tới rồi. Tại dưới phục thuốc thiện sau liền ngủ thật say, ngược lại sắc mặt dễ nhìn một chút. Lục Minh làm xong việc cần thiết về sau, hướng về Dương Bưu ôm quyền nói, như thế chỉ cần liên tục dùng, nửa tháng châm cứu khám bệnh một lần liền có thể. Nga, như vậy đa tạ an dân, đại ân đại đức, không dám tướng quên. Dương Bưu không có chủ động đề cập thù lao sự tình. Đây coi như là một cái nhân tình. Tương lai có việc, xin cứ việc phân phó, tuyệt không chối từ. Đại nhân khách khí, sắc trời đã tối, tại hạ liền cáo từ trước. Ngày sau lại tụ tập, cáo từ. Lục Minh cũng không ngừng lại, mà là trực tiếp cáo từ đi người. Tốt, ngày khác nhất định đến nhà bái phỏng. Đúng rồi, an dân nhưng có hôn phối. Dương Bưu đối với lần này chắp tay, vốn là còn chuẩn bị nói một chút gả nữ nhi sự tình, không nghĩ tới đối phương triệt như vậy mau. Gia mẫu lấy tại quê nhà cho tại hạ tìm nhất lương xứng. Đã định thân, chưa quá ngôn. Lục Minh ngược lại thực thành thực, trong lòng cũng có chút nói thầm, chẳng lẽ là lão già này muốn giới thiệu nữ nhân cho hắn. Hoàng cung, Tây Viên. Linh đế đang hưởng thụ chơi cung nữ hầu hạ sau đó, Trương Nhượng lại tới. Bệ hạ, Lục Minh đi tới Dương Ban Thưởng phủ đệ 2 canh giờ sau mới rời đi, nghe nói là Dương Ban Thưởng mời làm kỳ phụ khám bệnh. Trương Nhượng nhỏ giọng hội báo, về Lục Minh tung tích. Đây là linh đế điểm danh phải làm. Nga, không có vấn đề gì chứ. Linh đế cũng không có phát hiện có gì không ổn, nhân tình đến hướng đến rất bình thường, nhưng là nếu như ngang nhiên xông qua liền không bình thường. Nghe nói Dương Bưu muốn gả nữ cấp Lục Minh. Trương Nhượng chần chờ một lát. Vẫn là đem sự tình nói ra. Nga, Lục Minh không phải là đã có hôn ước sao? Linh đế ngược lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn, sờ lên cằm. Nữ sắc loại vật này, nam nhân xác thực rất khó ngăn cản. Làm phụ có cái gì ý nghĩ? Trương Nhượng là tự mình biết việc của mình, linh đế xưng hô như vậy hắn cũng không là làm hắn thật làm linh đế tiện nghi phụ thân rồi, lão nô không có ý tưởng. A, hạ chỉ, làm Lục Minh cấp vạn năm công chúa khám bệnh. Linh đế vẫn là lấy ra con gái của mình làm sát thủ giảng. Nữ nhi mà thôi, ai còn không có đứa con gái đâu. Trương Nhượng không có do dự, lập tức đáp ứng, cẩn tuân bệ hạ thánh chỉ, ngày mai ta liền phái người đi tuyên chỉ. Ân, cứ như vậy đem. Linh đế cũng có một chút thiếu ngủ, bởi vậy phất phất tay sau khiến cho này ly khai. Lục Minh thực lực quả thật không tệ, có tư cách trở thành hắn phó thác hậu sự ngoại thần. Nhân vô cận ưu, tất có lo xa. Lục Minh còn không biết lịch sử xe luân đã xảy ra độ lệch, hắn chính là nghĩ bố trí nhân mạch quan hệ. Làm cho chính mình quá càng thư thái một chút. Trở lại mới được đến phủ đệ về sau, ông tân nữ nhân đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lục Minh liền tỉnh lại. Nhìn bên người mẫu nữ hoa, phấn khích dục vọng làm hắn tràn đầy nhiệt tình. Phóng người lên ngựa. Trực tiếp bắt đầu ngồi kỵ lên. Một giờ về sau, Lục Minh tinh thần phấn chấn rời đi, chỉ để lại bị đánh ngã Ngô Hiện hai mẹ con. Ngô Hiện còn khá một chút. Chính là bị địch 10 phút hãy bỏ qua nàng, vừa mới phá thân, không có quá trách móc nặng nề. Mà Ngô Hiện mẫu thân liền thảm, bị địch không sai biệt lắm một giờ, đợi cho Lục Minh lúc rời đi, hạ thân tiểu huyệt đều là không thể khép kín trạng thái, cùng Ngô Hiện kia nhất tuyến thiên căn bản không cách nào so sánh được, ngày hôm qua bị địch quá sau đó. Cũng là rất nhanh liền khôi phục. Pháp chính một cái rất lớn đã sớm tới rồi, đem sổ sách làm tốt đưa lên. Lục Minh tùy ý lật nhìn một hồi, sau đó nói, phía trước ta ở sân liền cho ngươi, ngươi cũng cần chiêu mộ một chút tùy tùng viết thay tiểu lại. Ăn điểm tâm chưa? Đợi lát nữa cùng đi ngoài thành xưởng, chúng ta có đại đang sinh ý phải làm. Pháp chính tâm lý thực cảm kích, tuy rằng Lục Minh làm người hỗn trướng một chút, đều là dâm người vợ nữ, liền mẫu thân hắn đều chưa từng phóng. nhưng là bây giờ mẫu thân đã là Lục Minh nữ nhân, mà mình cũng hiệu trung với hắn. Tăng thêm đãi ngộ cũng không tệ, hậu đãi có thừa. Hắn cũng có một loại sĩ vi tri kỷ giả tử, xúc động, còn không có, chủ công. Hai người sau khi ăn cơm xong, Lục Minh liền lấy ra một tấm thuần khiết giấy trắng, có vẻ có chút thô ráp, nhưng là đã rất tốt, đến, thử một lần tại phía trên viết chữ. Còn có, dùng loại này mực. Pháp chính cử bút viết chữ, phát hiện loại này mực dùng rất tốt. Trang giấy cũng thực bình trượt, so với thái luân giấy tốt thượng không tốt. Trang giấy tuy tốt, nhưng là bất lợi ở bảo tồn. Bởi vậy đại đa số thời điểm, vẫn là thẻ tre rất tốt, thẻ tre bảo trì càng lâu, cũng càng vững chắc. Chính là thẻ tre chế tác phi thường phiền toái. Hơn nữa một quyển cũng viết không được nhiều lắm này nọ. Chủ công, này là vật gì? Pháp chính cảm thấy loại này trang giấy dùng thư đến viết rất tốt, kỳ thật Tam Quốc thời kỳ Thái Luân giấy cũng không có như vậy không chịu nổi, rất lâu cũng có khả năng sử dụng. Chính là không tiện bảo tồn, cho nên mới không có mở rộng ra. Mà chư hầu tranh bá thời gian bên trong, truyền lại thư dùng đúng là Thái Luân giấy, chỉ là không có trắng hồng, cho nên mới có chút thượng không mặt bàn. Vàng như nến trang giấy. Quả thật tại cảm quan phía trên không tốt như vậy. Giấy tuyên thành, một loại có thể dùng thư đến viết trang giấy. Thành Lạc Dương Văn mọi người rất nhiều tiền của bọn họ liền là tiền của chúng ta. Cổ Hủ phải đi về rồi, ta làm hắn mang một ít tiền trở về. Đến Lũng Tây quận cũng tốt khai triển công việc. Lục Minh vẫn là thiếu tiền, hơn nữa nghiên cứu phát triển vũ khí trang bị là rất đốt tiền. Chỉ cần có cũng đủ tiền cùng tài liệu, Mã Quân bên kia liền có thể chế tạo ra Tĩnh Lang. Vậy thì tương đương với vô địch, tại phòng thủ chiến, Tĩnh Lang chính là nghịch thiên tồn tại. Nhìn trước mắt giấy tuyên thành, Pháp chính là thật cảm giác được Lục Minh giả tâm. Đây là thực sự muốn nát đất vì vương, thậm chí mưu đồ thiên hạ giả tâm. Lớn như thế nghịch không ngờ, loại chuyện này làm người ta giận sôi. Chính là vừa mới, hắn là một cái tuân theo hiếu đạo văn người, mẫu thân lời nói, hắn không thể không nghe, chỉ có thể là mặc kệ nó. Mà Cổ Hủ là độc sĩ, thiên hạ loạn bất loạn. Hắn thất có tồn tại hay không, cùng hắn quan hệ cũng không lớn, chỉ cần mình có thể sinh hoạt là được. Này là đồ tốt a, chủ công, nếu như có thể đem đẩy mạnh tiêu thụ ra, nói vậy kiếm lớn một khoản. Pháp chính tâm lý thực hưng phấn. Trước mắt cửa hàng đều là vải dệt điếm cùng tiệm tạp hóa, tính không lên cao cấp sản nghiệp. Hơn nữa vải dệt còn ỷ lại nhập hàng, một khi không có nhập hàng liền gặp phải đóng cửa đổ đóng. Đúng vậy, cho nên ta muốn ở ngoài thành xưởng mở tạo giấy. Mà một đạo cuối cùng trình tự làm việc là giao cho ngươi, ngươi để hoàn thành, cũng không khó khăn. Trang giấy này muốn bạch, có thể vẽ tranh, phải đặc thù tài liệu. Hiếu thẳng, Tịnh Châu chi loạn, ta cũng không lo lắng. Ta lo lắng chính là Lũng Tây quận bên kia. Cho nên thừa dịp cái này cơ hội, chúng ta phải nhiều làm chuẩn bị. Lục Minh làm nhiều như vậy, cũng là vì cầm lấy phía dưới lương tiền. Chương 130, Trương Phu Nhân phân tích ngoài thành xưởng cũng không lớn, mà Lục Minh là làm Tưởng Khâm đi liên hệ một chút du hiệp. Mời chào bọn hắn tiến đến làm công, phải vô cùng chịu khó người. Hơn nữa dùng đến hơn là gậy trúc, lên núi là có thể chặt cây đến một đống lớn. Nguyên liệu cũng không khó tìm, hưởng ứng điều kiện cũng có đầy đủ, chính là khuyết thiếu biện pháp. Đối với đổi mới lão gia, xưởng công nhân cũng không có quá nhiều xúc động. Ngược lại là Lục Minh thứ nhất là cấp mỗi cá nhân phát ra một xu tiền, lại làm bọn hắn kích động không thôi. Vẫn là tiền tài tối thật sự, dùng tiền ăn mòn công nhân. Lục Minh tiền trinh không thiếu, ngược lại đồng tiền lớn không có. Mà muốn duy trì tại Lũng Tây quận chiêu binh mãi mã, còn muốn rất nhiều tiền. Nhất là đường bất thông sướng dưới tình huống, vận chuyển vật tư thì càng thêm khó khăn. Vừa mới hết bận, Lục Minh liền thu được thánh chỉ, làm hắn đến Vạn Năm Phủ công chúa đi cấp Vạn Năm công chúa chữa bệnh, vẫn là linh đế ý tứ. Tiễn bước truyền chỉ thái giám, Lục Minh có chút không phải là không được này giải. Vì thế đi trước một chuyến thái úy phủ. Tìm được thái úy phu nhân Lưu Liễu dò hỏi. Trong phòng, Xuân Triều phun trào. Trương phu nhân chống lấy, cố gắng nâng lên mông cong, phối hợp tình lang xung kích. Vốn là các nàng đang nói chuyện sự tình, kết quả nói đến công chúa sự tình về sau. Nam nhân liền muốn, kết quả là đem nàng cấp địch. Hôn ta. Phu quân. Bây giờ Trương phu nhân đã thói quen kêu Lục Minh phu quân, có đôi khi ước gì trượng phu đi tìm chết, mình cũng tốt thuận lý thành chương cùng Lục Minh cùng một chỗ. Hưởng thụ khó được cá nước thân mật. Hai tay gắt gao kéo lấy Lục Minh cường tráng song chưởng, móng tay đều nhanh lâm vào hắn thịt bên trong, eo thon tùy theo hắn rút ra đút vào tần suất mà liên tiếp đong đưa, trong miệng phát ra trầm thấp kêu rên. Thét chói tai đi ra đối với người nào đều không có ưu việt, yêu đương vụng trộm chính là như thế. Nghe được Trương phu nhân mời cầu, Lục Minh thả ra trong ngực hai chân, cúi người xuống, Trương phu nhân khẩn cấp không chờ được dùng hai chân cuốn lấy hắn eo. Hai tay ôm hắn lưng ngẩng đầu lên đến đưa ra màu đỏ tươi lưỡi thơm tại cổ của hắn thượng trên hai má lỗ tai thượng điên cuồng liếm láp, đem nước miếng chiếm được Lục Minh đầy mặt đều là, Lục Minh mồ hôi nhễ nhại cái loại này mang theo mùi tanh cảm giác. Khiến cho tinh thần của nàng phấn chấn đến trình độ cực cao. Đồng thời vặn vẹo mông mập phối hợp Lục Minh quất cắm, liều mạng nâng lên bờ mông để tiểu huyệt cùng côn thịt kết hợp càng thêm chặt chẽ, nàng hai tay ôm chặt lấy Lục Minh cơ bắp rối rắm lưng. Móng tay lâm vào hắn bắp thịt bên trong, đầu về phía sau ngưỡng, nũng nịu kêu la một tiếng, tiểu huyệt đột nhiên co lại cắn Lục Minh đại quy đầu, một cổ nóng ẩm dâm thủy thẳng tiết ra, nóng Lục Minh quy đầu từng trận thấu tâm tê dại. Trương phu nhân đã ném 4-5 lần, thần chí mê ly, kiều diễm môi hồng còn tại liên tục không ngừng liếm lấy Lục Minh lỗ tai, thở gấp cầu xin, hảo phu quân. Bắn vào đến đêm. Bắn cho ta. Nga. Bắn cho ta. À, Lục Minh nghe bên tai Trương phu nhân đây này lẩm bẩm, đồng thời Trương phu nhân âm đạo chỗ sâu hoa tâm giống như tiểu hài tử hút sữa vậy bắt đầu hút thô to đại quy đầu cảm giác được rõ ràng hoa tâm của nàng truyền đến một cổ khổng lồ hấp lực. Thế nào còn chịu được, điên cuồng quất cắm, hắn côn thịt bị từng đợt dâm thủy đổ tại đại quy đầu phía trên, kích thích cứng hơn lớn hơn nữa, càng đỉnh, mất đi bản tính vậy điên cuồng rút ra đút vào. Nga. Nương tử. Ta đấy, dâm phụ. Ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Lục Minh yết hầu phát ra như giả thú gầm rú, phía dưới điên cuồng quất cắm, thô cự đại côn thịt tại Trương phu nhân âm đạo cấp tốc rút ra đút vào, dùng sức đỡ lấy, đem côn thịt toàn bộ nhập vào Trương phu nhân tiểu huyệt chỗ sâu. Đầu trim đứng ở miệng tử cung, toàn thân vừa rung, nóng bỏng tinh dịch liền toàn bộ bắn nhanh tiến chính mình Trương phu nhân tử cung bên trong. Nga. A. Thật nhiều. Ân. A. Cứ như vậy. Nga. Đúng, A. Bắn vào đến. Lục Minh xuất tinh đồng thời cùng với Trương phu nhân cao trào thời điểm, một tiếng hơi khóc âm thét chói tai, Trương phu nhân bị Lục Minh mang đến lần thứ 6 cao trào, sảng đến đôi mắt trắng giả, nàng chỉ cảm thấy âm đạo cực nóng côn thịt đang tại nàng bên trong thân thể liên tục không ngừng nhảy lên. Tiếp lấy một cổ khác nóng rực chất lỏng, đột nhiên bắn nhanh mà ra, bỗng đến nàng cả người phát run, nàng hai tay ôm chặt lấy Lục Minh rắn chắc mông dùng sức hướng xuống ấn, làm cho hắn côn thịt càng sâu nhanh hơn quất cắm tiểu huyệt. Mị nhãn trắng giả, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục, từng trận ngứa ngứa truyền khắp cơ thể, nàng không khỏi điên cuồng hướng phía trên lay động phần hông, tiểu huyệt tham lam phối hợp Lục Minh côn thịt, thân thể từng đợt hỗn độn. Trong phòng hoàn toàn an tĩnh xuống đến. Hai người đều bảo trì vẫn không nhúc nhích, xuất tinh sau Lục Minh côn thịt như trước cắm ở Trương phu nhân bên trong thân thể, ghé vào Trương phu nhân gợi cảm thân thể yêu kiều phía trên, trước ngực nàng một đôi vú bị chen thành tròn dẹp hình. Lục Minh chậm rãi ngẩng đầu đến, nhìn chăm chú thần sắc mê ly Trương phu nhân, hắn trống đi một bàn tay ban Trương phu nhân sắp xếp bị mồ hôi dính tại mặt phía trên sợi tóc, ngươi thật đẹp. A. À, chỉ biết dỗ ta. A. À, về sau bình thường đến xem ta thì tốt. Phu quân, Nga. Trương phu nhân vuốt ve nam nhân gò má, loại này vong tình chi yêu thật đúng là làm người ta trầm mê. Cho nên bệ hạ để ta đi cấp vạn năm công chúa chữa bệnh. Là có ý tác hợp ta. Ha ha, ta đã có hôn ước rồi, hơn nữa cũng không nghĩ cưới một cái công chúa. Lục Minh cũng không nghĩ cưới công chúa, vậy không là một chuyện tốt. Bởi vì lấy về nhà là không có khả năng, mà là gả đi. Mẫu thân nhìn thấy công chúa còn muốn hành lễ. Ân, ngươi có thể dùng có hôn ước đến qua loa tắc trách, không qua vẫn là muốn đi, vạn năm công chúa cũng không kém. Nàng cùng Đổng Thái Hậu quan hệ khá tốt, chính là không cưới nàng. cũng không nên đắc tội nàng. Thành Lạc Dương tất cả lớn nhỏ khuê trung tiểu thư, công chúa đều biết đều chính lạc, các nàng còn cùng một chỗ ngâm thơ đối nghịch, hơn nữa còn có học y, có lẽ có thể tham thảo một hai. Ân. A. Tại sao lại cứng rắn? Không được. Lần sau được không? Trương phu nhân mới nói xong, cũng cảm giác được nam nhân lại cứng rắn. Cũng không nghĩ nghĩ chính mình quần áo không chỉnh tề, lộ ra hai cái vú lớn, ửng hồng xinh đẹp gương mặt xinh đẹp. Tăng thêm ôn nhu thần sắc, thực dễ dàng làm nam nhân cương lên. Dùng miệng cho ta liếm liếm a. Lục Minh bắt đầu dạy dỗ rồi, đem dương vật đưa đến Trương phu nhân miệng. Hắn muốn tiếp tục dạy dỗ chinh phục cái này thuộc phụ, làm nàng tiếp tục cấp chính mình đã thông nhân tế quan hệ. Tiểu trứng thối. Chỉ biết ép buộc ta. A, Trương phu nhân vỗ vỗ nam nhân mông, vẫn là thực thành thực há mồm ngậm nam nhân côn thịt, cũng không ngại phía trên còn có dính dính mùi tanh tưởi chất lỏng. Nữ nhân động tình thời điểm không có nhiều lắm ý tưởng. Huống hồ Lục Minh hiện tại thực xuất sắc, vẫn luôn nói muốn cho nàng sinh con, còn muốn mang đi nàng. Vật chất trụ cột cũng không kém, còn có một căn đại dương vật, điều này làm cho Trương phu nhân thực tâm động. Tự nhiên là một lòng đều đặt ở nam nhân trên người. Chương 131, tan rã trong không vui. Lục Minh sau khi rời khỏi, Lưu Yên tìm tới cửa. Lục giáo úy, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ngô Ý chính là Ngô Khung cháu, là vô tội. Mẹ ruột của hắn cùng muội muội chính là ở tạm tại phủ đệ. Đều không phải là tội người. Thỉnh Lục giáo úy giơ cao đánh khẽ phóng các nàng, làm cho các nàng cùng người nhà đoàn tụ a. Lưu Yên vẫn là nhớ thương Ngô Hiển kia tôn quý thân phận, tương lai chính mình khó không thể vinh đăng kia cửu ngũ chi tôn. Hơn nữa hán thất bất bên, núi sông thoát phá. Có chí chi sĩ kỳ thật đều nhìn ra được, có chút cảm thấy không sao cả, có chút là đang làm chuẩn bị. Nhìn trước mắt lão gia hỏa, Lục Minh liền theo bên trong nội tâm cảm thấy một tia chán ghét. Vẫn là cười hì hì chắp tay nói, này liền không khéo, hôm qua ta đã đem hai người nạp vì thiếp thất. Thái thường đại nhân, thật sự là thật có lỗi, chính bận rộn, Lục mổ là không thể tương trợ. Cái gì? Lưu Yên đều có một chút mộng bức. Này mẹ nó xuống tay cũng quá nhanh một chút a. Chính mình quý nhân con dâu đã không có. Bị chơi. Hắn còn như thế nào làm con cưới một cái bị người khác chơi đùa, Đông Hán thời kỳ là cổ vũ con gái tái giá nhân, cũng là vì sinh sản dân cư. Hơn nữa không lấy chồng nhân vẫn là muốn bị xử phạt, mà đến lúc này, mặc dù nói buông lỏng một chút, khá vậy vẫn như cũ tồn tại. Cưới là khẳng định có thể cưới, chính là Lưu Yên chính mình liền có một chút khó chịu, hắn thân phận gì, con sao có thể cưới một cái hàng đã xài rồi đâu này. Kính xin giáo úy giơ cao đánh khẽ, sự tình còn không tính là muộn. Phóng các nàng rời đi a. Lưu Yên còn bưng lấy cái giá, chỗ tốt gì cũng không cấp. Câu nói đầu tiên làm người ta phóng nhân. Đại nhân, này là tại hạ thiếp thất, có gì đạo lý muốn thả nhân? Ở tại Ngô Khung gia chính là Ngô Khung người nhà. Bệ hạ đánh xuống thánh chỉ, đem Ngô Khung nhà sinh ban cho tại hạ. Đại nhân câu nói đầu tiên để ở hạ phóng người, chẳng lẽ là lời nói so với bệ hạ còn muốn xen vào dùng? Một khi đã như vậy, kia đại nhân hãy cùng tại hạ cùng một chỗ tiến cung diện thánh. Làm bệ hạ bình bình lý a, đến, đại nhân đi. Lục Minh nói xong cũng đứng dậy bắt lấy Lưu Yên tay áo, đây là muốn vào cung diện thánh. Mà Lưu Yên như thế nào đều không nghĩ đến Lục Minh như thế nào cùng cái đau đầu giống như. Nói một chút liền tạc, này còn có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi hả? Nếu chuyện khác, cho dù là đến linh đế bên kia, cũng nhiều nhất là không đến nơi đến chốn răng dậy. Đều là tông tộc, Lưu Thị Giang Sơn cần phải bọn hắn. Mà bây giờ linh đế chính cao hứng thời điểm làm hắn thu hồi chính mình lời nói, chính mình đánh chính mình khuôn mặt, đó không phải là khôi hài sao? Hắn Lưu Yên còn không có cái mặt này cùng phân lượng. Hừ, nếu Lục giáo úy không chịu. Khi giống như vậy, cáo từ. Lưu Yên đương nhiên không có khả năng đi xúc cái này rủi ro rồi, này là muốn chết, mà không phải là tìm cho mình lợi ích. Lục giáo úy thật đúng là tuổi trẻ khinh cuồng, tuổi trẻ khí thịnh a. Cái này cũng không phải là cái gì tốt từ, mà là tại kỳ quái. Tuổi trẻ khinh cuồng, kết cục hơn phân nữa là sẽ không quá tốt. Người trẻ tuổi nên cực điểm khuy, bằng không sẽ có vẻ bọn hắn những cái này thế hệ trước người thực ngây ngô. Ha ha, không khí thịnh kêu người trẻ tuổi sao? Lục Minh cười lạnh nói, đi thong thả không tiễn. Lưu Yên ly khai phủ đệ về sau, có chút nghiến răng nghiến lợi, đầy tớ nhỏ an dám như thế. Cấp lão phu chờ xem. Lưu Yên vừa rời đi, một cái không tưởng được người xuất hiện. Lục Minh nhìn đến hạ nhân dẫn vào đến Tào Tháo. Dáng người thấp bé, sắc mặt vàng như nến, tuy có một cổ ngạo khí, lại còn không có bày ra mình mới hoa Tào A Man. Chắp tay nói, nguyên lai là Mạnh Đức tới chơi, hy vọng tới ư a. Mời ngồi. Không mời tự đến, kính xin An Dân huynh không nên trách tội. Tào Tháo đầy mặt mỉm cười, tuy rằng dáng người không khôi ngô, nhưng là lại có một loại khó được mị lực cá nhân. Không biết Mạnh Đức huynh có chuyện gì quan trọng. Lục Minh sau khi ngồi xuống liền trực tiếp mở hỏi, hình như vì dịu đi một chút không khí. Còn nói, bệ hạ có chỉ, để ta đi cấp Vạn Năm công chúa nhìn chẩn, thật sự là thời gian cấp bách, mà không phải là đuổi người. Nha! Thì ra là thế, An Dân huynh đa tài đa nghệ, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm a. Lần này thỉnh tới cũng vô chuyện quan trọng, chính là nghe nói An Dân huynh muốn đi tới Hà Đông mộ binh, tại hạ nghĩ đang đi tới, không biết An Dân huynh ý như thế nào. Tào Tháo đương nhiên không phải vì mộ binh, chỉ là vì cùng Lục Minh đánh tốt quan hệ. Hắn xuất sắc ánh mắt nhìn ra được Lục Minh cũng không phải vật trong ao, người này nếu là có thể giao hảo, tất nhiên sẽ không thiệt thòi. Như thế rất tốt, ngày khác đến Mạnh Đức phủ thượng lải nhải. Hôm nay dừng ở đây, tại hạ còn phải đi cấp công chúa hỏi chẩn. Lục Minh một ngụm đáp ứng, hắn cũng không có nghĩ qua thu phục Tào Lao. Nhân vật như vậy, liền chính mình cùng Tào Tháo nói một hồi nói đều sẽ cảm giác được tâm tình thoải mái dễ chịu. Có cực cao mị lực nhân cách, tuyệt đối không có khả năng khuất phục ở nhân phía dưới. Chính là dâm người vợ nữ người, vợ hắn nữ cũng bị người khác dâm, trăm theo tất có quả, Tào Tháo báo ứng chính là ta. Tuy rằng đường đột, nhưng là Tào Tháo cũng không thể tránh được. Hắn chính là đi ngang qua, tâm huyết dâng trào liền tới bái phỏng. Này kỳ thật thực không lễ phép, chính thức bái phỏng, còn muốn đưa bái thiếp, ức thời gian, như thế mới là chính quy lễ nghi. Loại này tới cửa liền đến, trừ phi là người quen, nếu không chính xác là một loại thực không lễ phép hành vi. An bài Tưởng Hân chiêu mộ du hiệp, pháp chính là phụ trách giám sát xưởng tiến độ. Mà những cửa hàng kia mặt tiền cửa hàng cũng muốn lợi dụng thật tốt, mới có thể lợi nhuận. Mà Lục Minh tuyển chọn chính là đi làm một chút mua bán. Lo liệu thương nhân vốn là tiện nghiệp, nhưng là không buôn bán, vậy thì phải đói chết. Bán sâu thịt dê liền rất tốt, kế tiếp Lục Minh còn muốn làm ra một chút nguyên vật liệu, cây đuốc qua làm ra. Cái này thời đại thịt để ăn chính là thịt heo. Phương Bắc thì là dê thịt, chỉ có hoàng thất có thể ăn được thịt bò. Trâu cày là không cho phép giết, chỉ có hoàng thất có thể ăn được. Mà bất kể là heo nhà vẫn là sơn dương, kỳ thật nội tạng đều là không ăn. Thứ nhất không có biện pháp xử lý, thứ hai cũng là bởi vì mùi tanh tưởi khó có thể nuốt xuống, chỉ có cùng khổ nhân gia, đặc biệt cùng khổ mới có thể đi ăn. Nguyên vật liệu liên tục không ngừng vận đến phủ đệ đi. Tiền tài cũng đủ duy trì chi tiêu. Ít nhất tại 2 tháng bên trong, Lục Minh là không cần lo lắng chi vấn đề. Phủ đệ hạ nhân cần phải tiền tiêu vặt hàng tháng, hơn nữa phủ đệ chi, nữ nhân chi phí, mua thức ăn tiền đều là cần phải. Vườn còn có một miếng nhỏ vườn rau, chính là hoang phế, dù sao trồng rau cũng không tốt như vậy hương vị. Sự tình đều tại có đầu không như an bài, Lục Minh cũng liền cầm lên thánh chỉ đi tới Vạn Năm công chúa phủ đệ. Trên lịch sử, đối với vị công chúa này ghi lại là ít lại càng ít, chỉ biết là đây là linh đế nữ nhi, cũng là nữ nhi duy nhất. Trượng phu không có ghi lại, thánh mẫu cũng không có ghi lại. Hết thảy đều tốt như là một điều bí ẩn. Hay hoặc là nói nàng căn bản không có bao nhiêu lực ảnh hưởng, chính là có một cái hoàng gia thân phận, có thể tại sách sử phía trên bị đề cập một hai, nhưng là cũng chỉ là như thế. Chương 132, bái phỏng Vạn Năm công chúa đi đến phủ công chúa. Kỳ thật cũng không xa, ngay tại Lục Minh mới được phủ đệ đi qua 20 phút liền đến. Này vẫn là cưỡi ngựa đi qua, nếu đi đường, vậy thì phải không sai biệt lắm một giờ. Phủ công chúa để có chút vắng vẻ, tại hạ nhân bẩm báo sau đó. Quản gia rất nhanh lại tới. Là một cái to lớn phụ nhân, đem Lục Minh mời vào phủ đệ. Phủ công chúa quy mô cũng không nhỏ, cùng phủ đệ của hắn so với đến, chỉ đại không nhỏ. Xem như linh đế nữ nhi duy nhất, cuộc sống đãi ngộ thượng vẫn là rất tốt. Lục Minh một mực xuyên qua sân sau mới đi đến phòng khách chính, được cho biết chờ đợi về sau, hắn an vị hạ nhắm mắt lại. Vốn là phiền nhất đúng là loại này chờ đợi sự tình, đối với hắn mà nói chính là một loại lãng phí. Có cái này thời gian, còn không bằng làm một chút hữu ích thể xác tinh thần sự tình. Đợi một lúc lâu, một trận tiếng bước chân truyền đến. Vị ấy quản gia phụ nhân mới nói, công chúa điện hạ muốn hỏi đại nhân mấy vấn đề, nếu như trả lời đi lên. Liền đến gặp một lần đại nhân. Mời nói. Lục Minh mở to mắt, có chút thú vị, cư nhiên dùng một chiêu này đối phó hắn. Thật sự là đủ ngu xuẩn. Xin hỏi đại phu, phong hàn chứng bệnh ứng như thế nào trị liệu? Quản gia phụ nhân bắt đầu vấn đề. Trên tay còn cầm lấy một trang giấy, nhìn đến phía trên viết đúng là vấn đề đáp án. Ngàn người thiên diện, không có tuyệt đối phương thức trị liệu. Lấy ho khan là chủ yếu biểu hiện, ho khan, nuốt ngứa, khụ đàm là sắc bạch chất khi, không khác. Đau đầu, vô mồ hôi, lưỡi hồng nhạt, đài bạch, mạch di động hoặc di động nhanh. Phong hàn lại phân mệt nhọc cùng bệnh thương hàn, mệt nhọc quá độ là tu sinh dưỡng tức, dùng thuốc thiện. Nếu là bệnh thương hàn, tắc nhu giữ ấm thông khí, dùng thuốc thiện. Không đợi quản gia trả lời, một trận kỳ ảo giọng nữ lại tiếp lấy truyền đến, xin hỏi đại phu, ra sao phương thuốc? Đây là độc nhất vô nhị bí truyền, khó có thể báo cho biết. Lục Minh cũng không có khả năng ngu như vậy, trực tiếp liền nói ra. Cổ đại phong hàn là rất khó chữa khỏi, cho dù là tam quốc thời kỳ, cũng là khó có thể trị tận gốc, mãi cho đến cận đại, mới hơi chút chuyển biến tốt một chút. Tùy theo một trận tiếng bước chân truyền đến, một cái khuôn mặt mỹ lệ. Người mặc màu trắng lăng la tơ lụa nữ tử chậm rãi đi đến. Phía sau còn đi theo hai cái khuôn mặt tú lệ nữ tử, trong này một cái càng là có tiểu thư khuê các khí tức, khuôn mặt kiều mị, rõ ràng là lặng im không lời. Nhưng là cả người khí chất liền có một loại câu dẫn nhân khí tức. Bản cung vạn năm, gặp qua tiên sinh. Người mặc lăng la tơ lụa thiếu phụ hướng về Lục Minh hơi hơi khom người, nhìn ra được là bởi vì y thuật mới cho một chút tôn trọng. Hạ quan Lục Minh, hạ quân giáo úy, gặp qua công chúa điện hạ. Xin hỏi công chúa điện hạ có gì vấn đề cần phải tại hạ khám bệnh, cứ nói đừng ngại. Như có thể nói kể lại một chút, cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc. Nếu không, bệnh tình không rõ. Mặc dù là biển thức sống lại, cũng khó mà cứu trị. Lục Minh cung kính cúi đầu nói, hắn đối với vạn năm công chúa vẫn là cảm giác được một tia kinh diễm. Nhưng là đối với vạn năm công chúa phía sau cái kia tùy tùng, càng là có một loại đặc biệt cảm giác kinh diễm. Cũng không biết là vị ấy nữ tử hiếm thấy. Mới vừa rồi ngươi nói phong hàn là được. Vạn năm công chúa đi đến thượng vị ngồi xuống, vẫn là áp dụng ngồi xổm tư thế. Mà rộng thùng thình tơ lụa cũng bởi vì không lưng ngồi xổm mà đem mông cong đột hiển ra một cái mê người độ cong. Nhìn Lục Minh đều có chút cứng rắn. Hắn đối với nữ nhân thật đúng là không có bao nhiêu ngăn cản lực, làm một cái sắc trung ác ma, chủ đánh đúng là không gái không vui, hận không thể đem thiên hạ nữ tử đều cấp điệp một lần. Thao đại bụng của các nàng. Xin hỏi là mệt nhọc quá độ vẫn là bởi vì thân thể rét run mà cảm nhiễm? Điện hạ ra sao khi cảm nhiễm, có cái gì không thoải mái hiện trạng? Xin đem tay đưa ra đến, vi thần cần phải bắt mạch hỏi chẩn. Lục Minh theo nghề thuốc hồng thuốc lấy ra gối điếm, một bên hỏi một bên làm. Không biết, đại phu nhìn liền biết một hai. Vạn năm công chúa âm thanh thực thanh lệ, giống chim sơn ca. Bản thân cũng thực kỳ ảo, có như vậy điểm không ăn khói lửa nhân gian hương vị. Lục Minh bắt tay đặt ở vạn năm công chúa cổ tay phía trên, nhắm mắt lại bắt đầu bắt mạch, kỳ thật dùng khám bệnh kỹ năng sau chỉ biết, đây là bởi vì cảm lạnh mới cảm nhiễm. Điện hạ, tại hạ hỏi chẩn cần phải hiểu rõ ràng tình huống. Cho dù là cấp bệ hạ khám bệnh, cũng là như vậy. Bởi vậy có chút đường đột địa phương, thỉnh lượng giải. Như công chúa không thể tiếp nhận, có thể chào từ giả tại hạ. Lời này chính là trước tiên đem quan hệ thiêu minh, có thể tiếp nhận liền trị liệu. Không thể tiếp nhận, kia liền nhanh chóng đem hắn cho nghỉ việc, hắn cũng sẽ không quản này đơn sự tình. Vạn năm công chúa còn chưa ý thức được đây là một cái bẫy, nàng chính là cho rằng thông thường trả lời. Đợi cho mặt sau, nàng chỉ biết lợi hại. Đều đã đem linh đế bưng đi ra, cho dù là công chúa cũng không có nói. Đại phu cứ hỏi là được. Chờ thật lâu, Lục Minh mới đình chỉ bắt mạch, vẫn là nhắm mắt lại đang suy tư. Đợi cho vạn năm công chúa đều có một chút không kiên nhẫn thả. Mới nói, khí tức suy yếu, cần phải ăn cơm bổ dưỡng. Điện hạ gần nhất chuyện phòng the có từng thường xuyên. Vấn đề này vừa ra, hai cái xinh đẹp tùy tùng liền kinh ngạc không thôi, cũng là mặt đỏ không thôi. Ngược lại là vạn năm công chúa có chút nổi giận. Đại phu chẳng lẽ là đang tìm bản cung hài lòng. Kinh nhờn hoàng thất, cái tội danh này ngươi cũng đảm đương không nổi. Lục Minh ngược lại dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn vạn năm công chúa, gương mặt trấn tĩnh, không có chút nào kinh hoảng. Điện hạ thế nào nói ra lời này? Tại hạ cấp bệ hạ khám bệnh cũng là như vậy dò hỏi. Mạnh Tử viết, thực sắc tính giả, bản tính trời cho con người, không cần trói buộc. Ngươi cho rằng đây là đùa giỡn sao? 10 phần sai. Chuyện phòng the quá nhiều, tắc thân thể thiếu hụt. Phong hàn xâm nhập càng khó lấy chống cự. Chuyện phòng the quá thiếu, tích cúc thành nhanh, cũng có khả năng làm thân thể bị ăn mòn. Theo nghề thuốc thuật tới nói, luận sự, như điện hạ không thể tiếp nhận. Tại hạ vẫn là câu nói kia, thỉnh điện hạ chào từ giả tại hạ. Tại hạ khám bệnh người như cá giết sang sông, vương hầu tướng lĩnh cũng có đọc lướt qua. Đối mặt Lục Minh nghiêm trang nói hưu nói vượng, vạn năm công chúa ngược lại là sẽ không. Nếu như đổi thành một cái thường thường không có gì lạ thầy thuốc nói như vậy. Sớm đã bị đẩy ra ngoài, xoay đưa quan phủ, đến một cái khinh nhờn công chúa tội danh. Nhưng là Lục Minh là cấp linh đế chữa bệnh thầy thuốc, có loại này quyền uy, bởi vậy hắn lời nói ngược lại là có độ tin cậy tại bên trong. Vạn năm công chúa cảm thấy có một chút xấu hổ giận dữ, trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lục Minh về sau, hướng về hai cái nữ tùy tùng nói, Văn Cơ, Ngọc Lan, bọn ngươi đi về trước đi, chúng ta ngày khác lại tham thảo y thuật. Vâng, điện hạ. Hai nàng hướng về vạn năm công chúa đã bái bái, tuy rằng thực nghĩ đợi đi xuống, có thể là công chúa đều mở miệng đuổi người, các nàng có như thế nào còn có khả năng nói nhiều mà tự đòi không thú vị đâu. Vạn nhất náo nhiệt công chúa. Kia liền không dễ chơi. Nghe tên của hai người, Lục Minh đối với cái nào xinh đẹp hào phóng tiểu thư khuê các nhìn nhiều mấy lần, chẳng lẽ là Thái Văn Cơ sao? Chương 133, tam nữ thương lượng một cái khác liền không biết là người nào, nhìn đến trong này Lục Minh ánh mắt lập lòe. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vạn năm công chúa hình như nhận thấy Lục Minh ánh mắt, hoặc là cho các nàng bỏ đi săn diễm danh sách. Đó là Trung Lang Thái Ung Nữ Nhi, cùng Hà Đông Vệ thì có hôn ước. Một khác người là Trương Ngọc Lan. Chính là kỵ rượu Trương Hành Chi Nữ, tổ tiên chính là Lưu Hầu sau. Lưu Hầu chính là Trương Lương di truyền xuống đến hậu đại, tổ có lợi là phong cảnh qua, bây giờ tuy rằng cô đơn, nhưng cũng coi như là khá lắm rồi. Mà Thái Văn Cơ liền không cần nhiều lời, một cái thật là đáng thương tài nữ, đầu tiên là gả cho một cái ho lao quỷ trượng phu không bao lâu liền chết. Sau lại bị Trung Nguyên trước sau có Đổng Trác, Lý Giác đợi làm loạn quan trung. Phụ quốc Nam Hung Nô nhân cơ hội phản loạn cướp bóc, Thái Diễm bị Hung Nô Tả Hiền Vương bắt đi. Thái Diễm tại phương Bắc sinh hoạt có 12 năm lâu, sau bị Tào Tháo chuột trở về, lại lấy chồng. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Trượng phu lại phạm tội, sau nàng chỉ có thể đi cầu Tào Tháo rồi, kết quả là không có câu dưới. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, thân thế lại như thế nào nhấp nhô. Lục Minh ngược lại có một loại xúc động, đem Thái Văn Cơ nạp vào ngực bên trong. Thu làm thị thiếp xúc động. Vừa đẹp, lại có học vấn, chính mình nếu bỏ lỡ, đó mới là thật có một chút không có cam lòng a. Nguyên lai là các nàng, trước khi tới chợt nghe nói công chúa điện hạ bên người đều là tài nữ, vật dĩ loại tụ. Điện hạ cũng là một cái tài nữ. Lục Minh gật gật đầu, làm ra thì ra là thế biểu cảm. Sự thật thượng hắn một điểm cũng không biết, cũng không có cảm giác. Chỉ là đơn thuần cảm thấy, hai cái kia nữ nhân cũng không tệ. Thiếu phụ nha. Vậy thì càng tốt hơn. Nếu là quả phụ, vậy thì phải càng thêm chút sức đem các nàng cấp thu vào tay rồi. Tốt lắm, đại phu, hiện tại ngươi có thể hỏi. Vạn năm công chúa không nghĩ xả nhiều lắm cái khác, nếu như không phải là Linh Đế hạ chiếu làm Lục Minh đến. Nàng khả năng cũng không có khả năng gặp cái này người. Bình thường là có phải có ho khan. Lục Minh vấn đề lại trở nên rất bình thường. Không có. Vạn năm công chúa cúi đầu, không có đi nhìn Lục Minh, phải không muốn nhìn, hoặc là khinh thường ở đi nhìn. Thân thể cảm giác rét run sao. Lục Minh lấy ra ngân châm tại đùa nghịch, có vẻ có chút hờ hững không quan tâm. Buổi tối ngẫu nhiên sẽ có, rét run khi run rẩy sao? Không biết. Hai người một hỏi một đáp, ngẫu nhiên sẽ có một chút tương đối xảo quyệt vấn đề. Vạn năm công chúa đều là thực tâm bình khí hòa trở về đáp, tận lực không cho chính mình sinh khí. Như thế, ta đại khái là biết. Còn có một vấn đề cuối cùng, công chúa chuyện phòng the thường xuyên sao? Lục Minh gật gật đầu, lấy ra trang giấy, tại phía trên viết dược liệu tên. Nghe được vấn đề này về sau, vạn năm công chúa lại lần nữa trói chặt lông mày, dùng không hờn giận ánh mắt nhìn Lục Minh. Ngươi cho rằng bản cung là một cái phóng đãng nữ nhân sao? Công chúa thế nào nói ra lời này? Lục Minh cảm thấy có chút kỳ quái, có nghiêm trang thái độ hồi đổi trở về. Phò Mã Gia sớm chết bệnh nhiều năm, bản cung không tìm nhân tình. Ngươi chẳng lẽ liền chưa từng nghe nói sao? Vạn năm công chúa hận có chút nghiến răng, đây là cho là nàng là một cái phóng đãng không khiết nữ nhân sao? Lý nào lại như vậy? Nàng giàu gì cũng là đại công chúa, lại không phải là thủy tính dương hoa nữ nhân. Sao có thể ngoạn mấy thứ này? Nhìn đến trong này, Lục Minh biểu cảm có chút cổ quái. Tại hạ từ trước đến nay lạc dương sau đó, vẫn luôn tại bận việc chính sự, chưa bao giờ có rảnh đi làm việc tư, càng không có không đi hỏi thăm người khác bát quái. Tại hạ quả thật không biết công chúa điện hạ là ở quá, điểm này là tại hạ sơ sót. Nghe được Lục Minh sau khi giải thích, vạn năm công chúa vẫn là có chút không vừa ý, mặc cho ai bị đương thành thủy tính dương hoa nữ nhân. Cũng không có khả năng cao hứng. Đại phu nói cẩn thận thận hành. Thầy thuốc vô tâm, toàn bộ đều là vì chữa bệnh, nếu như không phải vì khám bệnh, tại hạ cũng không có khả năng hỏi mấy vấn đề này. Một vấn đề cuối cùng, công chúa bao lâu thời gian thủ dâm một lần? Lục Minh vừa nói xong liền nhìn đến vạn năm công chúa Ôn Uyển biểu cảm trở nên dữ tợn, cái này Ôn Uyển công chúa dường như cũng muốn bắt đầu nổ tung. Vì thế gấp gáp giải thích, Mạnh Tử viết, thực sắc tính giả, mà phương thuốc cổ truyền ghi lại. Chuyện phòng the có thể cho thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu, thư kinh lung lay, bài độc dưỡng nhan. Cái này không phải là đùa giỡn, bệ hạ mỗi ngày tất hành phòng sự, đây là chuyển vần, công chúa chớ buồn. Vạn năm công chúa khí không chỗ phát tiết. Một cái nam nhân hỏi một cái nữ nhân loại vấn đề này, rõ ràng chính là đùa giỡn, ngươi cái này đăng đồ tử. Cút ra ngoài cho ta. Lục Minh lập tức chắp tay nói, làm phiền công chúa viết một phong chào từ giả chi tín, xuống lần nữa cũng có thể tại cấp bệ hạ khám bệnh khi hồi phục bệ hạ. Vạn năm công chúa đương trường liền muốn nổ tung rồi, chính là không biết nghĩ tới điều gì, đủ, ngươi đi đi, bản cung không nghĩ tiếp tục nhìn thấy ngươi. Lục Minh nhìn đến trong này cuối cùng là thở phào một hơi, hắn muốn chọc giận công chúa. Sau đó nhân cơ hội đi người. Bởi vì cổ hủ phân tích quá, Linh Đế có thể là muốn tác hợp hắn cùng vạn năm công chúa. Phải biết vạn năm công chúa chừng 20, so với hắn lớn 4-5 tuổi, đây là cỏ non bị bò già ăn. Hắn mới không có khả năng muốn cưới một cái công chúa trở về cho dù là hiền lành cũng không được. Chính mình tự ngu tự nhạc chơi nữ nhân không biết có bao nhiêu tự tại, làm sao thế nào cũng cưới một cái trở về cung. Đợi cho Lục Minh đi rồi. Hai cái vốn nên là rời đi thiếu phụ lại từ sau tấm bình phong mặt xuất hiện. Đúng là Trương Ngọc Lan cùng Thái Văn Cơ, hai nàng tại hạ thủ ngồi xổm. Các ngươi cảm thấy cái nào Lục Minh có phải hay không có thực học? Vạn năm công chúa khôi phục bình tĩnh. Không chút nào vừa rồi nổi giận. Giống như vậy cũng là giả trang đi ra, sự thật thượng cũng quả thật như thế. Ta ngược lại cảm thấy hắn giống một cái đăng đồ tử, không, không giống là căn bản chính là. Thái Văn Cơ tuyệt mỹ trên hai má hiện lên một tia chán ghét. Loại này chán ghét là đối với càng rỡ người phản cảm. Ngược lại là bên cạnh tư sắc kém hơn một chút, nhưng là thân thể càng thêm đẩy đà thiếu phụ Trương Ngọc Lan lộ ra một tia cười tủm tỉm biểu cảm. Ta nhìn hắn là có ý đồ riêng. Nga! Chỉ giáo cho! Vạn năm công chúa cũng cảm giác được rồi, chính là không nghĩ tới Trương Ngọc Lan cũng là cái nhìn này, nhìn đến chính mình cảm giác không có sai. Hắn khẳng định chính là không muốn nhận lấy chuyến này chuyện gì, lại không có cách nào từ chối. Cho nên mới chối từ. Trương Ngọc Lan cũng không là bình hoa, hay hoặc là nói các nàng ba cái cũng không phải là bình hoa. Có thể có một cái đương tế rượu phụ thân, càng nhiều vẫn là nghiền ngẫm lòng người. Chắc là hắn nhận thấy cái gì. Cho nên mới sẽ như thế hạ sách. Ta nghe mẫu thân nói, người này thuật châm cứu vô cùng kỳ diệu, bất kể là ho lao vẫn là hoa liễu, đều có thể trị liệu, cũng xác thực có hiệu quả. Người này danh không kém truyền, chính là không lợi không lên. Chương 134, tụ tập chúng dâm loạn nghe Trương Ngọc Lan nói Lục Minh phát tích sự tình, bất kể là Vạn Năm công chúa vẫn là Thái Văn Cơ đều có một chút như có điều suy nghĩ. Các nàng cũng không ngu xuẩn, thậm chí tại nữ nhân bên trong đều tính thực thông minh. Chỉ có Vạn Năm công chúa cau mày, gương mặt ghét bỏ nói, người này yêu thích dâm người vợ nữ, đáng giận đến cực điểm, thật sự là ghê tởm. Không có nữ nhân yêu thích như vậy nam nhân, chiếm lấy kẻ thù thê nữ, nghe đến hả giận. Nhưng là nữ tính trời sinh đứng ở nữ tính góc độ, cho nên mới sẽ cảm thấy Lục Minh dạng người này hận đáng giận. Nhưng là các nàng có làm sao có khả năng hy vọng được đến, bất kể là cái nào một cái, bị Lục Minh địch qua sau đó. Cũng không có khả năng có chút oán giận. Ngược lại sẽ cảm thấy rất sảng khoái, thật thoải mái, thậm chí sẽ lên nghiện. Thái úy phu nhân Lưu Liễu chính là một cái tốt lắm đại biểu, tuổi đã cao, bị Lục Minh thao đến sau cao trào, kìm lòng không được lại bắt đầu thông dâm. Thậm chí còn nghĩ cấp Lục Minh sinh con, này quả thực chính là lẳng lơ. Không biết xấu hổ. Đồi phong bại tục. Thái Văn Cơ cũng là có chút nhíu mày, chỉ là không có Minh nói ra, tuy rằng ghê tởm, nhưng là không thể không nói, đây là một loại lấy oán trách báo oán a. Lại không phải là chủ động đi hại người, không có gì hay khiển trách. Đúng vậy a, rất ghê tởm. Trương Ngọc Lan đôi mắt lưu chuyển, nàng vừa rồi rõ ràng là nhìn thấy Lục Minh cương lên dương vật, thực thô rất lớn, vậy nhất định thật thoải mái a. So với thủ trói buộc truyền thống nữ tính, Trương Ngọc Lan tuy rằng không phải là phóng đảng, nhưng là khát vọng càng nhiều. Hơn nữa trượng phu của nàng đã sớm chết rồi, hiện tại cũng không có tái giá, đối với loại chuyện đó, là có mong chờ. Cũng không tránh né. Các ngươi đến nhìn nhìn, đây là hắn lưu lại phương thuốc. Vạn Năm công chúa liếc mắt nhìn, liền có một chút cau mày nói, hừ, tứ bình bát ổn, không có một chút ý mới. Có lẽ là độc môn bí phương, không có viết ra a. Trương Ngọc Lan nhận lấy phương thuốc nhìn nhìn, xác thực tứ bình bát ổn dược liệu, ăn bất tử người, cũng trị không hết người, loại trình độ nào đó tới nói, chính là một loại có lệ. Nhưng là lại không thể nói hắn cái gì, bởi vì loại này phương thuốc. Đại bộ phận đại phu đều có khả năng mở, cũng chỉ biết lái loại này. Lục Minh ly khai phủ công chúa về sau, lại đã quân doanh đi tuần tra một phen. Tra xét tân chiêu mộ 200 nhân sĩ binh, có chút lỏng lỏng lẻo lẻo đứng lấy. Không có một chút tinh binh bộ dạng, không, thậm chí là liền một điểm binh lính bình thường bộ dáng đều không có. Cao mày, đem Tưởng Thâm hô qua đến, công dịch, ngày mai bắt đầu, dựa theo biện pháp này đi huấn luyện. Biện pháp này kỳ thật chính là hạng chót đấu loại chế. 200 nhân bắt đầu trận đấu chạy bộ, không có một người cuối cùng cơm ăn. Dựa theo tiểu đội tiến hành trận đấu. Một tên cuối cùng tiểu đội cũng không có cơm ăn. Không có áp lực vốn không có động lực, muốn kích thích những cái này du hiệp. Vậy cũng chỉ có thể chỉ dùng để biện pháp như thế. Này, chủ công, vạn nhất bất ngờ làm phản làm sao bây giờ? Tưởng Thâm nhìn đến cái này thao luyện biện pháp về sau, cũng là có chút giật mình, cao cường như vậy độ, không làm được tất cả mọi người lượt trọng trách mặc kệ. Trước thích hợp thả lỏng một chút, trước 100 có thịt ăn. Sau 50 ăn gạo cơm, lại sau này thì càng kém một chút. Một cái cuối cùng, hừ hừ, vậy ăn rau dại a. Công dịch, tương lai chúng ta là muốn đi kiến công lập nghiệp. Là muốn dẫm phản quân thi thể hướng lên bò, cũng không thể có lòng dạ đàn bà. Nếu bọn hắn không thích hợp, vậy đưa bọn hắn đi. Về sau còn sẽ có càng nhiều, nhìn chúng tốt mầm, ngươi liền bồi dưỡng lên. Về sau ngươi cũng có cơ hội lĩnh quân tác chiến. Mỗi người trợ giúp, như thế nào kiến công lập nghiệp. Lục Minh muốn nói đối phó những cái này phàm nhân, đây chính là rất có kinh nghiệm. Cấp áp lực, cấp đãi ngộ, rõ ràng là muốn làm một cái thuần túy địa bản đơn đi ra. Tương lai hắn còn muốn tiến hành sàng lọc. Đem kiệt xuất cung tiễn thủ chọn lựa ra đến, tổ kiến một cái bắn hạ tiểu đội, chuyên môn dùng đến ngăn chặn liệp sát tiểu đội trưởng những cái này cơ sở chỉ huy, làm kẻ địch hệ thống chỉ huy hỏng mất. Vâng, chủ công, ta biết nên làm gì bây giờ. Tưởng Khâm ôm quyền nói, cảm thấy một cổ nhiệt huyết sôi trào. Kiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay. Trở lại phủ đệ, y gấm các nàng đã từng chuyển đến đây. Mà nguyên lai quản gia là đương phó quản gia, làm lại nhận mệnh một ít công việc. Đem quyền lực phân ra. Vương Chậm lúc này đã là trở nên trung thành và tận tâm rồi, hắn biết lão gia này còn tại thăng chức rất nhanh, chính mình phải làm tốt bổn phận, liền có thể cam đoan áo cơm không lo cùng không quan công tác. Lão gia. Đây là Đình Úy Bình, viên thuật đưa đến mời thiếp. Lục Minh sau khi nhận lấy nhìn, ý là thỉnh hắn đêm nay đến Thiên Hương Lâu đi tụ tập nhất tụ tập. Thiên Hương Lâu là Lạc Dương nổi danh tiêu hồn động, nói trắng ra chính là kỹ viện. Ân. Ngươi đi mau lên, làm tốt lắm, đừng làm cho ta thất vọng. Có vấn đề, liền nói với ta. Vâng, lão gia. Vương Chậm tâm lý một trận vui sướng, nô tài kính cẩn nghe theo biểu hiện tinh tế. Đem y gấm mẹ con, Ngô Hiện mẹ con cùng với Ngô Khung thê tử thét lên cùng một chỗ. Lục Minh làm cho các nàng cởi quần áo, liền tại đình viện bên trong, huy thối liễu người hầu, để lại thị nữ. Liền làm cho các nàng quỳ xuống, cùng một chỗ cấp chính mình bú liếm. Loại này hành vi đơn giản là hoang đường vô cùng, lại là một loại rất cao minh thủ đoạn. Đem các nàng đều bồi dưỡng thành dâm phụ, tại mặt đối với chính mình thời điểm kìm lòng không được phát tao. Đồng thời các nàng đều gặp lẫn nhau bộ dạng lẳng lơ, nữ nhân cùng một chỗ thị tẩm qua, hữu nghị đều có khả năng tăng lên rất nhiều. Cũng sẽ không lẫn nhau nhằm vào. Mọi người đều là giống nhau đồ đỉ, không có gì để nói nhiều. Năm nữ nhân đều trầm mặc, chỉ có y gấm rất nhanh quỳ phía dưới, còn kéo lấy có chút thẹn thùng nữ nhi Vương Lê cùng một chỗ. Chủ động ngậm Lục Minh côn thịt mút hút, nàng biết ý tưởng của nam nhân, cũng biết, chỉ có lấy lòng Lục Minh, nàng mới có thể sống xuống. Hiện tại nàng liền thiếp cũng không phải là, địa vị thực lúng túng. Đương y gấm mẹ con phản ứng đầu tiên khi đi tới. Trương Thị cũng là hơi sững sờ, lập tức kéo lấy nữ nhi Ngô Hiện cùng một chỗ quỳ xuống, đi tranh thủ một chút vị trí, liếm láp nam nhân côn thịt. Cứ việc làm như vậy thực xấu hổ, tranh đi cấp một cái huyệt tử còn nhỏ cậu bé liếm dương vật. Vẫn là tại đình viện bên trong, bị thị nữ nhìn, cái gì mặt đều vứt sạch. Đây là Lục Minh muốn kết quả, muốn các nàng mất mặt, đánh nát tự ái của các nàng tâm, đem các nàng biến thành nhất dâm phụ, không biết xấu hổ dâm phụ. Về sau chuyên tâm hầu hạ chính mình, đây mới là lạc thú chỗ. Dương Liên cắn chặt răng, cũng là ngồi xuống, chỉ là không có vị trí, chỉ có thể là đi liếm nam nhân đùi. Bỗng nhiên nàng bị Lục Minh nhấn tại mông phía trên. Liếm. Cố nhịn xấu hổ cùng ghê tởm, Dương Liên chảy nước mắt, bị bắt đi liếm láp nam nhân lỗ đít. Nơi này là bài tiết địa phương, làm sao có khả năng dùng cái đầu lưỡi đi liếm. Thật là ác tâm. Thiếu chút nữa không làm nàng phun ra đến. Nàng biết. Trước mắt nam nhân liền là ma quỷ. Giết trượng phu của nàng cùng con, còn muốn gian dâm nàng, tên cầm thú này, tên bại hoại này. Này đồ cặn bã. Nhưng là hữu dụng không? Không có. Nàng chỉ có thể khuất phục, Chương 135, Yến gầy vòng mập ngân nằm sấp nhìn dưới vòng mập yến gầy, oanh oanh yến yến, thiếu nữ thuộc phụ tại cấp chính mình bú liếm hầu hạ, còn muốn ngẩng đầu nhìn chính mình. Dùng hèn mọn nhất tư thái để lấy lòng hắn. Lục Minh tâm lý liền thăng lên một cổ lý tưởng hào hùng. Sau này mình cũng nhất định phải xây một cái thật to hoàng cung, làm một cái bể bơi đi ra, mỗi ngày mở dâm yến đại hội. A. À, y gấm cảm giác trong miệng dương vật trở nên lớn, một giây kế tiếp, dương vật theo bên trong miệng rút ra. Nàng cũng bị ôm, đặt ở bàn đá phía trên. Cái này độ cao vừa vặn làm nàng bị Lục Minh cắm vào. Tùy theo hạ thân vừa tăng, nam nhân cái kia căng côn thịt lại tiến đến. Hạ thân ngứa ngáy cùng hư không, tất cả đều quét sạch. A. À, phu quân. A. À, phu quân. Nga. Tốt lợi tốt. Thật lớn. A. À, nhìn y gấm dâm đãng kêu la, Dương Liên lại nói không ra lời, trong lòng thầm mắng một câu đồ đỉ, kết quả là bị Lục Minh kêu đi súc miệng. Ông chầm Vương Lê hôn môi, một bên hôn môi, một bên địch nàng mẫu thân y gấm. Tăng thêm tụ tập chúng dâm loạn khoái cảm, dẫn đến quy đầu có chút nhịn không được muốn bắn. Lục Minh gấp gáp ổn định tâm thần, nhanh như vậy bắn ra liền không dễ chơi. Ngược lại là y gấm có chút không nhịn được, mắt đẹp bắt đầu trở nên trắng, hai tay bắt lấy vú của mình, nửa thân trần thân thể căng thẳng. Tại cắm vào sau không bao lâu liền cao trào. Tại dưới hoàn cảnh này, thật sự là kích thích. Kích thích đến nàng nhịn không được cao trào. Dưới tình huống như vậy, bất kỳ cái gì nữ nhân đều sẽ bị rất nhanh địch đến cao trào. Bởi vì quá xấu hổ, nội tâm kích động, bị người khác nhìn, vây xem chính mình bị thao bộ dáng. Ai cũng tránh không được, đều có khả năng hưng phấn nói cực điểm. Chưa từng phóng y gấm, Lục Minh lại thao nàng 10 phút, thẳng đến nàng dâm dịch đều đem cái bàn làm ướt, mới thả ra y gấm. Ngược lại đem Vương Lê cái này nhỏ lại thiếu nữ ôm lên. Hôn lấy môi hồng, nhu nhu nhược nhược môi ngọt ngào vô cùng. Hai tay hướng xuống phóng, đứng vững đã ướt át vô cùng âm đạo miệng, dùng sức chen vào. A. Hí. Vương Lê thét chói tai cùng Lục Minh tiếng thở gấp hợp hai làm một, thiếu nữ âm đạo chính là chặt khiết. Cho dù là phía trước nhiều lần gian dâm, vẫn là như vậy thích trượt mềm mại. Vương Lê một bên thở gấp, một bên dùng hai đầu chân đẹp cuốn lấy nam nhân hổ eo, chân trái đáp tại chân phải phía trên tìm kiếm một chút bình hành cảm. Đầu tựa vào nam nhân bả vai phía trên, Ngô Hiện tam nữ đều là tối hôm qua mới được thu vào trong phòng, nơi nào gặp qua như vậy dâm đãng tràn diện. Hơn nữa loại này hoàn toàn mới tư thế, làm cho các nàng lại là thẹn thùng. Lại là mong chờ. Cho dù là phía trước bị xấu hổ liếm lỗ đích Dương Liên, cũng là không ngừng nuốt nước miếng. Nàng đã lâu không có bị điệp, tối hôm qua nhục dục bị khai phá đi ra, hiện tại chính khát vọng đâu. Ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn kia tiếng tiếng lui lui đại dương vật. Một bàn tay nhịn không được vuốt ve chính mình hạ thân thủ dâm. Điệp 10 phút, Lục Minh liền nhịn không được, tăng nhanh tốc độ. Đem Vương Lê tiểu bạch giác nâng lên, cắn một cái phấn ục ục chân đẹp, bụng va chạm vùng mu, ôm lên tư thế có thể để cho hắn nhiều lần đều xâm nhập đến Vương Lê hoa tâm. Dùng sức đỉnh đầu, đem miệng tử cung đều hơi hơi mở ra. Bắn cho ngươi. Tiểu lẳng lơ. Đến đây. Bắn. Ân. A. Phu quân. A. Bắn vào đến đêm. A. Lê. A. Muốn tấp. Phu quân. A. Sinh con. Vương Lê vừa mới nói xong, hang tối thật chặt co lại. Một cổ ấm áp âm tinh tưới vào nhân vật chính quy đầu phía trên, cung thịt phun ra từng cổ nóng cháy tinh dịch tưới đến Vương Lê tử cung bên trong, lập tức đem Vương Lê nóng cành hoa chiêu rung rẩy. Vốn là tại cao trào trong đó, còn chưa kết thúc lại nên đón lần thứ hai cao trào, không có ngừng lại, Lục Minh đưa ánh mắt đặt ở Trương Thị trên người, cười dâm đem nàng đặt ở bức tường phía trên, tiếp tục gian dâm. Hắn phải đem nàng nhóm toàn bộ thao một lần, đều bắn một lần. Một bên địch Trương Thị, một bên cùng hắn hôn môi. Hắn thô lỗ căn bản mặc kệ đối phương như thế nào, chỉ muốn chính mình thích là được rồi. Mà Trương Thị nhưng không có bất kỳ cái gì oán giận, ánh mắt ôn nhu nhìn Lục Minh, đồng thời vặn vẹo vòng eo, giống như thê tử hầu hạ Lục Minh. Làm Lục Minh cảm thấy vô cùng thoải mái. Chính mình ngược lại là có chút ngượng ngùng, động tác thả chậm một chút, cũng theo lấy hôn môi địch huyệt, không có thô lỗ như vậy. Trương Thị là một cái thực truyền thống nữ tính, nếu bị cưỡng hiếp rồi. Kia liền nhận mệnh, theo lấy Lục Minh sinh hoạt thì tốt. Cao trào chính là thúc đẩy nàng càng kiên định hơn quyết định này thôi động, chẳng phải là chủ yếu nguyên nhân. Lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó, một cái nữ nhân, có thể làm cái gì đấy? Ba ba ba, trống trải đình viện vang lên kịch liệt vật lộn âm thanh, chính là nghe liền có thể làm cho nhân cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, nhịp tâm đập nhanh. Ba kỷ tiếng nước, mỗi lần côn thịt rút ra đều có khả năng mang ra khỏi một mảng lớn dâm dịch. Thật sự là dâm đãng tới cực điểm. Giằng co hơn 10 phút, thân thể va chạm tiếng vốn không có dừng lại đã tới, Trương Thị tiếng rên rỉ cũng là theo trầm thấp trở nên ngẩng cao, đã bất chấp có thể hay không bị những người khác nghe được. Nàng đã thích mắt trắng giả. Lỗ thịt nhăn nheo một mực bị lôi kéo, bên trong thịt mềm một vòng nhận lấy một vòng bị lôi kéo, vuốt lên sau lại khôi phục nguyên hình, trong này mùi vị khó nói lên lời. Đột nhiên bất ngờ kích thích làm Trương Thị dùng sức đem thon dài chân đẹp cuốn lấy Lục Minh eo ở giữa dùng sức trở về rồi. Miệng nhỏ thổ lộ nói mê vậy tiếng trên rỉ, nghiễm nhiên là đã bị làm đến có chút thần trí không rõ. Tùy theo Lục Minh lần lượt điệp, thở gấp trên rỉ lại lần nữa kéo. A. Tùy theo một tiếng thét chói tai, hoa tâm trào ra âm tinh tưới tại Lục Minh quy đầu phía trên. Biến thành Lục Minh cũng là rung rung một cái, càng thêm dùng sức hướng đến bên trong đỉnh. Đồng thời mông căng thẳng, đem từng cổ tinh dịch phun ra đến Trương Thị bên trong thân thể chỗ sâu, có chút đã đứng vững miệng tử cung phun ra, trực tiếp bắn tới tử cung bên trong. Tử cung phản hồi về đến xúc cảm làm Trương Thị tiếp tục cao trào, tiếp tục nhúc nhích âm đạo tiến hành trá tinh. Hô! Lục Minh nghỉ ngơi một hồi, buông xuống sụi lơ Trương Thị. Đi tới đem Ngô Hiện ôm lên, đầu tiên là hôn môi, sau đó lại tiếp tục cắm vào. Cái này tương lai thuộc quốc hoàng hậu, cỡ nào cao quý thân phận. Đáng tiếc a. Lưu Bị. Lão bà của ngươi ta nhận. Nga. Ngô Hiện cảm nhận đến nam nhân kích động, nàng còn không thể nào hiểu được vì sao, chính là cắn răng thừa nhận nam nhân va chạm. Vừa phá qua nàng còn không thể thừa nhận như vậy kịch liệt rút ra đút vào, chính là thiếu nữ thân thể yêu kiều cũng để cho nàng nhịn không được tại trong thời gian ngắn cao trào. So với Vương Lê đều còn muốn không kiên nhẫn DCM. Chính là không tới 5 phút mà bắt đầu le lưỡi rồi, một bức bị chơi hỏng bộ dạng. Khiến cho Lục Minh chỉ có thể đem nàng buông xuống, làm Trương Thị chiếu cố nàng, chính mình thì là đem phát tao đã lâu Dương Liên cấp nhấn tại cây phía trên. Làm nàng nằm sấp bị DCM. Chương 136, Duy Ngã Độc Tôn đối với Ngô Khung lão bà, Lục Minh liền không có khách khí, chính là hướng đến chết thao. Hướng đến chết gian. Một bên thao một bên hôn môi, bàn tay to còn không ngừng vỗ nàng mông bự. Dương Liên cảm giác giống như là đang tại hướng đến nàng dâm bi nhét vào một cây rất đỏ nóng gậy sắt, lại đau đớn lại ngứa, nói không ra là thoải mái vẫn là thống khổ. Dần dần, nàng quanh thân máu bắt đầu phí bốc lên, thậm chí cảm thấy có chút mê muội. Chậm rãi căng kia thô to dương vật tại Dương Liên mở ra dâm bi đình chỉ đi tới, nàng kia giống anh đào tựa như miệng nhỏ hơi hơi mở ra. Trên mặt hiện ra một loại sung sướng thoải mái dễ chịu bộ dạng. Ngừng một hồi, Lục Minh lại tiếp tục hướng bên trong cắm. Dương Liên lúc này cảm giác cái kia quy đầu đã đội lên hoa tâm của nàng, nhưng mà Lục Minh vẫn còn tiếp tục hướng bên trong đỉnh, cuối cùng nhét vào toàn bộ. Dương Liên bỗng nhiên cảm thấy hạ thân như là cấp nhất chi thô to lửa nóng gậy sắt cắm vào bên trong thân thể. Cũng cảm thấy hạ thân một trận đau nhói. Biết Lục Minh thô to dương vật đã đầy đủ tiến vào, vì thế cố gắng ưỡng ẹo thân thể giả trang dãy dụa, nhưng Lục Minh lực đại vô cùng, tăng thêm này dương vật lại sớm đã thâm nhập Dương Liên bên trong thân thể. Nàng dãy dụa một chút hiệu quả đều không có, ngược lại là có một loại muốn cự tuyệt lại như mời chào cảm giác. Đau đớn cũng sung sướng, dẫn đến nàng hiện tại có chút nửa vời. Chính là tùy theo nam nhân va chạm tiết tấu, dần dần bắt đầu thích ứng loại này thô to. Lục Minh đem dương vật cắm vào Dương Liên dâm bi về sau, song chưởng đem nàng hai bên đùi vững vàng kìm tại dưới nách, phần eo làm rút ra đút vào động tác, gồm dương vật không ngừng đại lực ra vào Dương Liên hạ thân. Hắn phi thường thô bạo làm rút ra đút vào động tác. Dương Liên hưng phấn che miệng trên rỉ, đây chính là trước mặt mọi người bắn pháo A. Lẳng lơ. Lão lẳng lơ. Dâm phụ. Sướng hay không, ân. Lão gia dương vật. So với Ngô Khung cái nào ma quỷ như thế nào? A. Đại. Nga. Thật lớn. Lão gia. Dương vật. So. Ngô Khung. Tốt nhiều, thật nhiều. A. Thật thoải mái. Lão gia. A. Chơi ta. Ô ô. Chơi ta. Dương Liên tại khoảnh khắc này buông xuống kiêu ngạo. Nàng đã không còn là tướng quân phu nhân, chẳng qua là Lục Minh vật riêng tư mà thôi. Liền thiếp thất đều không sánh được, nàng không thừa dịp cái này cơ hội lấy lòng Lục Minh, về sau biên duyến hóa, khả năng liền chết như thế nào cũng không biết. Nàng thật sự là quá rõ ràng hậu cung nhà cửa cung đấu. Từng đợt tê dại khoái cảm trào lên Dương Liên tâm phòng, nàng thoải mái hai đầu bắp chân loạn duỗi, hai cái cánh tay ngọc giống trường xuân đằng tựa như cuốn lấy Lục Minh thân thể. nàng từ trước đến nay cũng không có thường bị nhanh như vậy nha. Lục Minh Dương vật thật sâu cắm vào Dương Liên huyệt dâm bên trong, làm được nàng không ngừng kêu rên, bàn tay che miệng, kêu ra sẽ tốt hơn một chút, nhưng là như vậy nói liền quá xấu hổ. Không mấy phút, âm đạo của nàng truyền đến từng đợt co giật, nàng miệng há to lại kêu không ra âm thanh. Cả người trở nên thập phần cứng ngắc, hơn nữa run run mấy cái sau đó, nàng cả người tốt giống như đá vậy ghé vào đại thụ phía trên. Ngực lên xuống nhấp nhô, có vẻ vừa mới nàng giống như đã trải qua cỡ nào kịch liệt vận động. Dương Liên đã có một chút suy nghĩ hỗn loạn, nàng không biết chính mình cao trào bao nhiêu lần, chính là một mực tại đám mây phía trên phi. Cả người phiêu phiêu dục tiên, dừng không được. Lại là một cổ âm tinh trào ra, dương vật cắm vào tại âm hộ bên trong đầu, cảm thấy càng bao càng chặt, dương vật sâu cắm vào thời điểm bụng dưới bị kiều đỉnh mông đẩy thật thoải mái. Cắn một cái Dương Liên bả vai, dùng sức cắn cắn, liền máu tươi đều chảy ra. Bỗng nhiên Lục Minh phát giác quy đầu bạo trướng, mỗi một quất cắm lỗ thịt lướt qua quy đầu cảm giác đều thập phần hưởng thụ, biết đi đến xuất tinh thời điểm. Gấp gáp bác mở ra Dương Liên mông, làm dương vật cắm vào càng sâu, lại đưa mấy chục phía dưới sau đó, cuối cùng chịu đựng không nổi, chạy nhanh giữ chặt hoa tâm, lập tức tinh dịch toàn bộ phun tiếng dương hạt sen cung bên trong, Dương Liên thừa nhận rồi nhiệt năng dương tinh. Đẹp đến thẳng rung rung, trên vai đau đớn tăng thêm triều trung triều trình độ cực cao mỹ diệu làm nàng trực tiếp hôn mê tới, huyệt dâm vẫn là gắt gao bọc lấy Lục Minh Dương vật, không có một chút buông lỏng. Cấp Dương Liên đắp một chút thuốc. Lục Minh cũng cảm giác chính mình có chút quá phận, thao liền điệp, còn muốn cắn nát da. Nghỉ ngơi thật tốt, hầu hạ thật tốt ta, ta liền cam đoan ngươi cẩm y ngọc thực. Nhiều, đa tạ lão gia, thiếp tận tâm hầu hạ lão gia. Dương Liên hèn mọn đáp lại. Nàng còn không rõ ràng lắm, sau này mình là cái gì đãi ngộ. Bị liên tục nội bắn, chỉ cần 1-2 tháng, là có thể mang thai. Cho dù là nàng hơn 30 tuổi cũng giống vậy, mang thai. Lục Minh sở dĩ tại nơi này bắn pháo. Cũng là biết chính mình hoang đường truyền đi. Hắn muốn đúng là loại này, thường ngày tận tâm công tác, buổi tối tận tình dâm nhạc. Nếu như chính xác là một lòng vì công, như vậy ngược lại sẽ làm nhân cảm thấy hoài nghi. Trừ phi là danh môn vọng tộc. Đã tạo một cái ấn tượng ngoại trừ. Hắn không nghĩ kiềm chế chính mình, như vậy thực không có ý nghĩa. Lúc này, hoàng cung cung điện, Trường Thu cung. Một cái tao nhã quý phụ nhân ngồi xổm tại thượng tọa, một tấm thanh lệ thoát tục tuyệt mỹ dung nhan. Tinh xảo mặt trái xoan không thi phấn trang điểm, thuần thiên nhiên mỹ cảm vừa đúng. Mỗi một chỗ cũng làm cho nhân cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đẩy đà mỹ cảm, đem thiếu phụ khinh thục nữ phong tình bày ra tinh tế. Đầu đội kim xoa lưu tô. Môi mang theo một điểm đỏ sẫm, xinh đẹp không thể tả. Lăng la tơ lụa thượng điêu khắc mẫu đơn, tại Đông Hán chế độ, các quyền quý phu nhân đều không có tư cách xuyên điêu khắc hoa mẫu đơn văn quần áo, chỉ có hoàng hậu cùng thái hậu có tư cách. Như vậy cái này nữ nhân thân phận liền sống động. Hà hoàng hậu. Muội muội Hà thị tiến cung vấn an mẫu thân Vũ Dương quân ra sao thị, Hà hoàng hậu cùng với Hà Miêu mẫu thân, nào thật tái giá, sinh ra nhất tử hai nữ. Theo nữ nhi Hà thị được đến Hán Linh đế sủng ái, cũng bị nhận được trong cung ở lại, phong Vũ Dương quân. Mẫu thân, chân của ngươi khá hơn chút nào không? Hà thị vuốt ve tay của mẫu thân cánh tay, trong mắt tất cả đều là đau lòng. Ai, lão lâu thói quen là tốt rồi. Trước mắt cái này lão phụ hoa quý ung dung, trắng nõn làm sạch trứng ngỗng trên mặt một đôi mắt đẹp, khóe mắt vài nếp nhăn nơi khóe mắt không che giấu được năm tháng tang thương, một đầu hắc bạch giao nhau sợi tóc cuộc ở sau gáy rắc thành búi tóc. Thuần trắng cẩm bào vừa đúng buộc vòng quanh thành thục đầy đặn dáng người, một bàn tay đều nắm bất quá đến vú đem cẩm bào đều cấp nhô lên, nhìn người miệng đắng lưỡi khô, tốt một cái thành thục lão dâm phụ. Muội muội, nghe nói Trương Nhượng phái một cái thần y cấp Trương Phụng xem bệnh. Nhưng có việc này. Hà hoàng hậu cũng là đau lòng mẫu thân, rất lâu nàng đều là dựa vào mẫu thân bày mưu tính kế mới có thể đứng vững gót chân. Chính là bây giờ bị Linh đế ghét bỏ, suốt ngày chưa từng thấy mặt, một năm gặp mặt số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chớ nói chi là vợ chồng sinh hoạt, không gặp mặt liền cho nàng một quyền cũng đã là khách khí. Chương 137, bo bo giữ mình. Đã có việc này, trễ một chút thời gian hắn còn đến cấp Trương Phụng khám bệnh rồi, hiện tại hắn đã không có khả năng thượng thổ hạ tả. Có thể uống hạ cháo. Tuy rằng chữa trị còn rất khó, nhưng là kiên trì cái 3 năm 5 năm không thành vấn đề, đến lúc đó hắn có lẽ có thể tìm được một chút chữa trị phương pháp. Hà thị nói lên Lục Minh liền có một chút ánh mắt tỏa sáng. Ngay tại nàng tiến cung phía trước, Lục Minh lại đến cấp Trương Phụng khám bệnh. Cũng cho nàng có xoa bóp một lần, hơn nữa lại dùng ngón tay đã đem nàng trêu đùa đến cao trào. Lúc này đây nàng cũng là dùng tay vuốt ve Lục Minh đại điểu. Một bàn tay đều trảo bất quá đến, làm nàng cảm thấy có kinh có thai. Kinh chính là này cùng dương vật như thế thô to, chỉ sợ mình cũng khó có thể cất chứa a. Hài lòng chính là lớn như vậy dương vật, nhất định có thể đem nàng biến thành thật thoải mái a. No bụng thì nghĩ dâm dục, những lời này đối với nữ nhân cũng là dùng ăn. Hà thị cẩm y ngọc thực, cái gì cũng không thiếu, chính là khuyết thiếu một cái nam nhân để an ủi nàng. Mà Lục Minh vừa đúng xuất hiện, còn vuốt ve quá nàng chỗ tư mật. Hai người tình cảm đã càng ngày càng nghiêm trọng, không chừng ngày nào đó liền trực tiếp thiên lôi câu địa hỏa làm lên rồi. Nga! Đã như vậy, hắn thật đúng là có bản sự. Thỉnh hắn đến cấp mẫu thân nhìn nhìn, có lẽ sẽ là một cái lựa chọn tốt. Hà hoàng hậu động tác vẫn là như vậy tao nhã, mấy chục năm cung đình cuộc sống, chẳng sợ nàng chính là đồ tể xuất thân, cũng đã dưỡng thành một loại tôn quý khí chất. Hắn thật có bực này y thuật. Vũ Dương Quân có chút kích động. Muốn nói không nghĩ tốt, đó là giả. Trước kia là không có cách nào, cũng không có hy vọng, chỉ có thể là kéo lấy. Hiện tại có cơ hội, ai muốn đợi chết đâu. Nhưng chính là như vậy, có một tia đường sống thời điểm cũng không có khả năng nghĩ đi liều mạng. Có lẽ hắn thật có biện pháp, hắn chính mình nói yêu thích nghiên cứu một chút nghi nan tạp chứng. Ho lao, hoa liễu, đau răng đều có thể trị. Hà thị thực chắc chắn gật đầu, đối với Lục Minh năng lực không chút nào hoài nghi. Nàng cũng là nghe ngóng. Thái úy phu nhân chính là bởi vì đau răng mà thỉnh hắn đi khám bệnh, hiệu quả phi thường tốt. Như thế liền thỉnh hắn sáng sớm ngày mai đến trong cung một chuyến. Hà hoàng hậu lập tức liền đánh nhịp làm quyết định, nàng hiện tại đã không có nhiều lắm theo đuổi rồi. Chỉ hy vọng con trai của mình có thể leo lên đại thống, như vậy vị trí của nàng cũng liền củng cố. Về phần vãn hồi linh đế tâm, nàng thậm chí liền nghĩ đều không đi nghĩ, đã không có cảm tình. Tốt, ngày mai ta liền đi tìm hắn. Chính là, tỷ tỷ, ngươi được nghĩ kỹ ban thưởng cái gì cho hắn. Hắn chữa bệnh chỉ là vì cầu tài, không vì danh lợi. Hà thị bỗng nhiên bổ sung một câu, chính là còn có một câu chưa nói, nếu có khả năng, nàng khả năng dùng thân thể đi trả lại. Này ngược lại không cần lo lắng, ta tự do an bài. Hà hoàng hậu lại không cho là đúng, ban thưởng mà thôi, Hà gia không thiếu nhất đúng là tiền tài. Một bên khác, Tây Viên. Linh đế bị cung nữ bóc thân thể, một bên nghe Trương Nhượng hội báo. Trung xe phủ truyền đến tình báo, Lục Minh tại trong nhà dâm loạn, một hơi dâm loạn ngủ người. Trương Nhượng nhìn tình báo cũng là có chút chắc lưỡi, này mẹ nó cũng quá treo một chút. Ha ha, tuổi trẻ khí thịnh a, trẫm lúc còn trẻ một hơi 50 nhân đều không là vấn đề. Linh đế chính là cười hề hề lắc đầu. Ngày hôm qua Dương thị mời Lục Minh sự tình hắn cũng rõ ràng. Còn có hai việc, một là nghe nói đại công chúa đem Lục Minh đuổi ra ngoài, không cho này khám bệnh, nghe nói Lục Minh đối với đại công chúa nói ra kiêu ngạo. Chính là, Trương Nhượng có chút do dự, không có tiếp tục nói hết. Chỉ là cái gì? Làm phụ, nói đi. Linh đế khoát tay, ý bảo đối phương nói tiếp, hắn đối với cái gì nói ra kiêu ngạo cũng không phải để ý. Liền là để ý đến tiếp sau phát triển. Chính là Lục Minh hỏi vấn đề cơ hồ cùng hỏi bệ hạ giống nhau như đúc, nghe nói đại công chúa còn tức giận. Trương Nhượng có chút bất đắc dĩ, cũng có một chút dở khóc dở cười. Linh đế nghe xong sửng sốt một chút, tốt gia hỏa. Hắn vẫn nhớ Lục Minh vấn đề là cái gì. Một ngày cùng phòng bao nhiêu lần, thời gian là nhiều lần, nhưng có tận hứng. Xuất tinh lượng là bao nhiêu? Bình thường khi nào thì? Tại nơi nào cùng phòng? Cùng phòng sao nhưng có không khỏe? Vân vân loại này tư mật vấn đề. Nói thật, nếu không là nhìn tại Lục Minh nghiêm túc biểu cảm cùng với danh khí phía trên, hắn còn thật căm tức. Mà sự thật chứng minh rồi, Lục Minh hỏi mấy vấn đề này về sau, xác thực căn cứ trả lời cho hắn rất tốt khám bệnh. so với thái y đều lợi hại hơn. Tiểu tử thúi này, chẳng lẽ cũng không biết trẫm nữ nhi bảo bối là người nào sao? Hừ. Linh đế có chút vừa bực mình vừa buồn cười, đối với con gái của mình hỏi loại vấn đề này, bình thường tới nói đều là trực tiếp đẩy ra ngoài chém. Nơi nào còn sẽ có nhiều như vậy vô nghĩa? Trương Nhượng cũng không dám đáp lời, hắn biết đây là bệ hạ nói thầm trong lòng, hắn liền hội báo, sau đó nghe mệnh lệnh là tốt rồi. Từ trước đến nay đều là như thế, cho nên lần này cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, qua một hồi, Linh đế liền đến Hưng đến rồi, còn có một món là chuyện gì? Đình úy Bình Viên thuật tại Thiên Hương lâu mở tiệc chiêu đãi Lục Minh, đi không ít người. Đều là viên thuật môn sinh, mời được đầu bài, chính là Lục Minh không có tiếp nhận. Ngược lại vui chơi giải trí, không bao lâu rời đi. Trương Nhượng tiếp tục hội báo, tình huống hiện trường như thế nào, hắn không phải là rất rõ ràng, chính là hồi báo một thứ đại khái. Nga! Hắn cái này kẻ háo sắc còn có thể cự tuyệt nữ nhân. Linh đế nói là nói như vậy, cũng không nghĩ nghĩ chính mình cái gì đức hạnh, Lục Minh là kẻ háo sắc lời nói, hắn chính là sắc trung quỷ đói rồi. Nghe nói là không thích. Trương Nhượng cũng tiếp tục trả lời, thái giám không như thế nào nghĩ thảo luận nữ nhân. Không có cái này khí quan, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ thảo luận. Ân, trẫm đã biết. Lưu Hoành cảm thấy không có chuyện gì, liền chuẩn bị ngủ. Hắn cần phải làm là bảo đảm Lục Minh đang nắm giữ bên trong, sẽ không bị thế gia đại tộc mượn sức. Này như vậy đủ rồi. Phải làm một cái cô thần cũng không đơn giản như vậy, ít nhất này thân y thuật, rất nhiều người muốn cầu hắn chữa bệnh, đổi chút gì cũng là bình thường. Kỳ thật Lục Minh chính là đi một chuyến, đợi không đến nửa giờ liền rời đi. Cùng viên thuật trao đổi một điểm ý kiến, Ngô Khung chết trận, viên thuật cũng theo lấy đem bô ỉa đội lên hắn và con của hắn trên người, lấy một chút công tích. Cứ việc không nhiều lắm, nhưng cũng là thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu. Đối với Lục Minh rời đi ngược lại không có tức giận, bởi vì Lục nói rõ yêu thích đàng hoàng người vợ hoặc là hạt đậu thiếu nữ, không thích ở loại địa phương này tầm hoa vấn liễu. Tìm hoa là thật tìm hoa, những cái này phong trần nữ một đám đều là dâm tao tiện phóng túng. Mà hỏi liễu chính là hỏi một chút có không có hoa liễu, ai yêu thích phải muốn liễu a. Đối với phong trần nơi, Lục Minh luôn luôn đều là không thế nào quan tâm. Bởi vậy hắn càng yêu thích đem thời gian hoa tại chế tác vật phẩm phía trên. Bây giờ đã có thể chiết xuất rượu, gạo. Tăng thêm kiến tạo nhà ấm, chính mình gieo trồng tài liệu, hai ngày liền có thể thu hoạch, quả thực chính là thần kỳ tới cực điểm. Chương 138, làm từ thứ mẫu thân thị tẩm ôm y gấm mẹ con quá một đêm phía trên, sáng sớm. Lục Minh liền rời giường rời đi, làm y gấm đều có một chút kinh ngạc, nàng đều chuẩn bị tốt mở ra chân cấp Lục Minh địch, không nghĩ tới Lục Minh hôm nay phá lệ không có địch nàng. Này thật ra khiến nàng thở phào một hơi, ngày ngày bị địch. Cho dù là thuộc phụ cũng có một chút chịu không nổi, như vậy thô dương vật, lại dài như vậy, thao lại như vậy dùng sức, nàng đều hoài nghi hoa tâm của mình có thể hay không bị đâm nát. Làm một cái sắc loại sắc quỷ, hơn nữa lại là bình thường nam nhân. Mỗi ngày buổi sáng, khẳng định thần bột, cứng buổi sáng, trước kia đều là tại mẫu thân trên người phát tiết. Bây giờ mẫu thân không tại bên người, vậy dĩ nhiên là tìm khác nữ nhân phát tiết. Đẩy ra môn, đúng dịp thấy rời giường mặc quần áo từ mẫu. Từ mẫu nhìn đến Lục Minh sau khi đi vào còn có một chút kinh ngạc, nàng mới an phận hai ngày, tên cầm thú này lại tới nữa. Thoát y, trên giường, chính mình tọa phía trên đến động. Nguyên thẳng nhưng là đã xuất phát đi toán xuyên, ta còn tặng hắn một chút vòng vo. Cũng đủ hắn thật tốt cuộc sống một tháng. Lục Minh cười dâm đi qua vỗ vỗ nàng mông cong, còn dùng bàn tay nhéo nhéo, nghiễm nhiên là một bức lấy nam chủ nhân tự cho mình là bộ dạng. Từ mẫu nhìn sắc mặt đỏ lên, tâm lý cảm thấy một trận xấu hổ thẹn. Chính mình thủ thân như ngọc, đến cùng đến, cư nhiên vẫn bị một cái tiểu niên khinh cấp cỏ. Vì con tiền đồ, nàng cũng chỉ có thể là cắn răng chịu đựng loại khuất nhục này, dùng thân thể của chính mình đi cấp con đổi một cái tốt tiền đồ. Đi lên, lão lẳng lơ, lần trước không phải là thao ngươi thật thoải mái sao? Theo lấy ta, lại có thể trị bệnh, lại có thể cẩm y ngọc thực, còn có thể ôm lấy nguyên thẳng tiền đồ rực rỡ, còn có cái gì không tốt? Ngoan, để ta thư thái. Ta liền nạp ngươi làm thiếp, cho ngươi tiếng ta Lục gia gia môn. Lục Minh lại là lừa gạt, lại là uy hiếp, chính là không chịu thật dễ nói chuyện. Loạn thế nữ nhân căn bản không có như vậy quý giá, nếu thân phận tôn quý, giống công chúa và hoàng hậu. Khả năng còn cần tiêu phí điểm tâm tư. Mà loại này không quyền không thế không có bất kỳ bối cảnh gì nữ nhân, lại là lên tuổi tác, muốn làm các nàng quả thực không nên quá đơn giản. Nhất là nghĩ vậy là từ thứ mẫu thân. Chính mình chỉ phải nắm giữ nàng, có thể thông qua hắn đi ảnh hưởng từ thứ, tiến tới làm từ thứ vì chính mình hiệu lực. Đây chính là một vòng chụp một vòng, tương đương vô sĩ một loại hành vi. Lúc trước pháp chính là mạnh như vậy vội vã đến. Liền là thông qua làm Trần Dung làm đến. Nhớ tới Trần Dung, Lục Minh cảm thấy chính mình có tất yếu tìm thời gian trở về một chuyến. Thành thân không phải là trọng yếu chính là trở về an bài một chút sự tình. Hay dùng thành thân xem như lấy cớ tốt lắm. Lục Minh còn tại nghĩ sự tình, Từ Mẫu liền không nhịn được một trận nổi giận. Cắn chặt răng, vẫn là chủ động cởi áo bò lên giường. Tay vịn chặt cứng rắn còn nóng nóng lên đại dương vật nhắm ngay chính mình âm đạo miệng, nóng cháy đầu chim đứng ở mềm mại có hơi hơi hấp lực âm đạo miệng. Một tay chống lấy Lục Minh cường tráng lồng ngực, hai chân ngồi xổm tại Lục Minh eo hông. Trắng nõn mông lớn chậm rãi hướng xuống tọa, miệng âm đạo một chút đem thô to quy đầu cắn nuốt, không tiếp theo điểm, Từ Mẫu liền nhẹ giơ lên bờ mông. Sau đó lại tiếp tục ngồi xuống, làm côn thịt chậm rãi dính phía trên chính mình dâm dịch trở nên trơn trượt. Âm đạo chậm rãi bị chống đỡ mãn phong phú cảm giác một chút truyền đến, trình độ cực cao khoái cảm làm người ta nhịn không được trên rỉ thành tiếng. Lục Minh cũng hiểu được dương vật bị một cái chặt khít huyệt dâm bọc lại, vừa mới bắt đầu theo quy đầu truyền đến khoái cảm, chậm rãi côn thịt từng chút tại tầm mắt bên trong biến mất, bị vi tử đại môi mật chậm rãi bao bọc cắn nuốt. Thẳng đến toàn bộ bị nuốt vào đi, hai người phần hông gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ. Lông mu ma sát lông mu sinh ra ngứa cảm giác nhột. Ngay ngắn côn thịt bị lửa nóng âm đạo gắt gao bọc lấy, tùy theo Từ Mẫu hô hấp. Còn hơi hơi co lại, cho dù ở bên trong vẫn không nhúc nhích cũng thoải mái làm người ta nhịn không được phun ra. A. À. Hai người đồng thời phát ra thở dài thỏa mãn, ân ái chính là thích a. À. Ngay từ đầu Từ Mẫu còn có một chút rụt rè. Còn không buông ra. Cũng bởi vì hạ thân còn không có như vậy ướt át. Cho nên chính là biên độ nhỏ lay động. Mà Lục Minh là ngồi dậy, dựa vào đầu giường, hai tay bắt lấy Từ Mẫu vú, hơi hơi rũ xuống lại có vẻ mượt mà no đủ. Màu tím nhạt núng vú tuyên cáo cái này thuộc phụ đã không còn trẻ nữa. Há mồm ngậm núng vú mút hút, bàn tay to còn dùng lực vuốt ve vân ve thưởng thức. Vú tập kích làm Từ Mẫu nhịn không được thở gấp đi ra, tê dại khuếch tán đến toàn thân. Làm đầu óc của nàng nằm ở trống rỗng. Xuống thể lại bắt đầu hơi hơi nhúc nhích, nóng ẩm tường thịt bắt đầu tiết ra dâm dịch, hoa tâm cũng bắt đầu đã tuôn ra mật ngọt tiến hành trơn trượt. Từ Mẫu cưỡi ở Lục Minh trên người, dài rộng mông không ngừng lắc lư. Làm đầu chim đứng ở miệng tử cung không ngừng xoay quanh nghiền nát, siêu thích ma sát khoái cảm không ngừng ra âm đạo chỗ sâu truyền đến, âm đạo dâm dịch không ngừng tại phân bố, rất nhanh liền ướt nhẹp hai người giao cấu chỗ. A, à, hô. E hèm. A. À, Lục Minh lưng dựa vào đầu giường, một tay sờ lên Từ Mẫu lắc lư vú lớn, một tay ôm đối phương có một chút sẹo lồi eo lúc, hạ thân chưa đủ cùng bị miệng tử cung mút hút, mà bắt đầu từ trên xuống dưới quất cắm. Miệng hôn lấy Từ Mẫu môi thơm. Ngoạn cái kia là quên cả trời đất, liền yêu thích nhìn đến loại năm này kỹ thuật phụ tại chính mình dưới hông thở gấp. Nhìn phụ nữ đàng hoàng bị chính mình gian dâm khi ai xấu hổ, lại đang tình yêu xung kích phía dưới trở nên tao mị phóng đãng. Do đó từng chút thất thủ, từng chút trở thành chính mình hình dạng. Sướng hay không, ân. Đổ trân. Trời đủ chết ngươi. A. À. Thích. A. À. Đại nhân. Thật là thoải mái. Từ Mẫu ngượng ngùng đáp lại. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không đi phối hợp, thân thể truyền đến khoái cảm làm nàng cảm giác được đặc biệt thoải mái. Đột nhiên hưng phấn Lục Minh đem Từ Mẫu ép đến trên giường, khiêng lên hai chân đẩy đà đùi bắt đầu đại lực rút ra đút vào. Mỗi lần đều đem côn thịt rút được chỉ để lại quy đầu, sau đó hung hăng toàn bộ nhập vào, quy đầu đại lực va chạm tại miệng tử cung phía trên, mãnh liệt khoái cảm làm Từ Mẫu không ngừng kêu rên. Từ Mẫu không có khoa trương rên rỉ, mà là không ngừng hít vào hơi thở, toàn bộ nước sữa giao hòa đều có vẻ bình tĩnh như vậy, hai đầu hơi có vẻ gầy yếu đùi lão luyện nâng lên, kẹp lấy Lục Minh Hổ eo, giao nhau điệp tại cùng một chỗ, đủ để thỉnh thoảng nhẹ chút nam nhân mông. Kích thích nam nhân càng thêm xâm nhập mình mật huyệt. Âm đạo bị thô to côn thịt khuếch trương đến trình độ cực cao, loại trình độ này phong phú làm từ mẫu đều không tự chủ được kinh hô lên tiếng, quá lớn, hoàn toàn chất đầy, không có một chút khe hở. Dương vật càng lớn, cùng tiểu huyệt tiếp xúc mặt thì càng nhiều, quất cắm khoái cảm cũng có khả năng càng thêm mãnh liệt. Vừa mới cao trào quá, bây giờ bị làm thêm vài phút đồng hồ, từ mẫu cảm giác chính mình lại muốn cao trào, lại muốn càng nhiều khát vọng. Chương 139, từ mẫu dịu dàng ngoan ngoãn, lão dâm phụ. Thật sự sảng khoái a. Lục Minh thở gấp, loại này thủ tiết 20 năm nữ nhân, âm đạo đó là khó có thể tưởng tượng chặt khiết. So với thiếu nữ mềm mại, loại này thủ tiết nhiều năm thuộc phụ âm đạo trừ bỏ chặt khít ở ngoài. Còn có một loại đặc biệt mút hút lực cùng dày rộng, có thể cho chính mình tận tình rút ra đút vào, mà sẽ không giống thiếu nữ chết như vậy tử địa kẹp chặt động đạn không thể. Nữ nhân đều là thiếu địch, chính là bị hắn thao. A. Phu quân. A. E hèm. Từ mẫu mảnh mai thân thể giống như tại trong bão táp theo gió phiêu lãng. Tại loại này tình yêu triều dân trong đó, không có một chút phản kháng lực lượng, tại nước chảy bèo trôi, bị xung kích đến nơi nào tính nơi nào. Ba ba. Ba ba. Ba ba ba. Dùng dập thân thể va chạm tiếng tại gian phòng bên trong quanh quẩn, vĩnh viễn không có giới hạn nhục dục triều dân, mồ hôi thuận theo thân thể trượt xuống, dục vọng cũng tại trong tăng lên đến đỉnh phong cao trào. Lục Minh hình như nổi điên, căn bản cũng không bận tâm nàng cảm nhận. Đem nàng hướng đến chết gian. Thiếp chủ y bình thường quy đầu nhiều lần đều là theo miệng âm đạo bắt đầu gia tăng tốc độ, hung hăng va chạm miệng tử cung sau mới dừng lại đến. Không có cho nàng thở gấp cơ hội, rất nhanh lại quất đi ra ngoài, tiếp tục cắm đi vào. Ba ba ba. Từ mẫu trán rất nhanh lại lần nữa tràn ra mồ hôi, sắc mặt theo hồng nhuận trở nên tái nhợt. Lục Minh đã đem nàng đặt ở dưới người. Nhiễu loạn hô hấp cùng càng ngày càng cuồng giả động tác cũng làm cho nàng minh bạch, nam nhân muốn bắn. Đến thời điểm mấu chốt rồi. Từ mẫu không có kháng cự, ngược lại là nâng lên chính mình bờ mông, điều chỉnh vị trí, nghênh tiếp nam nhân tinh dịch đúc. Đối với bị nội bắn loại chuyện này không có biện pháp nào, thậm chí còn nhớ tới lần đó bị Lục Minh cưỡng hiếp sung sướng. Cái loại này tinh dịch va chạm tử cung trình độ cực cao nhất mỏi. Giống như đạn hạt nhân tại bên trong nổ tung giống như. Nổ tung khoái cảm sóng triều thổi quét toàn thân, làm nàng phi thượng vân bưng, khó có thể tự kềm chế. Lục Minh nảy sinh ác độc rồi, dương vật quất đánh càng lúc càng nhanh, về sau mặt liền phát ra ba ba ba thân thể va chạm tiếng. Nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có sảng khoái cùng kích thích, trên rỉ, Lục Minh kia giữ tận xấu xí to dài dương vật không ngừng tại từ mẫu âm đạo nội vận động, khi thì hiện ra khi thì biến mất. Ba ba ba. Lục Minh thô to cự như côn thịt đã hoàn toàn nhập vào đến từ mẫu mộng nước trắng miệng hoa huyệt bên trong. Hắn phần hông đã hoàn toàn có thể đụng vào từ mẫu bờ mông bên trên, nổi lên từng đợt sóng thịt, mỗi một lần va chạm, Lục Minh côn thịt mặt quả nhiên hai quả trứng cũng đụng vào từ mẫu môi mật. Màu đồng xanh mông đặt ở trắng mập cặp mông thượng chấn động. Hai người ở giữa chỗ nối tiếp thường xuyên có thể nhìn đến một cây to dài đại dương vật tại ở giữa như ẩn như hiện. Mỗi lần côn thịt rút ra đều có thể nhìn thấy phía trên dính đầy nồng bạch âm tinh, phản phất là một đầu cường tráng chó ngao Tây Tạng đặt ở một cái đáng thương cừu trắng trên người. Thịt trai khoa trương kẹp hút to dài đại dương vật, màu đen côn thịt cùng trắng nõn sắc cặp mông hình thành mãnh liệt thị giác tương phản. To lớn đại quy đầu cùng tráng kiện côn thịt kịch liệt rung rẩy giật giật, trên người cơ bắp từng cục tăng lên nâng lên. Lục Minh rống giận trầm thấp. Đem tăng lên tới cực điểm trùy trạng tính khí thật sâu cắm vào từ mẫu phụ bên trong thân thể, thô to thân cây kịch liệt ma sát lửa nóng co lại âm đạo mỗi một chỗ đói khát thịt mềm, to lớn nấm trạng quy đầu xuyên qua miệng tử cung. Thẳng tắp cắm vào thành thục phát đạt tử cung. Phun ra từng dòng lớn màu trắng tinh dịch giống như thủy tiễn, một cổ lại một cổ, toàn bộ xung kích tại bình thường người không thể chạm đến mẫn cảm tử cung nội bức tường thượng. Tinh dịch một cổ nhận lấy một cổ. Một đợt nhận lấy một đợt, đậm đặc nóng cổ tinh dịch nhiều lần lặp đi lặp lại cọ rửa tử cung nội bức tường mãnh liệt kích thích, làm lỗ thịt co lại tới cực điểm, toàn bộ tử cung từng trận giật giật. bị giam cầm tích tụ tập tại bên trong thân thể khoái cảm giống như sóng biển hoàn toàn bùng nổ, không thể kháng cự, vô có thể ức chế từng trận tình yêu khoái cảm theo âm đạo, tử cung truyền đến mông, dọc theo xương sống, thắng đến óc. Sau đó bom vậy nổ tung, truyền khắp cơ thể mỗi một đoạn thần kinh. Thật thoải mái. A. Thật nhanh nhạt. Nga. Phu quân, a. Từ mẫu mê say, phía trước toàn bộ gian khổ cũng là vì khoảnh khắc này mất hồn. Mỹ diệu, tự nhiên, trở về nguyên thủy bản tính. Vù vù vù. Sáng sớm táo bạo dục vọng cuối cùng là tiêu dừng lại, quay đầu nhìn khóe mắt cùng trán cũng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ nếp nhăn thuộc phụ, Lục Minh tâm lý nói không ra tự hào cùng hưng phấn. Trưởng bối. Trưởng bối lại như thế nào? Còn không phải là bị hắn thao. Như vậy tuổi tác so với hắn đại nữ nhân, nên bị hắn đè ở dưới người hung hăng địch. Làm cho các nàng mang theo xấu hổ cảm xúc hầu hạ chính mình, phối hợp chính mình. Còn muốn cuối cùng mang thai con của mình. Từ mẫu bị Lục Minh nhìn thực ngượng ngùng, quay đầu đi, rất nhanh lại bị Lục Minh cưỡng ép mang qua đến, miệng rộng đắp lên đi. Một bên hôn môi, một bên hưởng thụ nữ nhân âm đạo tại sao cao trào luật động. Đợi cho nghỉ ngơi vậy là đủ rồi, Lục Minh mới buông nàng ra. Mà lúc này từ mẫu không biết khi nào thì tựa vào Lục Minh trong lòng, cùng thê tử. Ta đi ra ngoài, ngươi hôm nay vẫn như cũ muốn rèn luyện. Tối nay ta làm một điểm đạo cụ cho ngươi. Ngươi có thể cùng y gấm các nàng cùng một chỗ luyện tập. Thân thể chuẩn bị cho tốt đến, về sau sinh con mới không có khả năng mệt. Lục Minh khóe miệng mang theo dâm đãng ý cười, đem đều đại chính mình mau hai luân nữ nhân làm lớn bụng. Làm cho các nàng đương cao tuổi sản phụ, loại này hành vi quả thực chính là đáng xấu hổ làm người ta giận sôi. Vâng, phu quân. Từ mẫu kéo lấy mỏi mệt thân thể, cấp Lục Minh mặc quần áo, nàng tại vô hình bên trong thay vào thê tử nhân vật. Đi dựa theo đối với trượng phu yêu cầu đi hầu hạ Lục Minh, hầu hạ cái này so với con còn nhỏ hơn nam nhân. Sáng sớm phát tiết hoàn tất, Lục Minh liền đi bận rộn chính mình sự tình. Mua sắm thật nhiều gỗ thô trở về, còn cầm lên rất nhiều trường một côn cùng với dây thừng. Đem chỗ trú lô tảng đá cầm lấy, gõ bể sau được đến vôi sống. Sau đó hỗn hợp cái khắc sợi chế tác thành khuôn phôi, đem khuôn phôi để vào chỗ trú lô rèn đúc. Tính toán tốt thời gian về sau, Lục Minh ngay tại một khối đất trống tiến tới hành chế tác. Một cây nặng đến 200 cân gỗ thô đã bị hắn một người lập, đánh tốt rồi cơ, sau đó bắt đầu đem trường một côn dựa theo cơ cấu tiến hành trưng bày cùng cố định. Đinh đinh đang đang âm thanh, thần sắc chuyên chú và nghiêm túc. Liền bên cạnh đến đây quản gia đều không có nhận thấy, Lục Minh vẫn là tự mình động thủ, chế tạo ra đinh gỗ, lợi dụng bó củi tiến hành gia công, chỉ trông vào một phen chính mình rèn đúc cốt đồng đao liền đem đinh gỗ cấp gọt ra. Lão gia, bên ngoài có một cái tự xưng là vạn năm công chúa bạn tốt phụ nhân thỉnh cầu gặp ngươi. Quản gia Vương chậm cung kính nói, vào đại trạch viện, lão bà của mình cũng theo lấy đến, còn quản nha hoàng, địa vị cũng không có thấp bao nhiêu. Mặc dù nói ở chung không phải là thực khoái trá, ít nhất hắn bây giờ là càng ngày càng cảm giác được đương đại nhân vật quản gia chỗ tốt. Chương 140, Hoàng hậu cho mời, thỉnh nàng tiến đến phòng khách chờ ta. Quy 13586050078, vâng, lão gia. Lục Minh vẫn như cũ tại đắm chìm thủ công của mình. Đem một đầu điêu khắc ra đinh gỗ, sử dụng cái cưa chế tạo ra tấm ván gỗ. Qua đã lâu, ngẩng đầu mới nhìn đến hai cái nữ nhân đứng ở không xa. Không phải là hắn thị thiếp, mà là Trương Nhượng con dâu Hà Thị cùng với ngày hôm qua tại vạn năm công chúa bên kia nhìn thấy cái kia nữ nhân. Hình như gọi là Trương Ngọc Lan, là Trương Lỗ nữ nhi. Lúc này Trương Lỗ còn không phải là hán trung thái thú, phụ thuộc vào Lưu Yên không có tiếng xuyên thuộc, tự nhiên cũng không có tiếng hán bên trong. Đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Thiếp chính là Trương Ngọc Lan, gia phụ chính là thái thường dưới trướng tế rượu. Trương Ngọc Lan cái này đẩy đà thiếu phụ hướng về Lục Minh hơi hơi không người, nàng đến nơi này cũng là thụ vạn năm công chúa ủy thác, nhìn Lục Minh làm người. Bình tĩnh nhàm chán cuộc sống, cần phải một cái kích thích, mà các nàng tam nữ đều chính là yêu thích cầm kỳ thư họa, thi từ phú tụng cùng với thuật kỳ hoàng, vừa vặn gặp được Lục Minh cái này linh đế bổ nhiệm thầy thuốc, vậy chỉ dùng đến chơi ngoạn cũng không tệ. Đại nhân, hoàng hậu có chỉ, mộ binh đại nhân vào cung vì Vũ Dương quân hỏi chẩn. Hà thị tắc là làm một cái vạn phúc hành lễ, âm thanh xoa xoa thư dạ, ánh mắt càng là mang có một chút nhu tình. Tốt, ta hiện lại xuất phát. Ngọc Lan nữ sĩ có thể có chuyện. Lục Minh gật gật đầu, hoàng hậu nha, điểm ấy quyền lực vẫn có. Hơn nữa hắn cũng muốn gặp, vị này bình dân hoàng hậu rốt cuộc là như thế nào. Nếu trí tuệ, tính không lên đại trí tuệ. Liền Đổng Thái hậu đều tính không lên cái gì đại trí tuệ. Hai bà tức cũng không tính đặc biệt trí tuệ nữ nhân, chính là vừa mới có địa vị cao, nhưng là tài hoa không xứng với. Các triều đại đổi thay hoàng hậu không thể nói bình thường. Ít nhất cũng là hiền nội trợ. Lưu Bang Lữ Trĩ, Hán Vũ Đế A Kiều Hoàng hậu, Quan Vũ Đế Thế Gia Hoàng hậu, đều có tác dụng. Vừa mới cũng là tổng cộng tiến cung cấp Vũ Dương quân hỏi chẩn, vừa vặn cùng đại nhân đồng hành. Trương Ngọc Lan cười tủm tỉm nói. Xinh đẹp tuyệt trần gương mặt xinh đẹp mang theo rực rỡ ý cười, là một cái rất hướng ngoại nữ nhân. Như thế liền xin mời. Lục Minh đem công cụ thu hồi đến, bỏ vào thùng dụng cụ bên trong. Chính mình tùy thân mang theo rương, trong này rất có học vấn. Là duy nhất một cái có chút vượt qua hiện thực, lại mang theo một tia trụ cột hệ thống tạo vật. Một cái có thể không hạn chế trưởng thành mở rộng rương, có thể có được nhiều loại khác biệt công năng, chỉ cần có đầy đủ tài liệu đi mở phát thăng cấp. Khi đi ngang qua thời điểm Lục Minh còn cố ý dùng cương lên côn thịt cọ một chút Hà thị cặp mông. Hà thị thân thể có chút buộc chặt, theo sau còn chột dạ nhìn hai bên một chút, sợ hãi bị.